Ngữ lạc, này tay háo nhẹ huy, tức khắc Tiêu Viêm đám người cách đó không xa một khối bị miếng vải đen đó là bay xuống, lộ ra này hạ thạch đài, trên thạch đài, có một cái to rộng một ống, ống ăn mặc kiểu Trung Quốc không ít xin tre. Ống chung có 25 chi lam đế thiêm, 25 chi hồng đế thiêm, tiêu số đều là từ 1 đến 25, tỉ như nếu chịu làm đế thiêm 12 giả, như vậy đối thủ của ngươi đó là hồng đế thiêm 12 người nắm giữ. Tâu Ngàn đem rút thăm quy tắc giản lược nói một lần, thứ này cũng không phức tạp, cho nên lần đầu tiên trải qua loại này viên cũng là vừa nghe liền hiểu. Hảo, rút thăm bắt đầu. Một người danh người dự thi có tự hành đến thạch đài, sau đó từ giữa rút ra xin tre, trước mặt mọi người niệm ra bản thân số thứ tự sau, lúc này mới lui khai đi. Tiêu Tả chậm gì gì đi đến thạch đài bên, tùy tay chịu một cái hồng đế thiêm, hồng đế 5. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng phân biệt chịu một chi thiêm, phân biệt là hồng đế 6 cùng lam đế 11. Tâu Ngàn ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, nhìn đến sở hữu người dự thi đều đã quyết định trình tự lúc sau, lúc này mới khẽ gật đầu, nhàn nhạt già nua thanh âm ở toàn trường quanh quẩn, nếu rút thăm đã xong, như vậy liền thỉnh chư vị về trước đến chính mình vị trí đi, thi đấu trình tự tùy cơ rút ra. Ngữ lạc, Tâu Ngàn tùy tay từ trước mặt một cái ống trúc chung rút ra một chi xiên tre, liếc mắt một cái, nao nao, chợt sái nhiên bật cười, đối với bên cạnh vài vị trưởng lão mỉm cười nói, xem ra chúng ta có thể xem một hồi thú vị thi đấu. Tiêu Tả hơi hơi sửng sốt, không nghĩ tới, trận đầu liền đến phiên chính mình, ngay sau đó cũng không nhiều lắm tưởng, một cái nháy mắt bước liền xuất hiện ở trong sân. Chương 162 bạn ngươi, một chỉ đủ để. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Ngay sau đó một thân màu đen kính trang liễu kình theo sát nhảy lên hắn, giống như hắc tháp đứng thẳng thân hình, trong tay súng đạn phi pháp thẳng chỉ Tiêu Tả, đầy mặt cuồng nhiệt chiến ý, cười nói, không nghĩ tới trận đầu liền đụng phải ngươi, như thế vừa lúc, đánh bại ngươi lúc sau, lại cùng Lâm Tu Nhai đánh một hồi, thống khoái. Trên đài cao Lâm Tu Nhai, nhìn giữa sân đầy mặt chiến ý liễu kình, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiêu Tả chân chính thực lực hắn chính là đã biết. Chính mình cũng chưa nắm chắc tiếp được Tiêu Tả một kích, phỏng trừng Liễu Kình cũng quá sức, trận đầu gặp được Tiêu Tả, hy vọng hắn đợi lát nữa có thể không cần bại quá thảm đi. Bên ngoài mọi người cũng đều là vẻ mặt chờ mong nhìn trong sân hai người, Liễu Kình năm trước cường bảng đứng hàng đệ tam, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời, phỏng trừng đã là nửa bước đấu vương. Bên kia Tiêu Tả tuy rằng ra tay số lần không nhiều lắm, nhưng là gặp qua hắn ra tay người, đều biết thực lực của hắn sâu không lường được. Hai cường tương ngộ tất có một hồi lòng tranh hổ đấu, trận thi đấu này khẳng định sẽ rất có xem đầu. Tiêu Tả làm lơ chung quanh ánh mắt, vươn một ngón tay, nhìn thấy này quen thuộc một màn, phía trước nhìn đến Tiêu Tả tham gia cạnh kỹ tái người, đã bắt đầu hưng phấn lên. Ngươi là muốn cho ta nhất chiêu sao? Liễu Kình cau mày hỏi, hắn cũng nghe tới rồi bên ngoài người khác nghị luận thành, biết Tiêu Tả lần trước chính là làm đối thủ nhất chiêu, sau đó nháy mắt phản chế đối thủ. Chính là Tiêu Tả có phải hay không quá khinh thường chính mình cùng cái kia năm sao đấu linh cũng không phải là một cấp bậc. Tiêu Tả lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, không, ta ý tứ là, đối phó ngươi, một ngón tay đã đủ rồi. Ha ha ha, ngươi dám như thế nhục ta, ta đảo muốn nhìn, ngươi như thế nào dùng một ngón tay bại ta. Liễu Kình nghe được Tiêu Tả nói, nao nao, ngay sau đó giận cực phản cười, bất quá hắn cũng biết Tiêu Tả thực lực không dung khinh thường. Cho nên hắn trực tiếp dùng ra chính mình mạnh nhất nhất chiêu, đại nước nham thương. Mãnh liệt đạm kim quang mang, chậm rãi tự Liễu Kình trong cơ thể bạo dũng mà ra, kia lộng lây chói mắt cường quang, giống như một vòng rượu ngày, lệnh đến người không dám nhìn thẳng. Hơn nữa, ở kia cường quang trung, một cổ cực kỳ sắc nhọn thương mang kình phong, sắc bén vô cùng dũng thăng mà ra. Tiêu Tả, ta sẽ dùng ra ta mạnh nhất một kích, ngươi nhưng đừng đã chết. Một đạo bị bao vây ở kim quang bên trong thương ảnh dò ra, chỉ phía xa Tiêu Tả, Liễu Kình kêu bao hàm tức giận thanh âm truyền ra. Vô nghĩa thật nhiều, đánh xong ta còn muốn về nhà ăn cơm đâu. Tiêu Tả đào đào lỗ thai, vẻ mặt thiếu tấu nói. Hảo hảo hảo, chính ngươi tìm chết, vậy trách không được ta. Liễu Kình nhìn Tiêu Tả một bộ không kiên nhẫn bộ dáng, chính mình đã nhắc nhở qua, nếu Tiêu Tả không cảm kích, như vậy đã chết, cũng trách không được chính mình. Lộng lây kim quang đột nhiên bắt đầu trở nên nội liễm, nháy mắt lúc sau, nguyên bản cực kỳ chói mắt kim quang, đó là tia chớp hồi xúc đến nước sơn thương bên trong, mà theo như thế khổng lồ năng lượng quang chú, tia nước sơn thương mùi thương chỗ, một cổ tựa như chất lỏng kim sắc năng lượng, giống như tinh linh giống nhau tự động chảy xuôi. Cánh tay đột nhiên chấn động, trường thương chỉ xéo không trung, chật trọng thương mang theo ô ô phá tiếng gió, đống nhiên tạp lạc, trọng thương rơi xuống đất, một cổ cực kỳ đáng sợ ám kình theo mặt đất tiết giật mà ra, tức khắc, chung quanh phế tích cự thạch, trong khoảnh khắc, ở chung quanh từng đạo kinh hãi trong ánh mắt, hóa thành bột phấn. Đại nước nham, như sấm sét hét to đột nhiên vang lên, nước sơn mùi thương chỗ, kim quang giống như lũ bất ngờ, đống nhiên bùng nổ. Che trời lấp đất kim sắc lộng lẫy quang mang, mang theo bén nhọn vô cùng chói tai âm bạo thanh, tia chớp cắt qua không gian, bắn thẳng đến nơi xa không hề phòng bị tiêu tả, kim quang nơi đi qua, toàn bộ nơi sân trùng cự thạch, đống nhiên nứt toạc. Liêu Kình toàn lực một kích, thế nhưng khủng bố như vậy. Mà đối mặt loại này bàng bạc thế công, mãn tràng biến sắc. Cho dù là ghế trọng tài thượng các vị trưởng lão, đều là sắc mặt một mảnh ngưng trọng, bực này đấu kỹ, cơ hồ đã là đạt tới địa giai đấu kỹ bên cạnh, cái này Liễu Kình, đích sắc khủng bố. Đen nhánh trong mắt bên trong, cơ hồ bị che trời lấp đất kim sắc lộng lây thương mang bao phủ, làm hàng đầu mục tiêu, tiêu tà chậm rãi nâng lên tay phải, đối với mang theo lôi đỉnh chi thế súng đạn phi pháp, mũi thương bấm tay bắn ra. Vâng! Vâng! Đối mặt tiêu tả bấm tay bắn ra, Liễu Kình chỉ cảm thấy một cổ không thể địch lại được cự lực, từ trong tay súng đạn phi pháp trung truyền đến, sau đó cả người, tính cả trong tay súng đạn phi pháp cùng nhau bị oanh bay đi ra ngoài. Liễu Kình bị oanh bay ra bên ngoài, hai chân rơi xuống đất, nhậm nhiên thế đi không giảm, vội vàng đem trong tay súng đạn phi pháp cắm trên mặt đất, mang ra một đường hỏa tinh, trên mặt đất trượt mười mấy mét khoảng cách, lúc này mới ngừng lại. Liêu Kình nhìn về phía chính mình bàn tay, chỉ thấy chính mình bàn tay một mảnh huyết nhục mơ hồ, thế nhưng là vừa mới gắt gao nắm lấy súng đạn phi pháp, sinh sôi mài đi lòng bàn tay một tầng ra. Càng lệnh Liêu Kình khiếp sợ chính là, hắn phát hiện chính mình súng đạn phi pháp mui thương cong, phải biết rằng hắn này đem súng đạn phi pháp chính là huyền giai cao cấp vũ khí. Cũng không tệ lắm, không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể ở ta móng tay thượng lưu lại một đạo hoa ngân. Tiêu Tả nhìn móng tay thượng chợt lóe mà qua hoa ngân, dùng một bộ khích lệ ngữ khí đối Liễu Kình nói. Ngươi Liễu Kình nghe được Tiêu Tả nói, tức khắc bị tức giận đến nói không ra lời, chính mình toàn lực một kích, cũng chỉ có thể ở hắn móng tay thượng lưu lại một đạo hoa ngân sao. Càng làm cho Liễu Kình tuyệt vọng chính là, vừa rồi Tiêu Tả kia một kích căn bản không có sử dụng đấu khí, mà là thuần thân thể lực lượng. Trên đài cao các trưởng lão, nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng là một trận vô ngữ. Phải biết rằng cường bảng 10 cường liền có tư cách trở thành nội viện trưởng lão rồi, chính là Liễu Kình lại bị Tiêu Tả một ngón tay cấp đánh bại, hơn nữa xem Tiêu Tả bộ dáng, hoàn toàn chỉ là tùy tay một kích. Hảo cường thân thể. Tô Ngàn nhìn thấy một màn này, cũng nhịn không được cảm thán nói, tuy rằng Tiêu Tả chỉ là đấu hoàng, nhưng là loại này thân thể, liền tính là giống nhau đấu tông cường giả cũng so ra kém, ít nhất thân thể hắn cường độ liền khẳng định không bằng Tiêu Tả. Hắn nhưng làm không được quang sử dụng lực lượng cơ thể, là có thể đủ một ngón tay chính diện tiếp được Liễu Kình toàn lực một kích. Làm lơ chung quanh trận mắt há hốc mồm mọi người, Tiêu Tả một cái nháy mắt bước, về tới chính mình vị trí, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần lên. Hảo cường! Hàn Nguyệt nhìn nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Tả, tuy rằng lần trước liền xem qua Tiêu Tả một đao nháy mắt hạ gục Tuyết Ma Thiên Vượng, nhưng là lần này nhìn đến Tiêu Tả một lóng tay bại Liễu Kình, nàng vẫn là cảm giác khiếp sợ không thôi. Tiêu Tả, khẳng định không phải người, chẳng lẽ hắn cũng là ăn hóa hình thảo sao? Tử Nghiên vẻ mặt quái dị nhìn Tiêu Tả, nhìn Tiêu Tả so nàng còn phải cường đại thân thể, hơn nữa Tiêu Tả trên người truyền đến quen thuộc hương vị, nàng ở trong lòng đã nhận định, Tiêu Tả không phải nhân loại, phía trước Tiêu Tả nói chính mình là nhân loại, khẳng định là lừa nàng, đại kẻ lừa đảo. Kế tiếp Tiểu Y tiên lên sân khấu sau, như cũ nhất chiêu dây địch, chỉ cần bị nàng độc đấu khí đánh tới. Liền tính là đấu hoàng cũng đến quỳ, này đó học viên, bao gồm Tử Nghiên, đều tiếp không được Tiểu Y Tiên nhất chiêu. Tiểu Y Tiên lên sân khấu sau, thực mau liền đến phiên Thanh Lân đối thủ, là cường bảng đứng hàng 43, thực lực chỉ có nhị tinh đấu linh, đối mặt Thanh Lân thả ra song đầu hỏa linh xả, nhất chiêu đã bị đánh ngất đi rồi. Tử Nghiên cái kia tiểu nha đầu, một quyền lược đảo chính mình đối thủ, vị kia thất tinh đấu linh sau. Cũng làm rất nhiều người minh bạch nàng vì cái gì là năm trước cường bảng đệ nhất, Tử Nghiên đánh bại đối thủ sau. Đối với Tiêu Tả phất phất tay, nàng hiện tại đã nhận định Tiêu Tả là ăn hóa hình thảo ma thú, đối với Tiêu Tả cảm giác càng thêm thân cận. Nhìn Tử Nghiên đối chính mình phất tay, Tiêu Tả cũng cười cho nàng phất phất tay. Nếu Tiêu Tả biết Tử Nghiên lúc này, trong lòng chân chính ý tưởng, chỉ sợ sẽ cười khổ không được đi. Kế tiếp thi đấu, đối với Tiêu Tả tới nói, liền không có cái gì xem đầu. Rốt cuộc này đó đấu linh cấp bậc chiến đấu, đối với Tiêu Tả tới nói, kỳ thật cùng quá mọi nhà không có quá lớn khác biệt. Vâng! Một tiếng vang lớn từ nơi xa xem ra, đem ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn qua đi. Tâu Ngàn ngẩng đầu nhìn lại, cái kia phương hướng là Thiên Đốt luyện khí tháp phương hướng. Tâu Ngàn sắc mặt đại biến, không tốt, cái kia xuất sinh muốn đột phá phong ấn. Tất cả trưởng lão lập tức chạy tới trong tháp, sở hữu học viên toàn bộ rời đi Thiên Đốt luyện khí tháp 100 mét trong vòng. Một đạo giống như lôi đình tiếng quát, đồng nhiên từ Tâu Ngàn trong miệng truyền ra, cuối cùng mênh mông quần quận ở toàn bộ nội viện trên bầu trời vang vọng lên. Tiếp theo Tâu Ngàn hướng tới Thiên Đốt luyện khí tháp phương hướng bay đi, mặt khác trưởng lão cũng là khẩn tiếp sau đó, hướng tới Thiên Đốt luyện khí tháp phương hướng bay đi. Ngã xuống Tâm Viêm. Rốt cuộc muốn phá phong sao? Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi cong lên, bởi vì Tiêu Tả kích thích, ngã xuống Tâm Viêm trùng quy vẫn là trước tiên bạo động, nói xong cũng hướng tới Thiên Đốt luyện khí tháp phương hướng bay đi. Chương 163 bài trừ phong ấn. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp xuất sắc tiểu thuyết đọc. Tâu Ngàn cùng các vị trưởng lão vừa tiến vào Thiên Đốt luyện khí tháp, liền nhìn đến vẫn luôn khổng lồ vô hình hỏa mãng, hung hăng va chạm kia thâm động cửa động bên ngoài năng lượng cháo. Này nhìn như cơ hồ là tùy ý ngưng kết năng lượng cháo, sở cụ bị năng lượng, lại là cực kỳ hùng hồn. Loại này cực kỳ mạnh mẽ năng lượng cháo, là nội viện đã sớm thiết trí tốt phong ấn, bất luận cái gì trưởng lão đều có thể ở thời khắc mấu chốt đem chi mở ra, vì chính là phòng bị kia ngã xuống Tâm Viêm đột nhiên bạo động. Bất quá năng lượng cháo tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là ở vô hình hỏa mãng va chạm hạ, năng lượng cháo mặt ngoài đã bắt đầu nổi lên nhiều đóa gợn sóng. Mau ngăn cản nó, tăng mạnh phong ấn. Tâu Ngàn nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại biến, vội vàng kêu lên. Giống. Vô hình hỏa mãng hiển nhiên nhận ra Tâu Ngàn bọn họ, thấy này đó phong ấn nó nhiều năm như vậy người, còn tưởng lại lần nữa phong ấn chính mình, đâu chịu đáp ứng. Vô hình hỏa mãng nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ khổng lồ huyết hồng dung nham, đồng nhiên tự vô tận dưới nền đất bạo dũng mà ra, cuối cùng mang theo rời non lấp biển chi thế, hung hăng va chạm ở kia sắc thái sặc sỡ năng lượng cháo phía trên. Nặng nghề tiếng vang ở toàn bộ tháp tầng dưới chốt quanh quần dựng lên, thanh âm vừa mới vang lên nháy mắt, từng đạo thật nhỏ cái khe, đột nhiên ở Tâu Ngàn bọn họ kia khe biến sắc mặt trùng, leo lên thượng năng lượng cháo. Cuối cùng, rốt cuộc là ở một đạo thanh thúy tiếng vang hạ, bạo liệt mà khai. Trải qua hồi lâu tích lũy, lúc này đây ngã xuống Tâm Viêm bạo động kịch liệt trình độ, so trước kia bất cứ lần nào đều phải cuồng mãnh. Bởi vậy, kia lực phòng ngự cực kỳ cường hãn năng lượng cháo, thế nhưng là ở hai người bước đầu va chạm gian, gần kiên trì một lát thời gian, đó là hoàn toàn nứt toạc. Theo năng lượng cháo bạo liệt, tức khắc, một cổ ước chừng có mấy chục mét dài rộng huyết sắc dung nham trụ, giống như núi lửa bùng nổ, từ kia thâm động trong vòng, phun trào mà ra. Cuối cùng dọc theo chung quanh năng lượng vách tường, ở mọi người kinh hai ánh mắt nhìn chăm chú hạ, huyết sắc dung nham trụ mang theo nóng cháy tương lưu, che trời lấp đất lao ra cuối cùng một đạo phong ấn, trận, hung hăng va chạm ở Thiên Đốt luyện khí tháp tháp tiêm phía trên. Phanh, trầm thấp như giận lôi cự thành, trong giây lát ở mọi người bên thai ầm vang vang lên, tại đây giống như thiên thạch chạm vào nhau va chạm chung. Tới rồi Tiêu Tả bọn họ có thể cực kỳ cảm giác được rõ ràng, toàn bộ Thiên Đốt luyện khí tháp đều là tại đây hung hăng run run lên. Mọi người sắc mặt lược có điểm tái nhợt nhìn kia từ thâm động bên trong phun trào mà ra lửa nóng dung nham, cho dù có kia năng lượng cháo cách ly, nhưng vẫn như cũ có thể ẩn ẩn cảm nhận được kia cổ nóng cháy độ ấm. Huyết sắc dung nham trụ thật mạnh va chạm ở Thiên Đốt luyện khí tháp tháp tiêm, lại chưa bởi vì kia cổ quyết chí tiến lên hung manh khí thế mà đem người sau chấn đến tan vỡ, ở chạm vào nhau kia một chốc, đen nhánh sắc tháp tiêm, lập tức hiện lên một tầng nhan sắc lược hiện hắc ám nhỏ bé năng lượng cháo, tầng này năng lượng cháo tuy rằng nhìn như bạc nhược đến gần chỉ có không đến đầu ngón tay thô dày, nhưng là, chính là này hơi mỏng một tầng hắc ám năng lượng, lại là đem kia hung hãn vô cùng. Dung nham trụ cấp ngăn cản xuống dưới, đánh sâu vào thất bại, vô số đá vụn từ dung nham bên trong bạo bắn mà ra, cuối cùng phun xạ ở chung quanh kia năng lượng cháo phía trên, mới vừa tiếp xúc, đó là bị kia năng lượng cháo phía trên cuồng bạo năng lượng, chấn thành bột phấn. Nhưng mà thất bại lúc sau, huyết sắc dung nham trụ lại chưa lui tán mà đi, gần chỉ là giảm xuống mấy chục mét, huyết sắc dung nham phía trên, không ngừng quay cuồng khởi nóng cháy sóng chiều. Sau một lát, sóng chiều đống nhiên đại trướng, một đầu lệnh đến mọi người trợn mắt há hốc mồm khổng lồ trong suốt hỏa mãng, chậm rãi từ hỏa lãng bên trong, dò ra một cái khổng lồ mà giữ tận đầu. Rốt cuộc ra tới, ngã xuống Tâm Viêm. Tiêu Tả kiềm chế nội tâm vui sướng, mặt ngoài vẻ mặt bình tĩnh nhìn này chỉ thật lớn vô hình hỏa mãng. Sở hữu học viên, nhanh lên rời xa Thiên Đốt luyện khí tháp. Tâu Ngàn mang theo một chúng trưởng lão, từ Thiên Đốt luyện khí trong tháp bay vụt ra tới, nhìn đến Thiên Đốt luyện khí ngoài tháp mặt các học viên, vội vàng quát. Không xong, Thiên Đốt luyện khí tháp phong ấn muốn phá, thứ này lần này không biết sử dụng biện pháp gì, thế nhưng lệnh đến chính mình năng lượng bạo trướng. Nhìn sắp phá tan phong ấn vô hình hỏa mãng, cho dù này đây Tâu Ngàn định lực, giờ phút này cũng là vẻ mặt hoảng sợ, thanh âm đều là có chút bén nhọn. Đại trưởng lão, hiện tại làm sao bây giờ? Một người trưởng lão vội vàng do hỏi, bọn họ đều rõ ràng, một khi ngã xuống Tâm Viêm đột phá phong ấn, kia hậu quả sẽ là cỡ nào nghiêm trọng. Tâu Ngàn sắc mặt âm tình bất định, một lát sau, đồng nhiên vung tay lên, lạnh lùng nói, tất cả trưởng lão lập tức cùng ta tới. Hiện tại Thiên Đốt luyện khí tháp phong ấn đã chống đỡ không được không lâu, chúng ta chỉ có thể sử dụng lúc trước viện trưởng đại nhân lưu lại trận pháp phong ấn, thử xem có không lại lần nữa đem chi phong ấn. Các học viên nghe xong Tâu Ngàn nói, tất cả đều rời xa Thiên Đốt luyện khí tháp, đứng ở khoảng cách Thiên Đốt luyện khí tháp rất xa địa phương, rất xa ngắm nhìn. Tiêu Tả ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lấy Tâu Ngàn cầm đầu hơn 20 vị trưởng lão, phi ở không trung, các loại nhan sắc đấu khí chi cánh hơi hơi chấn động, có vẻ rất là tươi đẹp. Những người này ảnh ở trên bầu trời đan sen mà đứng, nhìn như tùy ý chạm vị, tựa hồ âm thầm ẩn ẩn có một ít kỳ dị dấu vết, nếu là cẩn thận xem kỹ nói, đó là có thể phát hiện, những người này trung ương chỗ, thình lình đó là Thiên Đốt luyện khí tháp. Nhàn nhạt các màu năng lượng bao phủ ở gần 20 đạo thân ảnh phía trên, một tia mắt thường khó có thể thấy năng lượng ti điều, lặng yên lan tràn. Liên ở trên bầu trời trận hình thành hình kia một chốc, Tiêu Tả trong cơ thể dị hỏa phát ra cảm ứng, một đạo sơn băng địa liệt nổ vang thanh, đống nhiên vang vọng không trung, trận kia kiên cố vô cùng Thiên Đốt luyện khí tháp tháp tiêm, ầm ầm bạo liệt, nóng cháy dung nham trụ, ở nơi xa từng đạo hoảng sợ trong ánh mắt, dâng lên mà phát. Nóng cháy dung nham lưu tựa như một đạo hỏa trụ, thẳng tắp từ Thiên Đốt luyện khí tháp tháp tiêm bạo hướng mà ra, ở kia một chốc kia, toàn bộ nội viện trong thiên địa năng lượng đều là trong giây lát bạo động lên. Chạy ra khỏi Thiên Đốt luyện khí tháp phong ấn, một đạo hưng phấn bén nhọn hí vang thanh bỗng nhiên tự dung nham lưu chung như sấm sét truyền ra, chợt che trời lấp đất dung nham khắp nơi xái lạc, dung nham lạc chỗ, tức khắc bước lên khởi hùng mãnh ngọn lửa. Bởi vậy, ngắn ngủn thời gian chung, Thiên Đốt luyện khí tháp phủ cận mấy chục mét khoảng cách chỗ, đều là hóa thành một mảnh biển lửa. Dung nham xái lạc, ước chừng mấy chục trượng khổng lồ vô hình hỏa mãng, tức khắc từ giữa bạo bắn mà ra. Cảm thụ được cái loại này đã lâu tự do, kia đối thật lớn tam giác trong mắt chung, tràn ngập một loại cực kỳ nhân tính hóa mừng như điên. Thiên Đốt luyện khí tháp 100 mét ở ngoài một ít ngọn cây, nóc nhà phía trên, vô số viên sai lập này thượng, đầy mặt kinh hãi nhìn kia từ Thiên Đốt luyện khí trong tháp lao tới quái vật khổng lồ. Bọn họ ai cũng không từng nghĩ đến, chính mình đám người thường xuyên tu luyện địa phương, thế nhưng cất giấu bực này hung vật. Thiên Đốt luyện khí tháp trên bầu trời, Tâu Ngàn nhìn kia nhanh như vậy đó là phá tan Thiên Đốt luyện khí tháp vô hình hỏa mãng, sắc mặt cũng là hơi đổi, bất quá ngay sau đó, đó là lệnh giọng quát to, tất cả trưởng lão nghe lệnh, kết ngàn tầng phong trận. Theo Tâu Ngàn tiếng quát rơi xuống, huyền phù ở trên bầu trời 10 vị trưởng lão tức khắc cũng là cùng kêu lên ứng uống, chật 10 đạo hùng hồn đấu khí, bạo dung bắn ra, cuối cùng tia chớp cho nhau đan chéo, ở đan chéo nháy mắt, lại là giống như ánh đèn chết sạng. Phản xạ ra vô số đạo hơi hiện thật nhỏ năng lượng, này đó năng lượng cho nhau giao triển, gần một lát thời gian, đó là ở không trung phía trên xây dựng thành một bộ cực kỳ nghiêm mật năng lượng. Này đó sắc thái sặc sỡ năng lượng không ngừng chiết xạ, bởi vậy cơ hồ là một tầng cái một tầng, kia bộ dáng, liền giống như ngàn trùng điệp thêm giống nhau, lực phòng ngự kinh người. Sắc mặt ngưng trọng nhìn trên bầu trời xây dựng mà thành sặc sỡ năng lượng, Tâu Ngàn đôi tay nhanh chóng kết động ấn kết. Chợt ngón tay đột nhiên một lóng tay năng lượng trung tâm chỗ, tức khắc một cổ cực kỳ khổng lồ năng lượng bạo dũng mà ra, cuối cùng quán chú tiến vào trong đó. Tiếp thu đến này cổ khổng lồ năng lượng trợ lực, Tâu Ngàn đôi tay lần thứ hai lôi kéo, đó là thấy được trên bầu trời kia bể rộng chừng gần 100 mét năng lượng trong giây lát từ bên cạnh chỗ xuống phía dưới bắn ra một tầng sặc sỡ năng lượng cháo, mà theo năng lượng cháo rũ xuống, tức khắc một đạo cực kỳ kín mít phòng ngự, lần thứ hai chặn lại ở ngã xuống Tâm Viêm đỉnh đầu. Nhân lúc trước đột phá thiên đốt luyện khí tháp tiêu hao năng lượng quá mức khổng lồ, bởi vậy ở lao ra lúc sau ngắn ngủi thời gian chung, vô hình hỏa mãng cả người bước lên ngọn lửa cũng là hơi có vẻ có chút tạm đạm, mà thẳng đến không trung phía trên ngàn tầng phong trận hoàn toàn xây dựng lúc sau hảo sau một lúc lâu, hừng hực ngọn lửa, mới lần thứ hai từ hỏa mãng kia thân thể cao lớn bay lên đằng dựng lên. Theo ngọn lửa dâng lên, vô hình hỏa mãng trong cơ thể cuồng bạo năng lượng, tựa hồ cũng là lần thứ hai khôi phục rất nhiều, chậm rãi nâng lên thật lớn đầu, mắt lộ ra hung quang nhìn không trung phía trên sặc sỡ năng lượng, đã nếm thử đến tự do ngon ngọt nó, tự nhiên là không hề cam tâm trở lại cái loại này tràn ngập dung nham cùng hỏa độc thế giới. Chương 164 Hàn Phong. Vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Tiêu Tả nhìn ngã xuống Tâm Viêm hóa thành vô hình hỏa mãng, thầm nghĩ trong lòng, đợi lát nữa liền chờ nó phá phong, chính mình liền có thể thuận lý thành chương cắn nuốt nó, hơn nữa học viện già nam còn sẽ thiếu chính mình một thân tình. Mấu chốt nhất Tiêu Tả yêu cầu sử dụng ngã xuống Tâm Viêm làm nhị, hấp dẫn một ít dụng tâm kín đáo người, nói không chừng sẽ có thêm vào kinh hỉ đâu. Làm không hảo sẽ được đến thêm vào dị hòa đâu. Nội viện chạy dài núi non ở ngoài, một chỗ tên là Phong Thành thành thị, tọa lạc tại đây, thành thị cũng không lớn, nhưng mà ở Hắc Giác vực trung, lại là người sở hữu có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, nguyên nhân vì hắn, chỉ là bởi vì Hắc Giác vực dược hoàng Hàn Phong ở tại nơi đây. Làm Hắc Giác vực trung luyện dược thuật trung đệ nhất nhân, sớm đã trở thành lục phẩm luyện dược sư Hàn Phong, ở đông đảo thế lực thậm chí cường giả trong lòng, có pha cao địa vị, đương nhiên, một người lục phẩm luyện dược sư, cho dù là phóng nhãn toàn bộ đại lục, kia cũng là rất là hiếm thấy, liền tính là tầm thường đấu hoàng thậm chí đấu tông cường giả, cùng chi gặp mặt, đều đến khách khí ba phần, rốt cuộc, ai đều biết, một vị lục phẩm luyện dược sư, người sở hữu kiểu gì kêu gọi lực. Phong Thành, thành phố này, đó là lấy Hàn Phong tên mà mệnh. Cái này thù vinh, ở tràn ngập hỗn loạn cùng giết chóc Hắc Giác vực chung, gần chỉ có ít ỏi có thể đếm được mấy người có thể hưởng thụ đến, mà Hàn Phong, đó là một trong số đó. Thành thị trung ương nhất chỗ, là một mảnh cùng bên ngoài ồn ào thị trường hoàn toàn bất đồng rừng trúc, này phiến rừng trúc, có cực kỳ nghiêm ngặt phòng ngự, người bình thường chớ nói tiến vào, chính là tiếp cận đến nhất định phạm vi, đó là sẽ đã chịu vô khác nhau công kích, mỗi năm bởi vì này đó duyên cớ bị rừng trúc thủ vệ đánh chết người. Cũng không thiếu, bởi vậy, nơi này tuy rằng u tĩnh, bất quá lại cũng là phong trong thành rất nhiều nhân tâm trung cấm địa. Ở rừng trúc chỗ sâu trong, có một tòa trúc lâu, xanh um nhan sắc giống như phỉ thúy, thẩm thấu một loại nhàn nhạt trúc hương. Trúc lâu bên trong, một chỗ pha cao hơn nữa sát cửa sổ trúc trong phòng, một vị nam tử ngồi xếp bằng, người mặc một bộ luyện dược sư bào phục, ở bào phục phía sau lưng, có một cái làm công cực kỳ tinh tế phong tự. Lúc này, nam tử chính trầm thần ở trong tay một trường phương thuốc bên trong, chuyên tâm bộ dáng, có vẻ rất là chuyên chú. An tĩnh trầm thần gian, buông xuống đầu nam tử trong giây lát vừa nhấc đầu, sắc bén ánh mắt, bắn thẳng đến hướng xa xôi phương bắc phía chân trời. Ở nơi đó, hắn cảm nhận được một cổ kỳ dị hơn nữa ẩn ẩn gian có chút quen thuộc khác thường năng lượng dao động. Mày hơi hơi nhăn, nam tử khuôn mặt rất là anh tuấn, hơi có chút mỏng môi gắt gao nhấp, có loại lánh lệ hương vị. Bất quá cũng đúng là như thế, mới vừa rồi khiến cho hắn nhiều ra vài phần khác thường mị lực. Loại cảm giác này, trong tay quyển trục chậm rãi gõ cái chán, nam tử nhẹ giọng nỉ non. Trong óc bên trong, không ngừng hiện lên vô số tin tức, hảo sau một lúc lâu, kia gõ cái chán quyển trục đống nhiên cứng đờ, nam tử mắt mang như điện, lần thứ hai bắn về phía năng lượng dao động truyền ra chỗ, kinh nghi thanh âm mang theo vài phần kinh ngạc, này hình như là dị hỏa dao động. Bình tĩnh tâm cảnh, tại đây thình lình xảy ra năng lượng dao động hạ trở nên dập dờn đồng bình lên, nam tử đôi mắt hư mị, một lát sau, đôi mắt đột nhiên chậm rãi nhắm lại, đầu ngón tay nhẹ đạn, một cổ giống như thanh triệt hồ nước màu xanh biển ngọn lửa, quỷ dị từ nam tử trong cơ thể mạo thăm mà ra, cuối cùng đem này kín mít bao vây mà vào. Này màu xanh biển ngọn lửa, rất là kỳ dị, nhìn qua, thế nhưng giống như là một đoàn thanh triệt hồ nước ở lưu động giống nhau. Nhưng mà nhất chân thật cảm quan, lại là rõ ràng nói cho người, này đều không phải là một bãi thủy, mà là một loại ngọn lửa. Theo kia màu xanh biển ngọn lửa bốc lên dựng lên, nam tử linh hồn lực lượng, lại là vào giờ phút này bỗng nhiên đại biên độ tăng trưởng, lúc trước kia còn có mơ hồ cảm ứng, giờ phút này, lại là giống như tại bên người kích động giống nhau, cực kỳ rõ ràng. Quả nhiên là dị hỏa. Cả người màu xanh biển ngọn lửa đột nhiên vừa thu lại, nam tử rộng mở đứng dậy, ánh mắt nóng cháy nhìn chằm chằm xa xôi núi non, một lát sau, làm như phân biệt ra cái gì, mày lại lần nữa vừa nhíu, tự nói lẩm bẩm nói, năng lượng dao động truyền đến phương vị, hình như là cả nạ ạn viện kia cái gọi là nội viện chỗ đi. Chẳng lẽ là bọn họ? Tuy rằng hắn ở hắc giác vực chung có được cực kỳ khổng lồ kêu gọi lực, bất quá cả nạ ạn viện lại cũng là một cái quái vật khổng lồ. Giống nhau nói đến, liền tính là hắn cũng là không muốn dễ dàng trêu chọc. Đương nhiên, loại này không muốn trêu chọc, ở đạt tới nhất định lích lợi khi, tất nhiên cũng là sẽ tự động tiêu tán, liền tỉ như dị hỏa dụ hoặc. Hàn băng. Đột ngột xoay người, nam tử trầm giọng quát. Thanh âm vừa mới rơi xuống, một đạo tựa như quỷ mị thân ảnh đó là lóe lược mà ra, cuối cùng xuất hiện ở trúc ốc trung, quỳ một gối xuống đất, thanh âm tuy rằng nghẹn ngào nhưng lại không mất cung kính. Chủ tử có gì phân phó? Cầm này đó lệnh bài, thông chi mà Viêm Tông, Phiến Môn, Huyết Tông, còn có làm cho bọn họ tông chủ ở hai cái giờ nội, tới rồi phong thành, ta có việc yêu cầu bọn họ hỗ trợ. Mặt khác, này hai chương lệnh bài, từ ngươi tự mình đưa đi nơi đó, thỉnh hai vị tiên sinh cũng là tới một chuyến. Nam tử tùy tay chém ra vài đạo tạo hình quỷ dị lệnh bài, đem chi ném hướng quỷ trên mặt đất bóng người. Mà người sau cũng là nhanh như tia chớp đem chi mượn dùng, vừa mới thu vào nạp, lại là lưỡng đạo một kim một bạc lệnh bài, bắn lại đây. Đôi tay tiếp nhận này có chút đặc thù vàng bạc lệnh bài, vẫn luôn mặt vô biểu tình bóng người, khuôn mặt thượng cũng là hơi có chút động dung, thấp giọng nói, chủ tử liền bọn họ cũng muốn thỉnh. Người bình thường bọn họ liền thấy đều không thấy, lần này thỉnh bọn họ, sợ chủ tử yêu cầu lấy ra bọn họ tâm động đồ vật ta. Chiếu ta theo như lời đi làm liền hảo, ta nếu có thể đạt thành mục đích, bọn họ muốn đồ vật, tự nhiên không thành vấn đề. Nam tử nhàn nhạt phất tay nói là, nghe vậy, bóng người kia cũng liền không hề chần chờ, cung kính lên tiếng, chợt thân ảnh nhanh chóng đầu nhập trong bóng tối, sau đó biến mất không thấy. Nhìn hắc ảnh biến mất, nam tử lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi, chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, ánh mắt ngắm nhìn xa xôi núi non, trong mắt chung. Đột nhiên nảy lên màu xanh biển ngọn lửa. Dị hỏa, tìm kiếm thật nhiều năm, không nghĩ tới thế nhưng đó là dấu ở kia núi sâu bên trong. Chỉ cần ta có thể được đến đệ nhị loại dị hỏa, hơn nữa đem chi cắn nuốt luyện hóa kia vẫn luôn lánh lệ khuôn mặt. Đột nhiên nảy lên một cổ cùng nhiệt, nam tử bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, vừa muốn nói chuyện, mày đột nhiên nhíu chặt, bàn tay che lại ngực, dồn dập ho khan vài tiếng, hơi thở cũng là vào giờ phút này thoáng trở nên hỗn loạn một ít. Ho khan rằng có sau một lúc lâu, mới vừa rồi chậm rãi biến mất, nam tử thâm thở ra một hơi, cắn răng thấp giọng nói, đáng chết lao ra hỏa, năm đó đem đốt quyết cho ta tu tập không phải hết thể không có việc gì, cái gì chó ma tâm tính bất chính, ta luyện đan thiên phú, có thể so ngươi mạnh hơn nhiều. Lời nói đến cuối cùng, lại là thấp rất nhiều, bất quá từ này nắm chặt nắm tay tới xem, có thể tưởng tượng ra này trong lòng phẫn nộ cùng hận ý. 3 cái giờ sau. 20 danh trưởng lão, đó là đã lui xuống 10 tên, chỉ còn lại 10 tên cùng với Tô Ngàn, còn ở đau khổ chống đỡ. Ha ha, Tô trưởng lão, chỉnh đốn nhân thủ tiêu phí không ít thời gian, hy vọng chúng ta không có tới muộn a. Gia Nua lãng tiếng cười, đột nhiên vang vọng phía chân trời, này hơi có chút quen thuộc thanh âm, không phải ngoại viện phó viện trưởng Hổ Càn vẫn là người nào. Nhìn kia ở thời khắc mấu chốt xuất hiện viện binh, Tô Ngàn cũng là đại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xem ra hôm nay cũng không sẽ xuất hiện tệ nhất tình huống. Tại ngoại viện viện binh đến nội viện là lúc, kia xa ở thật mạnh núi non ở ngoài phong trong thành, đông đảo ở hắc giác vực chung người sở hữu hết sức quan trọng địa vị cường giả, cũng là đồng thời tụ dũng. Cuối cùng, ở vị kia sau lưng theo lá phong nam tử tiếng cười hạ, đại đàn cường giả, đàng trời cao không, cuối cùng triển khai đấu khí hai cánh, đối với núi non mặt khác một đầu nội viện phương hướng, cấp lược mà đi. Có Hổ Càn bọn họ gia nhập, ngã xuống Tâm Viêm trùng quy vẫn là không địch lại, bị bọn họ liên thủ cấp chấn áp, vô hình hỏa mãng bị bọn họ liên thủ cấp bức trở về thiên đốt luyện khí tháp bên trong. Phong ấn. Chờ đến vô hình hỏa mãng bị buộc gần thiên đốt luyện khí tháp trong nháy mắt, Tô Ngàn đôi tay kết ấn, hét lớn một tiếng, chỉ thấy đến kia tan vỡ mở ra thiên đốt luyện khí tháp đứng đầu chỗ, đột nhiên lần thứ hai xuất hiện ra một tầng đạm màu đen năng lượng màng, đem kia tháp tiêm, bao phủ đến kín mít. Tháng. Nhìn thấy vô hình hỏa mãng bị một lần nữa phong ấn, sở hữu học viên tất cả đều nhịn không được hoan hô lên. Tâu ngàn bọn họ này đó trưởng lão, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá bọn họ không có chú ý tới, vô hình hỏa mãng, thâm màu trắng xà đồng trung, nhiều ra ba cái câu ngọc. Đông phong tới. Tiêu tả hơi hơi mỉm cười, đem ánh mắt đầu hướng về phía nơi xa. Ha ha, không nghĩ tới nội viện thế nhưng còn cất giấu bực này dị hỏa. Tâu ngàn đại trưởng lão, ngại nhưng thật ra giấu được ngay a. Nơi xa một đạo tiếng cười to truyền đến, đem nguyên bản vui sướng bầu không khí tất cả đều cấp phá hủy. Chương 165 ngươi gặp qua địa ngục sao? Theo tiếng cười rơi xuống, trong sáng không trung, đột nhiên nổi lên một trận dao động, trận đại nhóm người ảnh, chậm rãi mà vào, cuối cùng huyền phù ở trên bầu trời, tức khắc, một cổ huyết tinh hơi thở, bao phủ thượng nội viện trên không. Thình lình xảy ra tiếng cười. Trực tiếp là lệnh đến kia vang vọng dựng lên tiếng hoan hô đột nhiên ngừng lại, vô số học viên vẻ mặt kinh ngạc nhìn trên bầu trời đột nhiên xuất hiện đại nhóm người, đều có chút làm không rõ ràng lắm hiện trạng. Trên bầu trời, Tâu Ngàn sắc mặt âm trầm nhìn phá vỡ kết kính xuất hiện đoàn người, ánh mắt chậm rãi ngừng ở dẫn đầu một vị người mặc luyện dược sư bảo phục nam tử trên người, lập tức, đôi mắt đó là chậm rãi hư mị lên, cười lạnh nói, ta nói là ai, nguyên lai là hắc giác vực dược Hoàng Hàn Phong A. Ha ha. Đại trưởng lao khách khí, tên kia Huy, bất quá là hắc giác vực bằng hưu tùy ý đưa, nhưng đảm đương không nổi thật. Được xưng là Hàn Phong nam tử, hơi mỏng môi hơi hơi mang theo một nụ cười, hướng về phía Tâu Ngàn mỉm cười nói. Hàn Phong, đây là ta học viện già nam địa phương, các ngươi không thỉnh tự đến, là muốn làm gì? Hổ Can sắc mặt đồng dạng là bởi vì Hàn Phong đám người xuất hiện trở nên rất là nan kham, thân hình chậm rãi thăng đến Tâu Ngàn phía sau. Hướng về phía Hàn Phong quát. Hàn Phong nhẹ nhàng cười, ánh mắt lại là liếc hướng về phía kia tan vỡ thiên đốt luyện khí tháp tiêm, thanh âm ôn hòa nói, dị hỏa chính là thiên địa kỳ vật, các ngươi như vậy đem chi phong ấn tại này, chính là có chút quá mức tàn nhẫn điểm, ta thân là luyện dược sư, ngọn lửa thậm chí có thể nói là chúng ta trong lòng một loại tín ngưỡng, cho nên, Hàn Phong tưởng thỉnh đại trưởng lão đem này dị hỏa phóng thích mà ra, cũng không nên hành bực này cầm tù việc. Ha ha ha ha, Tiêu Tả cười lớn, phi thân đi tới không trung bên trong, nhìn thoáng qua Hàn Phong lạnh lùng nói, người đó là Hàn Phong. Người là ai? Hàn Phong nhìn đột nhiên xuất hiện Tiêu Tả, vẻ mặt nghi hoặc nói, chỉ là Tiêu Tả có thể trống rỗng mà đứng điểm này, Hàn Phong cũng không dám khinh thường hắn. Lúc này nếu học viện già nam một phương nhiều ra một cái đấu tông, bọn họ hôm nay cũng đừng muốn cướp đoạt đến dị hỏa. Dược Trần, xem như ta nửa cái dẫn đường người. Tiêu Tả nhàn nhạt nói, hắn đem dược lao về luyện dược phương diện cùng võ đạo phương diện ký ức cấp cắn nuốt, cho nên nói dược luôn hắn nửa cái dẫn đường người cũng không tính sai. Những người khác nghe được Dược Trần tên, đảo không có gì cảm giác, nhưng là Hàn Phong sắc mặt lại đại biến, tên này hắn quá quen thuộc. Cái kia lão gia hỏa còn chưa có chết. Hàn Phong đồng tử co rụt lại, nếu dược lao không có chết, hắn liền xui xẻo, khác không nói, chỉ là dược lao hảo bằng hữu, phong tuân giả. Liền sẽ cái thứ nhất không buông tha hắn. Không, hắn đã chết. Tiêu Tả lắc lắc đầu nói. Hàn Phong mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe Tiêu Tả nói tiếp, bất quá hắn tưởng ngươi đi bồi hắn. Ngươi, gặp qua địa ngục sao? Cái gì? Hàn Phong nghe được Tiêu Tả không đầu không đuôi nói, vẻ mặt nghi hoặc, bất quá ngay sau đó, hắn đã bị Tiêu Tả hai mắt cấp hấp dẫn ở, chỉ thấy Tiêu Tả trong hai mắt. Nhiều ra ba cái trong tay kiếm ghép nối ở bên nhau màu đen đồ án, dần dần cả người đều bị hấp dẫn trụ, đắm chìm đi vào. Đây là nơi nào? Chờ Hàn Phong phục hồi tinh thần lại, phát hiện chính mình đã xuất hiện ở một cái khác địa phương, đánh giá một chút bốn phía, chỉ thấy nơi này không chung là một mảnh màu đỏ sẫm, chung quanh cũng là một mảnh hoang vắng, càng làm cho Hàn Phong sợ hãi chính là, hắn cảm thụ không đến một tia đấu khí cùng linh hồn chi lực, hoàn toàn biến thành một phàm nhân. Mới tới du hồn, theo chúng ta đi đi. Liên ở Hàn Phong không biết làm sao thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo khàn khàn thanh âm, sau đó Hàn Phong trên cổ, liền nhiều ra một đạo xiềng xích. Các ngươi làm gì? Các ngươi biết ta là ai sao? Ta là Dược Hoàng Hàn Phong. Hàn Phong chỉ cảm thấy này xiềng xích trầm trọng vô cùng, chính là lại tránh thoát không khai, quay đầu đối với phía sau hai người kêu lên, đây là Hàn Phong mới thấy rõ hai người bộ dạng. Chỉ thấy này hai người một đen một trắng, trên đầu đỉnh cao cao tiêm rất mũ, một cái tay cầm màu trắng gợi khóc tang, một cái khác trong tay cầm màu đen xiềng xích một khác đầu chính là liên tiếp ở trên cổ hắn. Hắc hắc hắc, Dược Hoàng, mặc kệ ngươi sinh thời là ai, sau khi chết đều về chúng ta, Hắc Bạch Vô Thường hai huynh đệ quản. Hắc Vô Thường cười lạnh nói, lao hắc, đừng cùng hắn vô nghĩa, làm Lục Phán chờ lâu rồi nhưng không tốt, chờ hắn phán xong rồi, đôi ta huynh đệ đi uống vài chén. Bạch Vô Thường có chút không kiên nhẫn nói, được rồi, đi mau. Hắc Vô Thường nghe được Bạch Vô Thường nói, lôi kéo trong tay xiềng xích, đem Hàn Phong kéo một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã, kéo hắn hướng phía trước đi đến. Lúc này Hàn Phong đầu óc còn có chút ốc, đã chết. Chính mình khi nào chết? Chính mình chết như thế nào? Hàn Phong đi theo Hắc Bạch Vô Thường, không biết đi rồi bao lâu, trước mắt xuất hiện một tòa thật lớn thành trì thượng quay chung quanh một tầng đen như mực khiếp người tử khí, còn không có tới gần, Hàn Phong thân thể cũng đã không tự giác, bắt đầu run bần bật, đây là thuộc về linh hồn thượng sợ hãi. Quỷ môn quan. Hàn Phong nhìn thành trì trên cửa lớn ba cái đỏ như máu chữ to, chỉ cảm thấy một cổ hàn khí ập vào trước mặt. Phía trước hai vị đại ca, nơi này rốt cuộc là địa phương nào a? Hàn Phong đánh cái dùng mình đối Hắc Bạch Vô Thường hỏi, tuy rằng ở đấu khí đại lục, không có về địa phủ truyền thuyết, nhưng là hắn đã đoán được một ít. Nơi này là vong hồn thế giới. Sở hữu người chết, đều sẽ tới nơi này. Hắc Vô Thường cũng không quay đầu lại nói. Chúng ta đây hiện tại đi đâu a? Hàn Phong có chút sợ hãi hỏi, tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc muốn mang chính mình đi đâu. Nhưng là hắn tổng cảm giác không phải cái gì chuyện tốt. Chúng ta muốn đi địa phương, là phán quan nơi địa phương, hắn sẽ căn cứ vong hồn trước người hành động, quyết định như thế nào an bài vong hồn nơi đi. Là hưởng thụ vinh hoa phú quý, vẫn là thế gian cực hình, liền phải nhìn xem, ngươi sinh thời hành động. Bạch Vô Thường vẻ mặt hài hước nhìn sắc mặt đại biến Hàn Phong. Hù dọa này đó tân sinh vong hồn, là Hắc Bạch Vô Thường bọn họ số lượng không nhiều lắm yêu thích. Ở Tiêu Tả thành lập nguyệt độc trong thế giới, này đó 18 tầng trong địa ngục sinh linh đều có chính mình tính cách, ở Bạch Vô Thường bọn họ trong mắt, cái này địa phủ chính là chân chính địa phủ. Hàn Phong ở Hắc Vô Thường kéo thúng hạ, đi lên cầu Nại Hà, nhìn dưới cầu chảy xuôi hoàng, sắc nước sông, còn có nước sông bên trong đủ loại, thống khổ dị thường người mặt. Hàn Phong cũng cảm thấy trong lòng từng đợt phát mao. Dọc theo đường đi nhìn muôn hình muôn vẻ quỷ quái, Hàn Phong dọc theo đường đi đều là trong lòng run sợ, cuối cùng ở Hắc Bạch Vô Thường dẫn dắt hạ, Hàn Phong rốt cuộc tiến vào Diêm Vương Điện, lúc này Diêm Vương Điện chủ vị là không, rốt cuộc Diêm Vương không có khả năng sẽ thời thời khắc khắc đại ở Diêm Vương trong điện. Bất quá chủ vị, phía dưới một cái ghế trên, nhưng thật ra ngồi một cái bộ dạng dữ tợn, trường vẻ mặt má râu, thân xuyên màu đỏ đại bào đại hán. Một đôi giống như chuông đồng đôi mắt, xem Hàn Phong đáy lòng phát lạnh. Lục Phán, vô cản sủ con vong hồn Hàn Phong đưa tới. Hàn Phong, Dương Thọ 47, giết người 300 hơn người, khi sư diệt tổ, phán đến tầng thứ 6 địa ngục, đồng trụ địa ngục chịu hình 100 năm, 100 năm sau, lại đến thứ 9 tầng địa ngục, chảo dâu địa ngục chịu hình 300 năm. Hắc Bạch Vô Thường, dẫn hắn đi xuống đi. Lục Phán quan lấy ra sổ sinh tử nhìn hạ, sau đó tuyên án nói. Lục Phán nói xong, Hắc Bạch Vô Thường giá khởi vẻ mặt trắng bệnh Hàn Phong đi chịu hình. Phanh! Mọi người chỉ thấy Hàn Phong sau lưng đấu khí cánh chim đột nhiên tan đi, cả người từ không trung rớt xuống dưới, ở hắn phía sau Hàn Băng nhìn đến tình huống không đúng, chảo một cái đã bắt được hắn, lúc này mới không có làm hắn sống sờ sờ ngã chết. Chủ tử, ngươi làm sao vậy? Hàn Băng vẻ mặt lo lắng hỏi, chỉ thấy lúc này Hàn Phong đầy mặt dại ra, hai mắt vô thần. Tử khí trầm trầm bộ dáng, Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, ở trong mắt người ngoài Hàn Phong cùng Tiêu Tả chỉ là một ánh mắt giao phong, nhưng là Hàn Phong đã ở trong địa ngục bị 400 năm cực hình, tinh thần hỏng mất rớt. Ở nạ rủ tổ trong thế giới, nhất không dễ dàng chết ở rổ xì mà đối mặt ủ trí hạ ịt trịa nguyệt độc nháy mắt đã bị dây, có thể thấy được chiêu này khủng bố, hơn nữa này vẫn là bởi vì ủ trí hạ ịt trịa thân thể không được, sử dụng kính vạn hoa năng lực. Gánh nặng quá lớn, nếu không uy lực lớn hơn nữa. Ở nạ rủ tổ trong thế giới mặt, Uchiha Mạ Đạ Dạ chính là chuẩn bị đem nguyệt độc phóng ra đến trên mặt trăng, làm trên địa cầu mọi người tất cả đều lâm vào vô hạn nguyệt độc chung, do đó đạt tới thế giới hòa bình mục đích. Tuy rằng cuối cùng không có thế giới hòa bình, ngược lại sống lại cả gù dạ hiểm, nhưng là thuật này, đích xác thôi miên toàn nhân loại, bởi vậy có thể thấy được nguyệt độc khủng bố chỗ. Tiêu Tả kính vạn hoa tả luân nhãn là vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn, cho nên hắn cùng Uchiha Itachi không giống nhau. Uchiha Itachi nguyệt độc là trong nháy mắt, đi qua 3 ngày thời gian, mà Tiêu Tả nguyệt độc lại có thể trong nháy mắt mấy trăm năm thời gian. Chương 166 Trảm vàng bạc. Nguyệt độc tuy rằng cường đại, nhưng là cũng có khuyết điểm. Đầu tiên nguyệt độc nói đến cùng chính là tinh thần thượng so đấu, nếu địch nhân tinh thần lực viễn siêu người sử dụng tinh thần lực, như vậy rất có khả năng sẽ bị địch nhân tránh thoát. Tiếp theo sử dụng nguyệt độc tiền đề điều kiện, cần thiết là địch nhân xem qua Tiêu Tả kính vạn hoa tả luân nhãn mới được, đối người mù dùng, khẳng định là không được. Hàn Phong làm sao vậy? Một đạo thanh âm truyền đến, không gian một trận dao động, một kim một ngân lượng đạo thân ảnh, tựa như quỷ mị xuất hiện ở không trung phía trên. Vàng bạc tiên sinh, tiểu tử này dở cho quỷ, ám toán chủ tử, hiện tại chủ tử không biết làm sao vậy. Hàn Băng nhìn đến người tới, vội vàng chỉ vào Tiêu Tả nói. Không trung phía trên, lưỡng đạo thân ảnh quỷ dị hiện lên, một người kim bảo, một người ngân bảo, bất quá tinh tế nhìn lại, lại là có thể phát hiện, hai người gương mặt, cơ hồ hoàn toàn tương đồng, đều là đầu bạc râu bạc trắng, ngũ quan cũng là giống như từ một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Đối với này hai người thanh danh, cho dù là nội viện các vị trưởng lão cũng là cũng không xa lạ, bởi vậy sắc mặt đều là có chút biến hóa, này cái gọi là vàng bạc tiên sinh, đó là ở kia hắc giác vực hắc bảng trung đứng hàng trước hai gã đứng đầu cường giả, hai người nhân là sinh đôi huynh đệ, hơn nữa tu luyện công pháp cũng là hoàn toàn nhất trí. Hai người nếu là tách ra nói, thực lực nhưng thật ra chỉ có thể cùng đấu hoàng đỉnh cường giả sắp xỉ, nhưng nếu là cộng đồng đối địch, tắc thành tương phụ chi thế, cho dù là đối mặt đấu tông cường giả, kia cũng là có không nhỏ phần thắng. Bởi vậy, này hai người uy danh, ở hắc giác vực trung cường giả tầng trung cực kỳ vang dội, thậm chí với liền nội viện các trưởng lão, đều là có điều nghe thấy. Nga! Hàn Phong đáp ứng thủ lao còn không có cho chúng ta đâu. Hiện tại cũng không thể xảy ra chuyện. Kim Bảo lão giả hơi hơi sửng sốt, ra tiếng nói. Tiểu tử, còn không mau từ thật đưa tới, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Nếu không lão phu tự mình ra tay, đã chết nhưng chớ có hối hận. Ngân Bảo lão giả nhìn Tiêu Tả, lạnh giọng nói. Có ngáp, thật lớn khẩu khí. Có thể làm được nói, ngươi liền tới thử xem đi. Tiêu Tả vẻ mặt khinh thường nhìn Ngân Bảo lão giả, khinh thường nói. Tiêu Tả kia không chút nào che giấu mang theo khinh thường ánh mắt, hơn nữa hơi hơi phiết, mang theo khinh thường ý vị khỏe miệng, giống như một phen lợi kiếm hung hăng đâm vào Ngân Bảo lão giả trong lòng, chỉ cảm thấy lửa giận tận trời, hét lớn một tiếng, tiểu tử, tìm chết. Ngân Bảo lão giả tay phải thành trường, một đạo từ đấu khí tạo thành, hai trượng lớn nhỏ màu trắng bàn tay, nháy mắt cắt qua không trung, hung hăng phách về phía Tiêu Tả, chỉ thấy Tiêu Tả không hề sức chống cự, giống như một cái bút bê vải bị chụp bay đi ra ngoài. Ngươi đầy mặt vết máu Tiêu Tả, bên phải nửa người, đều bị Ngân Bảo lão giả vừa rồi một trường, cấp chụp thành thịt nát, tay trái chỉ vào Ngân Bảo lão giả, đầy mặt không thể tin tưởng, giống như bị Ngân Bảo lão giả công kích cấp khiếp sợ ở, cuối cùng trừng mắt hai mắt, chết không nhắm mắt ngã xuống trên mặt đất. Làm ngươi càn rỡ, hừ. Ngân Bảo lão giả nhìn Tiêu Tả chết không nhắm mắt ánh mắt, hừ lạnh nói. Không nghĩ tới nhân sưng, cảm tình muốn tốt vàng bạc tiên sinh, hai người chi gian thế nhưng có lớn như vậy thù hận. Đại trưởng lão Tâu Ngàn vẻ mặt khiếp sợ nói. Ngươi có ý tứ gì? Ngân Bảo lão giả nghe được Tâu Ngàn nói, mày nhăn lại, hỏi. Ngu ngốc, còn không có biết rõ ràng tình huống sao. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, vẫn là kêu mang theo khinh thường nhìn lại ngữ khí. Ngân Bảo lão giả tìm theo tiếng nhìn lại, tức khắc một bộ gặp quỷ bộ dáng, nguyên bản hẳn là chết đi Tiêu Tả, thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở không trung, trên cao nhìn xuống nhìn chính mình. Ngân Bảo lão giả dám khẳng định, vừa rồi hắn toàn lực một kích, đánh vào Tiêu Tả trên người, Tiêu Tả không có khả năng còn sống, hắn chỉ vào Tiêu Tả không thể tin được nói, ngươi không chết. Ngân Bảo lão giả phía sau Huyết Tông tông chủ Phạm Lao, xem tình huống có chút không đúng, ra tiếng nhắc nhở nói, bạc tiên sinh, ngươi vừa rồi công kích hình như là kim tiên sinh. Ngân Bảo lão giả nghe được Phạm Lao nói ngẩn ra, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Kim Bảo lão giả phương hướng, nguyên bản Kim Bảo lão giả phương hướng không có một bóng người, ở hắn phía dưới, có một khối chỉ còn lại có nửa người tàn khu, kia tàn khu thượng kia kim sắc áo choàng, còn không phải là hắn đại ca áo choàng sao. Lại nhìn kỹ, gương mặt kia nơi nào là Tiêu Tả, chết không nhắm mắt người thế nhưng biến thành kim bào lão giả. Tâu Ngàn bọn họ này đó trưởng lão cùng hắc giác vực những cái đó cường giả nhóm, cũng cảm giác được kỳ quặc, vừa rồi bọn họ nhìn đến ngân bào lão giả đột nhiên ra tay công kích kim bào lão giả, còn tưởng rằng là ngân bào lão giả cùng kim bào lão giả phát sinh nội chiến, hiện tại xem ra sự tình giống như không như thế nào đơn giản. Vừa rồi ngân bào lão giả một bộ tức giận tận trời bộ dáng, chuẩn bị công kích Tiêu Tà, chính là đột nhiên phương hướng vừa chuyển, phách về phía bên cạnh kim bào lão giả trên người. Vàng bạc tiên sinh hai vị này là đồng bào huynh đệ, hai người cảm tình cũng là cực kỳ muốn hảo, cho nên kim bào lão giả hoàn toàn không nghĩ tới ngân bào lão giả sẽ công kích chính mình. Đối mặt ngân bào lão giả đấu hoàng đỉnh toàn lực một kích, không hề phòng bị kim bào lão giả, nháy mắt bị đánh nát nửa người, đến chết hắn đều không có suy nghĩ cẩn thận, vì cái gì chính mình huynh đệ sẽ đối chính mình hạ tử thủ. Đại ca, là ngươi dở trò quỷ. Chả ta đại ca mệnh tới. Ngân bào lão giả hai mắt đỏ bừng giống giận, hắn thân đại ca đã chết, cùng hắn từ nhỏ đến lớn cùng nhau sinh hoạt, tu luyện, đồng cam cộng khổ thân đại ca bị chính mình giết, cái này làm cho hắn như thế nào có thể tiếp thu. Hắn giống như một đầu cô lang giống nhau, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Tà, hắn cần thiết đem trong lòng oán khí phát tiết ra tới, nếu không hắn sẽ bị chính mình không chỗ phát tiết lửa giận cấp nghẹn chết. Nạp mệnh tới. Ngân bào lão giả gầm lên một tiếng, song trưởng oanh ra, cả người trên người bao vây lấy hùng hậu đấu khí, giống như một cái màu bạc cự mãng, phi thân nhào hướng Tiêu Tà, bởi vì thân thủ giết chết chính mình thân đại ca. Tại đây đại bi cùng phẫn nộ chung, ngân bào lão giả đã đột phá đấu hoàng đỉnh bình cảnh, trận này đại chiến qua đi, hắn lại củng cố một chút chính mình tu vi, hắn là có thể đủ trở thành một người đấu tông, ở trên đại lục cũng có thể xưng được với là một người cao thủ. Chính là hắn còn có thể tồn tại trở về sao? Đối mặt kia nhào hướng chính mình, hơn 10 mét lớn lên màu bạc cự mãng, Tiêu Tà nâng lên tay phải, nhàn nhạt nói, phá nói 90, hắc quan. Dứt lời, màu bạc cự mãng chung quanh, nháy mắt xuất hiện một cái màu đen hình lập phương, đem toàn bộ màu bạc cự mãng cấp đóng đi vào, ngay sau đó vô số màu đen ảnh nhận xuất hiện, đâm vào màu đen hình lập phương. Sau một lát, màu đen hình lập phương tan đi, chỉ để lại một khối vỡ nát thi thể, nguyên bản hoa lệ ngân bảo cũng biến thành một khối phá rẻ lau. Nhìn đến vàng bạc tiên sinh hai vị này hoành hành hắc giác vực nhiều năm như vậy hai vị mãnh người, thế nhưng bị Tiêu Tà dễ dàng như vậy cấp xử lý, mọi người tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ, ngay cả đại trưởng lão Tâu Ngàn cũng là giật mình không thôi. Còn lần này vàng bạc tiên sinh bị Hàn Phong mời đến kỳ thật chính là vì kiềm chế hắn, ai từng tưởng lại bị Tiêu Tà nhất chiêu liền dây. Húng chi phía trước bạc tiên sinh đột nhiên công kích, giết kim tiên sinh điểm này càng làm cho người cảm thấy. Để ý, nếu hòa giải Tiêu Tà không quan hệ, chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Nhưng là Tiêu Tà rốt cuộc là như thế nào làm bạc tiên sinh đột nhiên ra tay giết rớt kim tiên sinh, ở đây người tất cả đều không rõ ràng lắm, đấu khí đại lục trước kia nhưng không có xuất hiện quá tả luân nhãn. Học viện già nam bên này người, nhìn đến Tiêu Tà giết chết hai vị đấu hoàng đỉnh, là tập thể khiếp sợ nói không nên lời lời nói. Mà Hàn Phong triệu tập này đó hắc giác vực cường giả, còn lại là kinh sợ nói không nên lời lời nói, nhìn tinh thần hỏng mất Hàn Phong cùng vàng bạc tiên sinh thi thể, bọn họ trong lòng thật là khóc không ra nước mắt, có lầm hay không, dẫn đầu mấy cái đều quỳ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta hiện tại nói chúng ta là mua nước tương, sẽ có người tin tưởng sao? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chiến trường đều bởi vì Tiêu Tà hung manh chiến tích, lâm vào một loại mạc danh yên tĩnh bầu không khí bên trong. Cùng lúc đó, thiên đốt luyện khí trong tháp ngã xuống tâm viêm hóa thành vô hình hỏa mãng, thâm màu trắng xà đồng trung, đột nhiên hiện lên một cái có ba cái trong tay kiếm tạo thành màu đen đồ án, toàn bộ vô hình hỏa mãng lại lần nữa bạo động lên, mà lần này bạo động, so với phía trước uy lực còn phải cường đại, vô hình hỏa mãng đối với thiên đốt luyện khí tháp tháp tiêm cái kia chỗ hổng hung hăng đụng phải qua đi, ở vô hình hỏa mãng không màng tổn thương va chạm hạ, này chỗ hổng thượng phong. Ấn, nháy mắt liền bị đụng phải cái dập nát. Giống, thật lớn vô hình hỏa mãng đánh vỡ phong ấn, tùy theo toàn bộ thân thể tất cả đều, lao ra thiên đốt luyện khí tháp, ngửa mặt lên trời giống giận, đem yên tĩnh bầu không khí nháy mắt đánh vỡ. Mọi người lực chú ý tất cả đều bị này vô hình hỏa mãng cấp hấp dẫn ở, hắc giác vực cường giả là đầy mặt vui mừng. Có này vô hình hỏa mãng kiềm chế, học viện già nam người, liền không có thời gian đối phó bọn họ. Chương 167 thần phục. Học viện già nam người nhìn đến phá tan phong ấn vô hình hỏa mãng, lại toàn bộ là đại kinh thất sắc, vừa rồi một chúng trưởng lao phí thật lớn kính, mới đưa nó phong ấn lên, hiện tại nó phá tan phong ấn, thật sự không phải thời điểm, nếu hắc giác vực người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, liền phiền toái. Ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung vô hình hỏa mãng trên người, lúc này liền xem vô hình hỏa mãng có thể hay không cùng hắc giác vực người liên thủ. Ồn ào, câm miệng. Tiêu Tả hướng tới vô hình hỏa mãng hét lớn một tiếng, hai mắt lạnh lùng nhìn về phía vô hình hỏa mãng. Nguyên bản ngửa mặt lên trời giống giận vô hình hỏa mãng, bị Tiêu Tả một giống, tức khắc nhắm lại miệng, túi xuống thân mình, bay đến Tiêu Tả trước mặt, túi đầu, một bộ ngoan ngoan thần phục bộ dáng. Dùng đầu rắn lấy lòng cọ cọ Tiêu Tả cẳng chân. Nhìn thấy vô hình hỏa mãng ở Tiêu Tả trước mặt một bộ chân chó bộ dáng, Tâu Ngàn bọn họ kinh rất đầy đất cằm, này thật là bọn họ phí sức của chín châu hai hổ phong ấn ngã xuống tâm viêm sao. Sớm biết rằng liền trực tiếp làm Tiêu Tả ra tay, phí như vậy đại kính làm gì. Hắc giác vực các vị cường giả, nhìn trước mắt một màn này, cũng đều là một trận vô ngữ, thầm nghĩ trong lòng, dựa. Ngã xuống tâm viêm ngươi có điểm dị hỏa tôn nghiêm được không? Ngươi dáng vẻ này không chê mất mặt sao? Thật là bắt nạt kẻ yếu đổ nhu nhược. Phân ra ngươi một bộ phận căn nguyên ra tới. Tiêu Tả đối ngã xuống tâm viêm nói, không có kính vạn hoa tả luân nhãn phía trước, Tiêu Tả khả năng đối phó ngã xuống tâm viêm hóa thành vô hình hỏa mãng thời điểm, còn có chút phiền thoái, chính là có kính vạn hoa tả luân nhãn, giống loại này có linh trí dị hỏa, ngược lại dễ dàng đối phó. Tựa như nạ rủ tổ trong thế giới mặt chín đại đuôi thú, ở kính vạn hoa tả luân nhãn trước mặt còn không phải cùng sùng vật giống nhau, tưởng như thế nào đắn đo liền như thế nào đắn đo. Vô hình hỏa mãng nghe được Tiêu Tả nói, tuy rằng không tình nguyện, bất quá ở kính vạn hoa tả luân nhãn không chế hạ, vẫn là phân ra một phần mười căn nguyên ra tới, từ trong thân thể phân ra một cái 2 mét dài hơn tiểu vô hình hỏa mãng ra tới, phân ra một bộ phận căn nguyên sau, vô hình hỏa mãng cũng hề hoài không ít. Phân ra một bộ phận căn nguyên đối nó tới nói, thương tổn vẫn là rất lớn. Tiêu Tả đem vô hình hỏa mãng tạm thời thu vào chữ vật không gian, tuy rằng chữ vật không gian không thể chứa đựng vật còn sống, nhưng là ngã xuống tâm viêm còn không tính là vật còn sống, chỉ có thể xem như có linh trí dị hỏa mà thôi, cho nên có thể bị thu được chữ vật không gian. Tiêu Tả đem tiểu nhân vô hình hỏa mãng bỏ vào thiên đốt luyện khí trong tháp, cứ như vậy thiên đốt luyện khí tháp là có thể tiếp tục tồn tại. Rốt cuộc thiên đốt luyện khí tháp đối với nội viện tới nói, chính là nội viện căn cơ, nếu đã không có thiên đốt luyện khí tháp cái này tu luyện máy gia tốc, như vậy nội viện liền cùng ngoại viện không có bao lớn khác biệt. Đại trưởng lão, nay tiểu nhân ngã xuống tâm viêm linh trí còn rất thấp, liền đặt ở thiên đốt luyện khí trong tháp dưỡng đi. Chờ nó trưởng thành, nó cũng sẽ đối nội viện sinh ra ỷ lại, sẽ trở thành nội viện người thủ hộ. Tiêu Tả đem ngã xuống tâm viêm bỏ vào thiên đốt luyện khí tháp sau. Đối Tâu Ngàn nói. Tâu Ngàn gật gật đầu, cười nói, Tiêu Tả, lần này ít nhiều ngươi. Đối với Tiêu Tả cách làm, Tâu Ngàn là thực nhận đồng, đối với học viện già nam tới nói, một cái có thể chịu khống chế ngã xuống tâm viêm, xa so tùy thời có khả năng sẽ phát sinh bạo động ngã xuống tâm viêm, càng có giá trị, rốt cuộc bọn họ không phải yêu cầu ngã xuống tâm viêm chiến đấu, mà là yêu cầu ngã xuống tâm viêm duy trì thiên đốt luyện khí tháp vận hành. Tiêu Tả cùng Tâu Ngàn nói xong lời nói sau, một cái nháy mắt đi ra khỏi hiện tại hàn băng bên cạnh, một phen đoạt qua hàn phong, bàn tay hơi hơi dùng sức, liền đem hàn phong cấp bóc chết, trong tay hiện lên một đạo bạch mang, thần luyện tay dùng ra, từ hàn phong thi thể lấy ra một cái màu trắng bảo dương, tùy tay thu được chữ vật trong không gian. Nhìn có chút kinh sợ hắc giác vực mọi người, lạnh lùng nói, cho các ngươi hai lựa chọn, đệ nhất thần phục ta, đệ nhị ta đưa các ngươi đi bồi hàn phong. Cho các ngươi 10 tức tự hỏi thời gian, 10, 9, 8, 5, 4. Tiêu Tả lạnh giọng niệm đếm ngược, trong tay đấu khi đã ở bắt đầu ngưng tụ. Ta thần phục, ta thần phục. Huyết Tông Tông chủ Phạm Lao cái thứ nhất đỉnh không được áp lực, đối với Phạm Lao tới nói tốt chết không bằng lại tồn tại, thần phục Tiêu Tả cái này cường giả, cũng không tính mất mặt. Ta cũng thần phục, ta thần phục. Có Phạm Lao đi đầu, những người khác cũng liên tiếp lựa chọn thần phục. Những người này có thể ở hắc giác vực hôn hô mưa gọi gió, đã nói lên bọn họ đều không nốc, mới sẽ không bởi vì buồn cười tự tôn, thề sống chết không hàng. Ở hắc giác vực bọn họ so bất luận kẻ nào đều phải minh bạch, tồn tại so cái gì đều quan trọng. Buông ra các ngươi tâm thần, ta muốn ở các ngươi linh hồn thượng lưu lại ấn ký, nếu các ngươi chống cự, biến thành ngu ngốc cũng không nên trách ta. Tiêu Tả nhìn Phạm Lao bọn họ nhàn nhạt nói. Phạm Lao đoàn người sắc mặt tức khắc biến trắng bệch lên, linh hồn thượng bị Tiêu Tả đánh thượng ấn ký, như vậy sinh mệnh liền ở Tiêu Tả nhất niệm chi gian, tuy rằng không cam lòng, chính là ở Tiêu Tả kia có chứa sát ý dưới ánh mắt, nếu dám cự tuyệt, chỉ sợ cũng chỉ có đường chết một cái. Bị nô dịch cùng tử vong chi gian, lựa chọn vẫn là thực dễ dàng, nếu không cũng sẽ không có như vậy nhiều nô lệ. Phạm Lao bọn họ ở lựa chọn thần phục trong nháy mắt kia, cũng đã có cái này chuẩn bị. Phạm Lao đi đầu làm Tiêu Tả ở linh hồn thượng để lại ấn ký, nếu tránh không khỏi, như vậy còn không bằng hảo hảo biểu hiện, cấp Tiêu Tả lưu lại một ấn tượng tốt. Có Phạm Lao đi đầu, những người khác cũng theo sát làm Tiêu Tả ở linh hồn thượng để lại ấn ký, cấp mọi người lạc thượng linh hồn ấn ký sau, Tiêu Tả thân hình chợt lóe, xuất hiện ở vàng bạc nhị lao thi thể bên, thần luyện tay dùng ra, trong tay một đạo bạch mang hiện lên, từ hai cổ thi thể thượng lấy ra hai cái màu trắng bảo dương, tùy tay thu được chữ vật trong không gian. Tiếp theo đem Hàn Phong cùng vàng bạc nhị lao tam cổ thi thể phóng tới cùng nhau, dùng ra xương cốt triệu hoán thuật, trong tay tam đoàn xương đen bắn ra, hoàn toàn đi vào tam cổ thi thể chung. Một lát sau, tam cổ thi thể biến mất, tại chỗ xuất hiện tam cụ bộ xương khô. Tiếp theo Tiêu Tả đối với tam cụ bộ xương khô sử dụng địa ngục chi hỏa tiến hành cường hóa, đêm này tam cụ bộ xương khô cường hóa thành tam cụ thân xuyên bạch cốt khôi giáp bộ xương khô kỵ sĩ. Trong đó vàng bạc nhị lão thi thể chuyển hóa hai cụ bộ xương khô, trải qua Tiêu Tả địa ngục chi viêm cường hóa, thực lực đều có thể so với một tinh đấu tông. Loại này bộ xương khô kỵ sĩ bởi vì cụ bị vong linh bất tử đặc tính, chỉ cần không bị hoàn toàn tiêu diệt là có thể tiếp tục chiến đấu. Xa so giống nhau một tinh đấu tông càng thêm khó chơi. Hàn Phong thi thể chuyển hóa ra tới bộ xương khô, trải qua Tiêu Tả cường hóa, thực lực cũng đạt tới thất tinh đấu hoàng. Tiêu Tả ý niệm vừa động, ba cái bộ xương khô kỵ sĩ liền biến thành ba cái bạch cốt cầu. Kỳ thật loại này bạch cốt cầu chỉ là một loại triệu hoán môi giới, này đó bộ xương khô kỵ sĩ đều về tới tử linh giới. Thời điểm chiến đấu, người sử dụng có thể thông qua bạch cốt cầu, con đem này đó bộ xương khô kỵ sĩ triệu hồi ra tới tác chiến. Tiêu Tả đem trong đó một cái, một tinh đấu tông bộ xương khô kỵ sĩ bạch cốt cầu giao cho Phạm Lao, đánh một cái cây gậy cấp một cái ngọt táo, mới là chính xác ngự hạ chi đạo. Vừa rồi Tiêu Tả cấp Phạm Lao bọn họ lạc hạ linh hồn ấn ký, tuy rằng bọn họ mặt ngoài không dám nói cái gì, nhưng trong lòng khó tránh khỏi có oán khí, về sau Tiêu Tả làm cho bọn họ làm việc phỏng chừng cũng là có thể kéo liền kéo, sẽ không dụng tâm. Phạm Lao vừa rồi cái thứ nhất thần phục cùng cái thứ nhất làm chính mình lưu lại linh hồn ấn ký, khởi tới rồi gương tốt tác dụng, cho nên Tiêu Tả cho hắn một cái bạch cốt cầu, cũng mượn này khích lệ người khác. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Phạm Lao tiếp nhận Tiêu Tả cấp bạch cốt cầu còn có chút phát ngốc, phản ứng lại đây sau, vội vàng cung kính cấp dập đầu bái tạ, đây chính là đấu tông cấp bậc bộ xương khô kỵ sĩ. Phải biết rằng Phạm Lao bản thân cũng bất quá là một cái 4 sao đấu hoàng, có cái này tương đương với đấu tông bộ xương khô kỵ sĩ sau, hắn trên cơ bản có thể ở hắc giác vực đi ngang. Nguyên bản hắn đối với Tiêu Tả cho hắn lạc thượng linh hồn ấn ký, trong lòng còn có chút câu oán hận, nhưng là hiện tại chỉ còn lại có cảm kích. Đấu tông cấp bậc bảo tiêu, liền tính đem hắn huyết tông mọi người thêm lên, cùng nhau bán đều mua không nổi. Hảo, đứng lên đi. Tiêu Tả nhàn nhạt nói. Là, chủ nhân. Phạm Lao nghe được Tiêu Tả nói, cung kính đứng lên, trên mặt che giấu không được vui mừng chi tình. Những người khác nhìn đến Phạm Lao bộ dáng kia, tất cả đều là hâm mộ, đến nỗi khinh bỉ. Hắc giác vực mọi người thầm nghĩ trong lòng, nếu ai có thể cho ta một cái đấu tông cấp bậc bảo tiêu, đừng nói dập đầu, liền tính nhận hắn đương ra ra cũng không mệt ta. Các ngươi cũng không cần hâm mộ, nếu các ngươi biểu hiện hảo, không phải ít các ngươi chỗ tốt. Tiêu Tả cảm nhận được hắc giác vực mọi người cực nóng ánh mắt, cơ cơ trong tay dư lại hai cái bạch cốt cầu nói. Cần tuân chủ nhân phân phó. Mọi người chăm miệng một lời nói. Chương 168 Long Môn. Về sau không cần kêu ta chủ nhân, ta chuẩn bị ở hắc giác vực thành lập một cái thế lực, các ngươi dưới trướng thế lực, liền nhập vào trong đó, về sau các ngươi đã kêu môn chủ đi. Tiêu Tả nghe thế sao nhiều người kêu chính mình chủ nhân, cảm giác hảo biến vặn, vây vây tay nói. Chủ, môn chủ, không biết chúng ta môn phái tên đầy đủ là? Phạm Lao đối Tiêu Tả cung kính hỏi, cũng hỏi ra những người khác trong lòng nghi vấn. Tiêu Tả thân xuyên một thân màu trắng áo choàng, ngẩng đầu 45 độ giác, nhìn lên không trung, ánh mặt trời chiếu vào Tiêu Tả trên người, ở Tiêu Tả trên người nhiễm một tầng nhàn nhạt kim sắc, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, Tiêu Tả len ken hữu lực nói ra hai chữ: Long môn. Về sau huyết tông đó là Long môn phân tông, Phạm Lao tham kiến môn chủ. Tiêu Tả vừa dứt lời, Phạm Lao ngay cả vội biểu nổi lên trung tâm. Thuộc hạ, tham kiến môn chủ. Những người khác cũng vội vàng cung kính hô, đồng thời một ít người cũng ở trong lòng thầm hận, tốt như vậy cơ hội lại bị Phạm Lao gia hỏa này giành trước một bước, thật là đáng giận, một chút cơ hội đều không cho chính mình những người này. Bọn họ đối với Phạm Lao trong tay Bạch Cốt Châu chính là thực đỏ mắt, trong bất chi bất giác, bọn họ đối Tiêu Tả oán khí đều biến mất, ngược lại một đám vì được đến khen thưởng, suy nghĩ biện pháp tới lấy lòng Tiêu Tả. Ân, các ngươi liền trước đều trở về đi. Về sau các ngươi chính là ta Long môn người trong. Tiêu Tả gật gật đầu, vẫy vẫy tay nói. Là, thuộc hạ cáo lui. Nghe được Tiêu Tả nói, Phạm Lao bọn họ cung kính trả lời, tiếp theo huy đấu khí chi cánh bay đi. Môn chủ nhìn qua cũng không lớn, hẳn là đối mỹ nữ cảm thấy hứng thú. Xem ra chờ môn chủ đến ta nơi đó thời điểm, ta phải tìm mấy mỹ nữ đệ tử giữ cửa chủ hầu hạ thoải mái, nói không chừng môn chủ một cao hứng, cũng có thể thưởng ta một cái Bạch Cốt Châu đâu. Thiên Ký âm thầm nghĩ đến. Thiên Ký là Thiên Lang Tông tông chủ, Thiên Lang Tông cùng Huyết Tông so sánh với, thực lực cũng không sai biệt lắm, thực lực của hắn cũng đạt tới tam tinh đấu hoàng, nhìn đến Phạm Lao được đến Tiêu Tả ban thưởng Bạch Cốt Châu, hắn chính là sắp hâm mộ đã chết, một tinh đấu tông cấp bậc bộ xương khô kỵ sĩ, Hắc Giáp Vực, tổng cộng mới có mấy cái đấu tông cấp bậc cường giả, phỏng chừng sẽ không vượt qua 5 vị. Tuy rằng ngầm khẳng định cũng sẽ có một ít, nhưng phỏng chừng cũng sẽ không vượt qua 10 vị. Cùng Thiên Ký phân biệt không nhiều lắm ý tưởng người, có rất nhiều, bọn họ đều nghĩ đến biện pháp lấy lòng Tiêu Tả, đương nhiên không được đầy đủ là cho Tiêu Tả đưa mỹ nữ, cũng có tưởng cấp Tiêu Tả chuẩn bị một ít hiếm lạ đồ vật, nói không chừng có thể thảo đến Tiêu Tả niềm vui đâu. Nội viện bên trong không ít học viên, nhìn trên bầu trời giống như thần ma giống nhau Tiêu Tả, trong lòng cũng âm thầm hạ quyết định. Chờ tốt nghiệp về sau, liền gia nhập Long Môn, có Tiêu Tả thực lực này cường đại, lại tiềm lực vô hạn người, đảm đương môn chủ, Long Môn tương lai nhất định sẽ trở thành một cái phi thường cường đại thế lực. Phạm Lao bọn họ rời đi sau, Tiêu Tả cùng Tâu Ngàn bọn họ chào hỏi, cũng mang theo Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân các nàng đi trở về. Ngã xuống tâm viêm rốt cuộc vào tay, Tiêu Tả đã cảm giác có chút gấp không chờ nổi. Trở lại chỗ ở, Tiêu Tả cùng Tiểu Y Tiên các nàng nói một tiếng, liền trở lại chính mình phòng bế quan đi. Tiêu Tả tiến vào phòng sau, ý niệm vừa động liền tiến vào sùng bái trong không gian. Tiêu Tả vung tay lên, đem vô hình hỏa mãng cấp lấy ra tới. Tiêu Tả trong lòng cũng hiện lên ngã xuống tâm viêm tin tức. Ngã xuống tâm viêm, bảng liệt 14, hỏa từ tâm sinh, tôi khí luyện cốt. Ở luyện dược giới, này ngã xuống tâm viêm, cũng là có một cái phá lệ dẫn nhân chú mục ngoại hiệu, tu luyện gian lận khí. Một khi thành công luyện hóa ngã xuống tâm viêm, như vậy trong cơ thể đó là sẽ quần quận không ngừng sinh ra một loại tâm hỏa, mà này tâm hỏa lại sẽ hoàn toàn không cần thao tác mỗi ngày mỗi đêm, mỗi thời mỗi khắc nung khô trong cơ thể đấu khí, tại đây trở gần như không ngừng nghỉ rèn luyện gian, liền giống như thời thời khắc khắc thân thể đều ở vào tu luyện trạng thái bên trong. Hơn nữa này tu luyện trạng thái, hiệu quả còn so ngày thường tu luyện càng tốt, loại này tu luyện tự nhiên sẽ xa cao hơn tầm thường tu luyện, cho nên xưng là gian lận khí, đảo cũng không đủ vì quái. Từ nào đó góc độ đi lên nói, nếu một cái luyện dược sư trước mặt bày ngã xuống tâm viêm cùng với một loại xếp hạng đệ thập cùng thứ 5 chi gian ngọn lửa, hơn nữa làm đến hắn tới lựa chọn nói, chỉ sợ đại đa số người đều sẽ lựa chọn người trước, không vì mặt khác, chỉ là bởi vì cái kia có thể ngày ngày đêm đêm, chút nào không ngừng vì trong cơ thể đấu khí, cung cấp rèn luyện động lực đặc hiệu, quá mức hấp dẫn người. Nội viện phong ấn ngã xuống tâm viêm, dựa vào nó tiết lộ tâm hỏa, đó là chế tạo ra thiên đốt luyện khí tháp loại này có thể nói tu luyện máy gia tốc vật kiến trúc, trong lúc bồi dưỡng không ít tuổi trẻ cường giả, nếu là một người một mình bá chiếm nó, kia tốc độ tu luyện lại sẽ là kiểu gì nhanh chóng. Tiêu Tả ấn xuống trong lòng kích động chi tình, không chế được vô hình hỏa mãng, bắt đầu sử dụng đốt quyết cắn nuốt lên, ở kính vạn hoa tả luân nhãn không chế hạ. Vô hình hỏa mãng toàn lực phối hợp Tiêu Tả tiến hành cắn nuốt, so với cắn nuốt thanh liên địa tâm hỏa đều dễ dàng không ít. ngã xuống tâm viêm bên trong đựng khổng lồ năng lượng, bị tiêu tà một chút luyện hóa, tiêu tà thân thể cũng ở cắn nuốt trong quá trình, không ngừng bị xé rách, sau đó lại chữa trị. Tại đây loại đau cũng vui sướng cảm giác chung, thời gian không ngừng trôi đi, chờ tiêu tà mở hai mắt, tiêu tà tu vi đã từ 4 sao đấu hoàng đột phá đến 8 tinh đấu hoàng. Cũng không tệ lắm, loại này thời thời khắc khắc gia tăng thực lực cảm giác, thật là quá làm người mê muội. Tiêu tà cảm thụ được trong cơ thể ngã xuống tâm viêm tự động rèn luyện, chính mình trong cơ thể đấu khí, không khỏi cảm thán nói. Này ngã xuống tâm viêm phụ trợ năng lực, so với nó lực công kích, càng có giá trị. Tiếp theo tiêu tà lấy ra 3 cái bảo dương, này 3 cái bảo dương là phía trước vàng bạc nhị lao cùng Hàn Phong. Tiêu tà đầu tiên là mở ra vàng bạc nhị lao bảo dương, 2 cái bảo dương, các có 1 cái đồ vật, một kiện vật phẩm là một khối ngọc phiến. Một khắc kiện vật phẩm là một cái trong suốt thủy tinh cầu. Tiêu tà cầm lấy ngọc phiến nhìn lên, chỉ thấy này ngọc phiến biểu hiện là truyền thừa ngọc phiến. Nay phỏng chừng là vàng bạc nhị lao trong lúc vô ý được đến, hoặc là chính là chưa kịp dùng, hoặc là chính là sẽ không dùng. Tiêu tà cầm ngọc phiến, tự mình lẩm bẩm. Nói xong tiêu tà đem ngọc phiến, dán ở chính mình giữa mày, đem linh hồn chi lực rót vào trong đó. Này khối ngọc phiến trung tức khắc truyền ra một dòng nước trong, chui vào tiêu tà trong đầu. Tiếp thu xong truyền đến tin tức sau, tiêu tà trên mặt lộ ra cười khổ không được biểu tình. Đầu tiên này truyền thừa ngọc phiến ghi lại một môn đấu kỹ, là thiên giai cao cấp đấu kỹ, chính là đây là một môn tương đối kỳ lạ đấu kỹ, tiêu tà cũng chỉ có thể nói nó kỳ lạ. Cửa này đấu kỹ tên gọi là thiện giải nhân ý lìa tay. Cửa này đấu kỹ là viễn cổ thời kỳ một vị tên thật gọi là Nghê Đại Thánh, ngoại hiệu Hoa Hoa Đại Thánh người sáng tạo. Vị này Hoa Hoa Đại Thánh tuy rằng chỉ là một người đấu thánh, nhưng là vị này cũng là cái kỳ nhân. Hắn có 7 vị lao bà, trong đó 3 vị lao bà là đấu đế, 4 vị lao bà là đấu thánh. Con. Bởi vậy tuy rằng hắn chỉ là một vị đấu thánh, nhưng là ở năm đó giống nhau đấu đế cũng không dám trêu chọc hắn. Hắn 7 vị lao bà chính là một cái so một cái bên vực người mình, hơn nữa địa vị một cái so một cái đại. Năm đó thập đại môn phái chi nhất thiên cung. Chính là bởi vì thiên cung thiếu cung chủ, đoạt Nghê Đại Thánh vì hắn vợ cả chuẩn bị mua quần áo, sau đó hắn 7 vị lão bà, liền liên thủ đánh thượng thiên cung, chính là đem thiên cung thiếu cung chủ cấp đánh cho tàn phế, sau đó thiên cung cung chủ còn phải đối hắn nhận lỗi. Bởi vì Hoa Hoa Đại Thánh 7 vị lão bà, phân biệt là năm đó thập đại môn phái trung, 7 đại môn phái trung trưởng lão, thiếu chủ, này Hoa Hoa Đại Thánh 7 vị lão bà, mỗi một cái đều là các môn phái trung thiên chi kiêu nữ. Này Hoa Hoa Đại Thánh có thể từ những cái đó người cạnh tranh chung được đến các nàng phương tâm, hơn nữa vẫn là 7 vị phương tâm, vẫn luôn là chưa giải chi mê. Năm đó ngươi có thể không quen biết thập đại môn phái trưởng môn, nhưng là ngươi khẳng định sẽ nhận thức Hoa Hoa Đại Thánh, bởi vì hắn 7 vị lão bà, đều là mỹ nữ bảng xếp hạng tiền 10 tồn tại, đến nỗi mặt khác 3 vị mỹ nữ, đó là bởi vì các nàng đã gả chồng, điểm này làm Nghê Đại Thánh cảm thấy đáng tiếc không thôi. Hắn lúc trước đã từng nói qua, không thể đem 10 đại mỹ nữ, tất cả đều cưới về nhà, thật sự là nhân sinh một đại ăn năn. Những lời này truyền ra đi sau, Hoa Hoa Đại Thánh cũng trở thành lúc ấy các nam nhân công địch, 10 đại mỹ nữ, ngươi một hơi cưới 7 cái, ngươi còn dám không hài lòng. Lúc ấy liền có đấu đế tuyên bố phải cho Hoa Hoa Đại Thánh một cái giáo huấn. Năm đó hắn 7 cái lao bà người theo đuổi chung chính là có hơn 20 vị đấu đế, nghe được lời này, có thể bỏ qua cho hắn sao? Đến nỗi này thiện giải nhân ý rìa tay, là Hoa Hoa Đại Thánh tự nghĩ ra đấu kỹ, đối phó những cái đó thân xuyên hộ giáp loại hình người, loại này đấu kỹ sẽ có kỳ hiệu, bất quá Hoa Hoa Đại Thánh sáng tạo này đấu kỹ lúc ban đầu mục đích, là vì cùng lao bà điều, tình dùng, tỉ như ở không thoát bên ngoài quần áo dưới tình huống, nháy mắt cởi ra lão bà yếm gì đó. Chương 169 cắn nuốt dị hỏa. Này Hoa Hoa Đại Thánh cũng là một nhân tài. Tiêu tả vô ngữ lắc lắc đầu, có thể sáng chế thiên giai đấu kỹ, hơn nữa lấy 7 cái lợi hại như vậy lão bà, chính là này đấu kỹ tên liền không thể hảo hảo ngẫm lại sao. Ngươi có thể tưởng tượng cùng bị người đánh nhau thời điểm, đột nhiên hô lên một tiếng, xem ta thiện giải nhân ý hề tay, sẽ là một loại cái dạng gì cảnh tượng sao. Bất quá tiêu tả không biết chính là, năm đó Hoa Hoa Đại Thánh bằng vào này nhất chiêu. Cùng thiên tinh đại đế thời điểm chiến đấu, chính là đem được xưng thiên hạ đệ nhất phòng ngự phòng cụ, đế cấp phòng cụ hộ thiên giáp, từ trên người hắn cấp lột xuống dưới, sau đó đưa cho chính mình vợ cả. Tiêu Tả không hề đi để ý tới này thiện giải nhân ý rìa tay, cầm lấy trong suốt thủy tinh cầu, chỉ thấy thủy tinh cầu tên đầy đủ gọi là cùng đánh trận pháp ký ức thủy tinh cầu. Tiêu Tả đem này thủy tinh cầu bóp nát, này ký ức thủy tinh cầu tức khắc hóa thành một đạo màu trắng đám xương, từ lỗ mũi chung chui vào Tiêu Tả trong cơ thể, tiếp thu xong ký ức thủy tinh cầu truyền đến ký ức sau. Tiêu Tả cũng minh bạch này bộ cùng đánh trận pháp uy lực, này bộ cùng đánh trận pháp cụ thể là từ đâu mà đến, bởi vì ký ức thủy tinh cầu không có phương diện này tin tức, cho nên Tiêu Tả cũng không biết. Này bộ cùng đánh trận pháp là một loại phi thường cường lực trận pháp, có thể đem người sử dụng lực lượng tụ tập đến cùng nhau, phát huy ra 112 hiệu quả, nếu không bằng vào vàng bạc nhị lao hai cái đấu hoàng đỉnh, sao có thể đối phó đấu tông đâu. Đấu hoàng đỉnh cùng đấu tông tuy rằng chỉ có một bước xa, nhưng là đấu hoàng đỉnh muốn đánh bại đấu tông, tình hình chung ít nhất yêu cầu 10 tên trở lên mới được. Nay bộ cùng đánh trận pháp, lý luận thượng là không hạn nhân số hạn chế. Nhưng là mặt khác điều kiện yêu cầu cũng rất nhiều, đệ nhất sử dụng loại này trận pháp cần thiết tu vi nhất trí, tu luyện công pháp cũng yêu cầu nhất trí, đệ nhị cần thiết tâm ý tương thông mới được. Nay hai điều kiện, tuy rằng nhìn qua đơn giản, nhưng là lại rất hà khắc. Đặc biệt là tâm ý tương thông, vàng bạc nhị lão bởi vì là song bảo thai duyên cớ, tu vi cùng công pháp lại giống nhau, lúc này mới có thể sử dụng này bộ cùng đánh trận pháp. Này bộ công pháp rơi xuống Tiêu Tả trong tay, lại là vừa lúc, ảnh phân thân cũng có thể sử dụng này bộ trận pháp, đương nhiên khả năng ảnh phân thân sử dụng này bộ trận pháp hiệu quả cũng không phải quá hảo, rốt cuộc ảnh phân thân thực lực, sẽ theo phân ra ảnh phân thân càng nhiều, thực lực cũng sẽ biến càng nhược. Căn cứ Tiêu Tả ý tưởng, này bộ trận pháp cũng không phải cấp ảnh phân thân sử dụng, mà là cấp bộ xương khô quái thú sử dụng. Tiêu Tả trong tay bạch cốt lắc tay, chính là 10 cái đại biểu một tinh đấu tôn bộ xương khô quái thú bạch cốt chuối ngọc thành. Hơn nữa này 10 đầu quái thú là cùng chủng loại, bị Tiêu Tả luyện chế thành bộ xương khô quái thú sau, lại có thể ở Tiêu Tả khống chế hạ, đặt thành tâm ý tương thông hiệu quả. Tiêu Tả tay hướng bạch cốt tay xuyến thượng một mạng. Tức khắc 10 đầu bộ xương khô quái thú tất cả đều bị triệu hoán ra tới, trên người phát ra ở thuộc về đấu tôn cường đại hơi thở. Liệt trận. Tiêu Tả khẽ quát một tiếng, dựa theo cùng đánh trận pháp thượng vận chuyển phương pháp, bắt đầu khống chế được 10 đầu bộ xương khô quái thú sắp hàng lên. Giống. Liệt trận xong, 10 đầu quái thú trong cơ thể năng lượng vận chuyển, tức khắc lấy 10 đầu bộ xương khô quái thú vì trung tâm. Ở bộ xương khô quái thú nơi trên không xuất hiện một con cao tới 100 mét quái thú hư ảnh, tản ra ngập trời hung uy. Chủ nhân, này bộ trận pháp cũng không tệ lắm, 10 đầu đấu tôn một tinh quái thú sử dụng về sau, phỏng chừng đã có thể cùng nửa thánh cấp khác cao thủ chống chọi. Nho nhỏ ra tiếng nói, cũng không tệ lắm, cũng coi như là một cái át chủ bài đi. Tiêu Tả cười cười, nếu không có cái này trận pháp, này 10 đầu quái thú nhiều lắm có thể cùng một người 5 sao đấu tôn ganh đua cao thấp, nhưng là có này bộ trận pháp, liền tính là giống nhau cửu tinh đấu tôn đụng tới chúng nó, cũng đến quỷ. Đã biết 10 đầu quái thú cùng đánh uy lực sau, Tiêu Tả ý niệm vừa động đem này 10 đầu bộ xương khô quái thú thu trở về, này vàng bạc nhị lao hai cái bảo dương, khai ra tới vật phẩm đều xem như cực phẩm, Tiêu Tả có chút bắt đầu chờ mong Hàn Phong bảo dương. Tiêu Tả lấy ra Hàn Phong bảo dương, mở ra, hiển lộ ra hai kiện vật phẩm, trong đó một cái là một đoàn màu xanh biển ngọn lửa, một khác kiện là một cái trong suốt kết tinh. Màu xanh biển ngọn lửa, đó là Hàn Phong dị hỏa bảng xếp hạng thượng thứ 15 dị hỏa, hải tâm diễm. Được đến này đoàn dị hỏa Tiêu Tả trước phóng tới một bên, đem một khác kiện vật phẩm cầm lên, chỉ thấy này viên kết tinh tên, thế nhưng gọi là tinh thuần linh hồn kết tinh, dùng lúc sau có thể tăng lên linh hồn năng lượng. Tiêu Tả nghĩ nghĩ, cầm lấy này linh hồn kết tinh một ngụm nuốt đi xuống, vào miệng là tan, tức khắc hóa thành một dòng nước trong, xông thẳng Tiêu Tả linh hồn thức hải bên trong. Này linh hồn kết tinh chính là Hàn Phong cái này lục phẩm luyện dược sư linh hồn, rèn luyện mà thành. Tiêu Tả dùng này cái linh hồn kết tinh sau, linh hồn chi lực tức khắc bạo tăng, chờ đến tiêu hóa xong sau, Tiêu Tả linh hồn chi lực đã ước chừng gia tăng rồi gấp đôi, làm Tiêu Tả khoảng cách thất phẩm luyện dược sư càng vào một bước. Đem linh hồn kết tinh luyện hóa xong sau, Tiêu Tả lấy ra hải tâm diễm bắt đầu cắn nuốt lên, có mặt khác dị hỏa trợ giúp, này hải tâm diễm tự nhiên phiên không ra cái gì hoa lãng, bị Tiêu Tả thuận lợi luyện hóa. 3 cái giờ sau, đem hải tâm diễm luyện hóa xong sau, ở kia cổ khổng lồ dị hỏa năng lượng hạ, Tiêu Tả tu vi đã đạt tới cửu tinh đấu hoàng. hiện tại hẳn là có thể cắn nuốt cốt linh lánh phát hỏa. Tiêu Tả cảm thụ được trong cơ thể mênh mông đấu khí, tự mình lẩm bẩm, nói xong, đem cốt linh lánh hỏa cấp triệu hoán ra tới. Này cốt linh lánh hỏa rất sớm liền ở Tiêu Tả trong tay, chính là phía trước Tiêu Tả thực lực vẫn luôn không đủ, cho nên mới kéo dài tới hiện tại. Hiện tại thực lực vậy là đủ rồi, Tiêu Tả cũng rốt cuộc có thể cắn nuốt nó. Cắn nuốt. Tiêu Tả nhìn này tản ra từng trận hàn khí cốt linh lánh hỏa hét lớn một tiếng, trong cơ thể dị hỏa toàn bộ trào ra trợ giúp chính mình bắt đầu cắn nuốt lên, phải nói là không hổ là dược trần dị hỏa, trong đó đựng khổng lồ năng lượng, viễn siêu Tiêu Tả phía trước cắn nuốt dị hỏa, liền tính Tiêu Tả hiện tại có thể so với địa giai vũ khí thân thể, cắn nuốt cốt linh lánh hỏa thời điểm, cũng cảm thấy hàn ý đến xương. 3 ngày lúc sau, Tiêu Tả chậm rãi mở hai mắt, trải qua này 3 ngày không ngừng luyện hóa, Tiêu Tả rốt cuộc đem cốt linh lánh hỏa cắn nuốt hầu như không còn, thực lực cũng đã đạt tới tam tinh đấu tông. Cùng lúc đó, theo tu vi đột phá, Tiêu Tả cũng đã trở thành thất phẩm luyện dược sư. Tiêu Tả ý niệm vừa động đem thuộc tính giao diện điều ra tới, chỉ thấy mặt trên biểu hiện. Tên họ, Tiêu Tả. Tuổi, 17. Huyết thống, nhân tộc, bom người, 9 mệnh huyền miêu, vĩnh hằng kính vạn hoa tả luân nhãn. Thọ mệnh, trường sinh bất lão. Tu vi, tam tinh đấu tông. Chức nghiệp, thất phẩm luyện dược sư. Công pháp, đốt quyết, thiên giai cấp thấp. Dị hỏa, thiên chiếu, thanh liên địa tâm hỏa, địa ngục chi hỏa, ngã xuống tâm viêm, hải tâm diễm, cốt linh lánh hỏa. Dị năng, vô tướng vô hình, vô tướng quả mang đến năng lực, thần luyện tay. Võ công, bác minh thần công, độc cô cửu kiếm, thiên sơn chiết mai tay, thái cực quyền. Nhẫn thuật, biến thân thuật, hào hỏa diệt lại, nhiều bóng chồng phân thân chi thuật, nguyệt độc, thần uy, sở sản đủ, thi quỷ phong tẫn. Thể thuật, sáu thức, thương chỉ. Khí công, quy phái khí công, vũ không thuật. Linh thuật, nháy mắt bước, hư lóe, hắc quan. Ma pháp, xương cốt triệu hoán thuật, đóng băng vạn dặm. Tiên thuật, ngự kiếm thuật, sấm sét lóe. Khí phách, võ trang sắc khí phách. Kỹ năng, tam đoạn trảm, đón đỡ thuật. Đấu kỹ, bát cực băng, bóng trong bước, trăm lãng địa, hổ gầm quyết, thanh quang trảm. Trang bị, băng ngọc, thổ linh châu, chuột phụ chú, thiên mã tòa thánh y rìa, thiền đánh, đùi gai chi giáp, nhị đại ủy rồng man chiến y rìa, nhiều lan chi giới, hỏa hoa lăng kính, lãng mạn pháo đài, đế cụ, nguyệt trảm, siêu cấp trung kết giả, cửu tinh đấu hoàng, siêu cấp vô hạn tán đạn thương. Sùng vật, thử tinh dược sư vương. Vật phẩm, tiên đổ 6 viên, tĩnh liên yêu hỏa tàn đồ, hải lâu thạch còng tay, thú bông hùng, năng lượng mặt trời điện thoại iPhone, đèn tin. Sùng bái điểm, 533.267. Tích phân, 143.75891. Tiêu Tả xem xong chính mình thuộc tính, vừa lòng gật gật đầu, hiện tại chính mình đã có được 6 loại dị hỏa, đốt quyết cũng đã tiến hóa thành thiên giai cấp thấp công pháp, hiện tại Tiêu Tả thực lực tăng nhiều. 6 loại dị hỏa tổ hợp mà thành dị hỏa, nếu một khi kiếp nổ, uy lực to lớn, Tiêu Tả hiện tại không tính mặt khác gát chủ bài, chỉ là sử dụng 6 loại dị hỏa là có thể đủ cùng đấu tôn cấp bậc cường giả chống chọi. Tiêu Tả xem xét xong thuộc tính sau, ngồi xếp bằng, bắt đầu sử dụng nổi lên hỏa linh xem ý tưởng, tứ phương thần thú, thanh long, chu tước cùng huyền vũ, 3 loại thần thú đã xuất hiện, hiện tại liền kém bạch hổ. Theo Tiêu Tả xem tưởng, Tiêu Tả thức hải trung, từ cốt linh lánh hỏa tạo thành ngọn lửa, dần dần biến thành một con thật lớn bạch hổ. Tuy rằng chỉ là một con bạch hổ, nhưng là lại có thể từ nó trên người cảm nhận được ngập trời hung uy. Giống bạch hổ một ngưng tụ thành hình, liền ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, giống như hướng thiên địa chi gian sinh linh, tuyên thệ chính mình xuất thế giống nhau. Bạch hổ là chiến thần, sát phạt chi thần. Bạch hổ có tránh ma quỷ, nhương thai, kỳ phong cập trứng ác dương thiện, phát tài làm giàu, thì kết lương duyên chờ nhiều loại thần lực. Chương 174 phương thần thú. Giống. Ngẩng. Nghen. Theo bạch hổ gầm rú, huyền vũ, thanh long cùng chu tức cũng bắt đầu ngửa mặt lên trời trường giống lên lên. Thứ phương thần thú, quý vị. Tiêu Tả thức hải bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm. Thanh âm này cùng với hoảng sợ thiên uy, hôn loạn một cổ hoàng cổ hơi thở. Đây là. Theo kia không biết từ chỗ nào truyền đến thanh âm sau khi nói xong, Tiêu Tả cảm giác này tứ phương thần thú trên người giống như nhiều một tia sinh khí, thật giống như biến thành chân chính sinh linh giống nhau. tứ phương thần thú, chấn. Cùng với tứ phương thần thú toàn bộ quý vị, tiêu tà linh hồn chi lực, bắt đầu điên cuồng áp xúc lên, cuối cùng xương mủ trạng linh hồn chi lực, bị áp xúc thành một cái màu trắng linh hồn châu, huyền phù ở tiêu tà thức hải bên trong, thanh long, bạch hổ, chu tước cùng huyền vũ tứ phương thần thú, phân biệt chiếm cư thức hải trung phương đông, phương tây, phương nam cùng phương bắc, đem tiêu tà linh hồn châu bảo hộ lên. Tiêu tà cũng tiếp thu tới rồi tứ phương thần thú truyền đến tin tức, nguyên lai tiêu tà sử dụng dị hỏa, đánh bậy đánh bạ xem nghĩ ra tứ phương thần thú, thế nhưng dẫn động một tia chân chính tứ phương thần thú uy năng. Này tứ phương thần thú tách ra, nhiều lắm xem như bốn con thần thú, chính là tứ phương thần thú tụ tập, như vậy liền sẽ sinh ra lớn lao uy năng. Tiêu tà thức hải chung tứ phương thần thú tạo thành tứ phương trận pháp, tuy rằng liền chân chính tứ phương thần thú, tạo thành tứ phương trận pháp một phần vạn uy lực đều không đạt được, nhưng là tại đây tứ phương thần thú tứ phương trận pháp bảo vệ hạ, tiêu tà đã có thể không sợ cửu phẩm luyện dược sư công kích, hơn nữa theo tiêu tà thực lực gia tăng, này tứ phương thần thú thực lực cũng sẽ không ngừng gia tăng, cuối cùng thậm chí có khả năng trưởng thành vì chân chính tứ phương thần thú. Nhìn ở trong thức hải du tẩu tứ phương thần thú, tiêu tà sắc mặt cũng biến hưng phấn lên, thông qua vừa rồi truyền đến tin tức, tiêu tà phát hiện chính mình cũng có thể đủ sử dụng tứ phương trận pháp, bất quá này tứ phương trận pháp cần thiết dùng thanh liên địa tâm hỏa, cốt linh lánh hỏa, địa ngục chi viêm cùng thiên chiếu chi hỏa, bốn loại ngọn lửa tạo thành thanh long ngọn lửa, bạch hổ ngọn lửa, chu tước ngọn lửa cùng huyền vũ ngọn lửa, mới có thể thi triển thành công, mà cụ thể uy lực tiêu. Ta cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu đại. Tiêu tà muốn sử dụng tứ phương trận pháp, cần thiết thông qua dẫn động thức hải chung tứ phương thần thú mới được. Mà hiện tại tứ phương thần thú bởi vì đạt được chân chính tứ phương thần thú một tia uy năng, đã không phải bình thường hỏa linh, ngược lại càng tiếp cận với sinh linh. Bằng tiêu tà hiện tại thực lực, sử dụng một lần tứ phương trận pháp, liền sẽ bị chịu quang trong thân thể toàn bộ đấu khí, chỉ sợ còn sẽ tạo thành nghiêm trọng phản vệ, cho nên chỉ có thể bị coi như át chủ bài, không đến vạn bất đắc dĩ, quyết không thể sử dụng. Đem bạch hổ xem tưởng hoàn thành sau. Kế tiếp tiêu tà tiếp tục xem nhớ tới ngã xuống tâm viêm cùng hải tâm diễm. Bởi vì ngã xuống tâm viêm nguyên bản hỏa linh chính là một cái vô hình cự mãng, cho nên tiêu tà đem ngã xuống tâm viêm xem tưởng trở thành trong truyền thuyết thần thú, đàng xà. Một loại thân rắn, sau lưng trường hai cánh, có thể đàng vân giá vũ thần thú. Truyền thuyết bản cổ khai thiên tích địa lúc sau, nữ hoa phi thường cô độc, vì thế dùng bùn tạo người, đồng thời cũng tạo cùng chính mình đều là xà thần sủng vật. Một vì bạch tỷ, si tiếng thứ ba, vì thư, một vì đằng xà, vì hùng. Nữ hoa bổ thiên nhân sở thải ngũ sắc thạch không đủ dùng, vì thế lấy thân bổ thiên, bạch tỷ cùng đằng xà cũng đi theo lấy thân bổ thiên. Có đồn đãi, bạch tố trinh mãi bạch tỷ cùng đằng xà chi nữ. Đằng xà ngưng hình sau, liền bay đến thanh long nơi phương đông khu vực, bắt đầu đi theo thanh long phía sau du tẩu lên, loài rắn là long tộc phụ thuộc chủng tộc. Cho nên đằng xà là thuộc về thanh long dưới trướng. Đem ngã xuống tâm viêm xem tưởng xong sau, tiêu tà lại bắt đầu xem nhớ tới hải tâm diễm. Lúc này đây tiêu tà xem tưởng chính là tứ linh chi nhất kỳ lân, hơn nữa vẫn là kỳ lân trung thủy kỳ lân. Thủy kỳ lân là một loại phẩm tính nhân từ, yêu lực cường đại sinh vật, am ngộ thế lý, thông hiểu ý trời, có thể nghe thiên mệnh, vương giả thần thú. Màu xanh biển thủy kỳ lân, quanh thân bao vây lấy một tầng nhàn nhạt hơi nước. Ngưng tụ thành hình sau, thủy kỳ lân liền tung ta tung tăng chạy đến thanh long phía sau, nguyên bản thân là tứ linh chi nhất kỳ lân, tuy rằng so ra kém thanh long, nhưng là còn không đến mức trở thành thanh long tiểu đệ, nhưng là thanh long đựng một tia chân chính thanh long uy năng, mà thủy kỳ lân chỉ là hưởng có này hình, xa xa so ra kém thanh long, cho nên ngưng tụ thành hình sau, liền lập tức đi làm thanh long. Tiểu đệ, quan khán một hồi thức hải chung sáu chỉ thần thú sau. Nhìn đến bọn họ các hành này trước, tiêu tà cũng không hề nhiều xem, thu hồi ánh mắt. Tiêu tà lần này thu hoạch không chỉ có là cắn nuốt ba loại dị hỏa, còn có một ít mặt khác thu hoạch, phía trước giết Hàn Phong cùng vàng bạc nhị lão, tiêu tà còn được đến bọn họ nạp giới. Hàn Phong thân là lục phẩm luyện dược sư, nhiều năm như vậy tích tụ vẫn là thực khả quan, mà vàng bạc nhị lão tuy rằng so ra kém Hàn Phong thân ra, nhưng là trong đó tích tụ cũng không tính thiếu. Cũng coi như làm tiêu tà đã phát bút tiểu tài. Đem Hàn Phong cùng vàng bạc nhị lão nạp giới chung đồ vật toàn bộ lấy ra, cùng nho nhỏ cùng nhau sửa sang lại một chút, đem một ít không thể sử dụng đồ vật tất cả đều thu về thành tích phân, còn thừa khả năng sẽ hữu dụng đồ vật, còn lại là thu lên. chờ đem sở hữu đồ vật tất cả đều sửa sang lại xong sau, Tiêu Tả ý niệm vừa động rời đi sùng bái không gian, ra sùng bái không gian sau, Tiêu Tả đẩy ra cửa phòng, lóa mắt ánh mặt trời chiếu vào Tiêu Tả trên người, làm Tiêu Tả thoải mái nheo nheo mắt. Thiếu gia, ngươi xuất quan. Thanh Lân nhìn thấy Tiêu Tả, vẻ mặt vui mừng kêu lên. Tiểu y y tiên đâu? Tiêu Tả xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ hỏi. Tiên nhi tỷ tỷ vừa rồi thu mua độc dược đi, đợi lát nữa liền đã trở lại. Thanh Lân cong hai mắt vui vẻ trả lời, tiếp theo ngưỡng đầu nhỏ hỏi, thiếu gia, ngươi tìm tiên nhi tỷ tỷ có việc sao? Tiêu Tả khẽ cười nói, chúng ta đến đi thu nạp một chút chính mình thế lực. Hắc Giác Vực, Phong Thành. Làm cùng nội viện nhất tiếp cận Hắc Giác Vực thành thị, Phong Thành ở Hàn Phong sau khi chết, liền bị Phạm Lao bọn họ tiếp nhận chiếm cứ, sau đó liền bị Phạm Lao bọn họ hảo hảo kinh doanh một phen, đưa cho Tiêu Tả coi như tạm thời chỗ ở. Hai tháng sau, Phong Thành thành trung tâm kia rộng lớn trang viên bên trong, Phạm Lao đối Tiêu Tả cung kính nói, môn chủ, ta đã đem Hắc Giác Vực trung tam đại thế lực thủ lĩnh tất cả đều mời lại đây, bọn họ hiện tại đã đến Phong Ngoài Thành. Phải không? Tiêu Tả khỏe miệng lộ ra mạc danh mỉm cười, lúc này đây Tiêu Tả mục đích là vì nhất thống Hắc Giác Vực, từng vào trong khoảng thời gian này phát triển, Long Môn đã trở thành Hắc Giác Vực nhất lưu thế lực, bất quá ở Hắc Giác Vực bên trong còn có một ít nhãn hiệu lâu đời thế lực. Tiêu Tả lần này làm Phạm Lao đưa bọn họ mời lại đây, chính là vì thu phục bọn họ, sau đó nhất cử thu phục toàn bộ Hắc Giác Vực, chỉ cần đem tam đại thế lực thu phục, Long Môn nhất thống Hắc Giác Vực chính là nước chảy thành sông sự. Lúc này Phong Thành, cơ hồ sở hữu lực chú ý đều là đặt ở thành trung tâm kia rộng lớn trang viên bên trong, nơi đó, hẳn là sẽ phát sinh một chuyện lớn, có khả năng toàn bộ Hắc Giác Vực đều sẽ bởi vì hôm nay sự, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở ước chừng nửa giờ phía trước, Tam Chi đại bộ đội nên ngang khai vào Phong Thành, cuối cùng thẳng đến kia chỗ Tiêu Tả nơi trang viên. Đối với kia Tam Chi cường hãn thế lực, Phong trong thành đại đa số người đều nghe nói qua, rốt cuộc làm nhất lưu thế lực, kia danh vọng đủ để truyền khắp toàn bộ Hắc Giác Vực, bởi vậy cơ hồ mỗi người đều là nghe nhiều nên thuộc. Thiên Âm Tông, La Sát Môn, cùng Sư Rút, ba cái đại danh, đều là Hắc Giác Vực trung thuộc về đỉnh đỉnh đại danh cường hành thế lực, tam đại thế lực thủ lĩnh, đều là danh liệt hắc bảng tiền 10 cường giả, trong đó tùy tiện một người, đều sẽ không so Tiêu Tả thủ hạ Phạm Lao nhược, này tam đại thế lực hoành hành Hắc Giác Vực, từ trước đến nay bá đạo. Rộng lớn trang viên một chỗ rộng mở phòng nghị sự chung, giờ phút này trong đại sảnh, có tứ phương nhân mã, tận cùng bên trong, tự nhiên đó là hiện giờ Phong Thành khống chế giả Long Môn người trong, mà bên ngoài tam phương, xem ra liền hẳn là ngày đó Âm Tông, La Sát Môn, cùng sư bang nhân mã. Phạm Lao, ngươi mời chúng ta tới có chuyện gì, chính là đừng tiêu khiển chúng ta. Nếu không hậu quả cũng không phải là các ngươi huyết tông có thể thừa nhận. Một người trần trùi cánh tay, ngực ẩn ẩn lộ ra một đầu ngửa mặt lên trời giống giận cự sư trung niên đại hán, khuôn mặt thượng hiện lên một nụ cười, tràn ngập thị huyết hương vị. Khanh khách, nghiêm bang chủ nói chuyện vẫn là như vậy thẳng, bất quá lời này, ta nhưng thật ra rất tán đồng Nga. Trung niên đại hán lời nói rơi xuống, một bên một người quần áo bại lộ gợi cả mỹ phụ, che miệng cười duyên nói, ở này gương mặt rửa nhĩ địa phương, văn một đóa màu đen yêu diễm hoa anh túc, tuy rằng mỹ lệ, nhưng lại có chí mạng độc tính. Mặt khác một bên, một người sắc mặt âm u láo giả, âm thanh cười cười, khô khốc như xương cốt bàn tay ở trên mặt bàn chụp động, Phạm Tông Chủ, có nói cái gì liền mau nói đi. Không cần đâu phân quang. Chương 171 một thống Hắc Giác Vực. Ba vị, tại hạ hiện tại chỉ là Long Môn phụ thuộc môn phái, Huyết Tông Tông Chủ, lần này mời các vị tiến đến, kỳ thật là chúng ta Long Môn môn chủ, Tiêu Tả đại nhân. Phạm Lao cười nói. Nghe nói các ngươi Huyết Tông cùng Thiên Lang Tông này đó thế lực, ở học viện già nam nội viện ăn cái lỗ nặng, như thế nào chẳng lẽ cái này là thật sự? Trung niên đại hán cười nhạo nói, Phạm Lao cùng hắn quan hệ nhưng không được tốt lắm, biết Phạm Lao bọn họ có hại, hắn tự nhiên mừng rỡ xem náo nhiệt. Phạm Lao không có để ý trung niên đại hán trào phúng, tiếp theo cười nói, lần này chúng ta Long Môn môn chủ, Tiêu Tả môn chủ, là muốn đem Thiên Âm Tông, La Sát Môn, cùng sư giúp tam đại thế lực, tất cả đều thu về ta Long Môn môn hạ. Nói xong đối Tiêu Tả cung kính hành lễ. Trung niên đại hán ba người, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới, ngồi ngay ngắn ở phòng khách chủ vị thượng tuổi trẻ nam tử trên người. Phạm Lao, ngươi thật là càng sống càng đi trở về, chỉ bằng tiểu tử này, liền dám thu phục chúng ta tam đại thế lực. Trung niên đại hán khinh thường nói. Hảo tuấn tiếu tiểu ca A. Gợi cảm mỹ phụ vũ mị trêu đùa. Cắc cắc cạc, phạm lao ngươi là ở trêu chọc chúng ta sao? Sắc mặt âm u láo giả lạnh giọng nói. Hôm nay nếu không thần phục, như vậy liền chết đi. Tiêu tả mở hai mắt, một đạo tinh quang hiện lên, nhàn nhạt lời nói, giống như vào đông gió lạnh giống nhau làm người đến xương. Dứt lời, một cổ khủng bố khí thế phát ra mà ra. Tam đại thủ lĩnh cảm nhận được tiêu tả trên người khủng bố khí thế, chỉ cảm thấy bọn họ trái tim nhảy lên có loại trệ tắc cảm giác. Tam đại thủ lĩnh thực lực đều là đấu hoàng giai đường, liền thực lực của bọn họ, đều là sẽ có loại này áp bách cảm giác. Như vậy liền thuyết minh, trước mặt tiêu tả, thực lực tuyệt đối là đấu tông cường giả. Cho các ngươi 10 tức thời gian suy xét, nếu không đáp ứng, liền chết đi. Tiêu tả nhàn nhạt nói, cả người dần dần phát ra sát ý, mặt ngoài hắn là nghiêm túc. Ha ha ha, nếu tiêu môn chủ nguyện ý tiếp nhận ta thiên đồng tông, tô mị tự nhiên cầu mà không được. Cảm thụ được tiêu tả trên người không thêm che giấu sát ý, gợi cảm mị phụ tô cười quyến rũ nói, nhìn chung quanh như hổ rình mồi phạm lao cùng thiên ký. Hơn nữa tiêu tả tên này đấu tông tòa chấn, nàng liền biết hôm nay không muốn chết cũng chỉ năng thần phục. Ta là sát môn cũng nguyện ý thần phục. Áo đen lão giả âm cốt lão, nhìn thấy gợi cảm mỹ phụ lựa chọn thần phục sau, cũng lập tức đi theo đầu hàng. Nếu bọn họ hai người đều đầu hàng, ta cùng sư giúp về sau liền cũng lấy long môn cầm đầu. Trung niên đại hán nghiêm sư ra tiếng nói, tuy rằng hắn nhìn qua là cái loại này vô tâm cơ người, nhưng là có thể làm hắc giác vực nhất bang chi chủ, hắn không có tâm cơ, sao có thể đâu. Hiện tại thiên âm tông cùng la sát môn đều đầu hàng, hắn cùng sư môn cũng không có phản kháng tất yếu. Thực hảo, buông ra các ngươi linh hồn, làm ta lạc thượng linh hồn ấn ký, về sau các ngươi đó là ta long môn người trong. Tiêu tả nhàn nhạt nói, này, là, tam đại thủ lĩnh nghe được tiêu tả nói, sắc mặt biến đổi, bất quá cảm thụ được quanh thân bao phủ sát ý, chỉ sợ nếu bọn họ dám cự tuyệt, tiêu tả liền sẽ lập tức đau hạ sát thủ. Hiện giờ nhân vi giao thớt, tam đại thủ lĩnh cũng chỉ có thể nhận mệnh, từ bỏ phản kháng. Hảo, về sau các ngươi đó là ta long môn người trong. Tiêu tả nhìn tam đại thủ lĩnh sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, tiếp theo lấy ra 3 viên đan dược, ném cho tam đại thủ lĩnh, nói, đừng vẻ mặt đau khổ, này 3 viên là hoàng cực đan, thưởng cho các ngươi. Hoàng cực đan. Tam đại thủ lĩnh theo bản năng tiếp nhận tiêu tả ném lại đây đan dược, nghe được tiêu tả nói, vẻ mặt khiếp sợ nhìn trong tay đan dược. Ngay cả phạm lao cùng thiên ký bọn họ, cũng là vẻ mặt hâm mộ nhìn tam đại thủ lĩnh trong tay đan dược. Hoàng cực đan, có thể nói lục phẩm đỉnh núi cấp bậc đan dược, nó tác dụng rất đơn giản, có thể làm đến một người đấu hoàng cường giả ở một cái tương đối mà nói pha đoạn thời gian chung, tăng lên 1 tinh đến 2 tinh không đợi cấp bậc. Hơn nữa, này hoàng cực đan còn có một cái khác tác dụng, kia đó là cố kinh luyện cốt. Kia bị tăng lên thực lực sau còn sót lại dược lực, sẽ giúp dùng người cường hóa một lần thân thể. Tuy rằng loại này cường hóa không có khả năng quá mức nghịch thiên, nhưng đối với người sức chiến đấu, cũng là có thể tăng lên không ít. Nhất chịu đấu hoàng cường giả truy phùng đan dược chí nhất, tăng lên 1 tinh đến 2 tinh thực lực dụ hoặc, đối với bọn họ tới nói, thật sự là quá mê người, phải biết rằng, đương thực lực tới đấu hoàng cái này trình tự khi, nói không chừng một ít vận khí kém người, liền tính đã nhiều năm đều khó có thể tăng lên một cái cấp bậc, đều là nhìn mãi quen mắt sự. Có thể trực tiếp tác dụng với tăng lên thực lực đan dược, vĩnh viễn đều là nhất cụ bị dụ hoặc lực. Bởi vậy, tam đại thủ lĩnh cũng là không hề có che giấu trong lòng khiếp sợ, loại này đan dược bọn họ không phải không có nghĩ tới, nhưng phóng nhãn toàn bộ hắc giác vực trùng, có năng lực luyện chế, sợ cũng chỉ có Hàn Phong một người, bất quá bọn họ cùng Hàn Phong quan hệ xưa nay bất hòa, bởi vậy người sau cũng tự nhiên không có khả năng vì bọn họ hao hết tâm lực tới luyện chế loại này đan dược. Tiêu tả đột nhiên ném bọn họ một người một viên hoàng cực đan, bọn họ 3 người chỉ cảm thấy quá không chân thật. Nhìn trong tay hoàng cực đan, 3 người chỉ cảm thấy như đạt được trí bảo, lập tức đem hoàng cực đan thật cẩn thận thu lên, tiếp theo đối tiêu tả cùng kính bái nói, đa tạ môn chủ. Không sao, nếu là ta long môn người trong, điểm này đan dược bản môn chủ vẫn là cấp khởi, phạm lao, thiên ký. Tiêu tả vẫy vẫy tay nói, có thuộc hạ. Phạm Lao cùng thiên ký vội vàng cung kính đứng dậy, chờ đợi tiêu tả phân phó. Này 2 viên hoàng cực đan cho các ngươi thực lực quá thấp, đến hảo hảo tăng lên một chút thực lực, mặt khác ta muốn các ngươi 2 người cùng anh Ninh 3 người, tính cả năm thế lực lớn, cùng nhau thống nhất toàn bộ Hắc Giáp vực. Tiêu Tả nhàn nhạt nói, thuộc hạ tuân mệnh. Thất không phụ môn chủ gửi gắm. Phạm Lao cùng Thiên Ký tiếp nhận Hoàng Cực Đan, vẻ mặt cung kính trả lời. Đảo mắt lại là 3 tháng đi qua, Phạm Lao bọn họ năm thế lực lớn, hơn nữa Phạm Lao còn có một khối đấu tông cấp bậc bộ xương khô kỵ sĩ, không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ Hắc Giác vực đều bị thống nhất, hiện tại Hắc Giác vực lớn nhất thế lực đó là Long Môn, mặt khác thế lực toàn lấy Long Môn cầm đầu, đến nỗi học viện già nam bên kia biết Long Môn là Tiêu Tả sáng lập, bọn họ tự nhiên cũng là mạnh mẽ duy trì. Nay 3 tháng, bởi vì Tiêu Tả lợi dụng ngã xuống tâm viêm cùng luyện chế đan dược, ở không tổn hại các nàng tiềm lực tiền đề hạ, trợ giúp Thanh Lân cùng Tiểu Y tiền tu luyện, hai người bọn nàng thực lực cũng là tăng nhiều, Thanh Lân thực lực đạt tới cửu tinh đấu linh, mà Tiểu Y tiền thực lực còn lại là đạt tới 8 tinh đấu vương. Bởi vì Tiêu Tả thực lực bạo tăng, đã đạt tới tam tinh đấu tông, làm Thanh Lân cùng Tiểu Y tiền hai người áp lực tăng gấp bội, cho nên hai người bọn nàng gần nhất vẫn luôn đều ở thực nỗ lực tu luyện. Long Môn nhất thống Hắc Giác vực sau, Tiểu Y Ly Tiên rất dài một đoạn thời gian đều sẽ không khuyết thiếu độc dược, nàng lúc này thực lực chân chính một cái bạo tăng kỳ, nàng cùng Thanh Lân không giống nhau, Thanh Lân là Tiêu Tả bên người thị nữ, chỉ cần hầu hạ hảo Tiêu Tả là được, nhưng là nàng lại là Tiêu Tả hồng nhan tri kỷ cùng đồng bọn, cho nên nàng đối với thực lực theo đuổi, xa xa vượt qua Thanh Lân, ít nhất không thể kéo Tiêu Tả chân sau. Thanh Lân, Tiểu Y Ly Tiên đang bế quan, ta muốn sẽ một chuyến thêm Mã Đế Quốc, ngươi muốn cùng đi sao? Tiêu Tả xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ hỏi. Thiếu gia đi nơi nào, Thanh Lân liền đi nơi nào. Thanh Lân nâng khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt kiên định nói. Ngươi nhất ngoan. Tiêu Tả cười, tay phải kéo Thanh Lân tay nhỏ, tay trái kết ấn, hét lớn một tiếng, nghịch. Thông linh chi thuật. Thêm Mã Đế Quốc Ma Thú Sơn Mạch Trung Tử Tinh Dược Sư Vương Động Phủ bên trong. Đang ở lười biếng phơi Thái Dương Tử Tinh Dược Sư Vương gần nhất tâm tình chính là thứ tốt, từ phía trước bị Tiêu Tả thu phục sau, mỗi lần Tiêu Tả đều là triệu hoán nó lên đường, hoặc là cưới nó ở trong thành chuyển một chút, trang một chút bức, hoàn toàn không có phát huy nó thực lực, làm nó chính là cảm thấy nghẹn khuất đã chết. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tiêu Tả vẫn luôn không có triệu hoán nó, chính là làm nó thoải mái một đoạn thời gian, chính là này thoải mái nhất tử, ở hôm nay liền phải kết thúc. Thanh. Một đạo đại hình thông linh thuật ấn, lấy Tử Tinh Dược Sư Vương vì trung tâm xuất hiện, sau đó đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh. Tí Nguyệt, đã lâu không thấy. Thanh Lân nhìn thấy Tử Tinh Dược Sư Vương, trực tiếp bổ nhào vào Tử Tinh Dược Sư Vương trên người, nàng thích nhất đem mặt chôn ở Tử Tinh Dược Sư Vương kia mềm mại tím mao thượng đâu. Mềm mại nhất thoải mái. Chủ nhân. Nhìn thấy phát lại đây Thanh Lân, Tử Tinh Dược Sư Vương kia trương sư trên mặt lộ ra nhân tính hóa. Bất đắc dĩ bộ dáng, thấy rõ một người khác ảnh hậu, vội vàng cung kính kêu lên, Tử Tinh Dược Sư Vương sắp hụ chết, tuy rằng phía trước nàng liền biết Tiêu Tả tu vi tốc độ tăng lên mau, chính là lúc này mới nửa năm không thấy, Tiêu Tả trên người hơi thở thế nhưng đã đạt tới đấu tông, này. Chương 172 hồi Tiêu gia. Tí Nguyệt, cùng chúng ta đi một chuyến Ố Thản Thành đi. Tiêu Tả nhìn Tử Tinh Dược Sư Vương khiếp sợ bộ dáng, cười nói, là... Tử Tinh Dược Sư Vương lộ ra một mặt bất đắc dĩ cười khổ, về sau Tiêu Giao sinh hoạt lại muốn nói tái kiến. Hảo, đừng vẻ mặt đau khổ, này viên Hoàng Cực Đan cho ngươi. Tiêu Tả vỗ vỗ Tử Tinh Dược Sư Vương đầu, lấy ra một viên Hoàng Cực Đan cho nó huy đi xuống. 10 phút sau, Tử Tinh Dược Sư Vương thực lực cũng bạo tăng 2 tinh, đạt tới cửu tinh đấu hoàng, trở thành lục cấp ma thú đỉnh tồn tại. Tử Tinh Dược Sư Vương phục hạ thân tử, đối Tiêu Tả cung kính nói, đa tạ chủ nhân. Tiêu Tả ôm Thanh Lân ngồi xuống Tử Tinh Dược Sư Vương trên lưng, một phách Tử Tinh Dược Sư Vương phía sau lưng, cười nói, mục tiêu Ô Thản Thành, xuất phát. Giống. Tử Tinh Dược Sư Vương ngửa mặt lên trời trường giống một tiếng, hai cánh vung lên, mang theo Tiêu Tả cùng Thanh Lân, hóa thành một đạo màu tím lưu quang hướng Ô Thản Thành bay đi. Ở Tử Tinh Dược Sư Vương toàn lực phi hành hạ, hai cái giờ thời gian, liền chở Tiêu Tả cùng Thanh Lân bay đến Ô Thản Thành trên không. Ở một trận tiếng kinh hô chung buông xuống tới rồi Tiêu gia trên quảng trường. Hiện tại toàn bộ Ố Thản Thành đều đã trở thành Tiêu gia phụ thuộc thành trì, đây là bị thêm Mã Đế Quốc Hoàng thất thừa nhận, ai đều biết, bởi vì Tiêu gia ra một vị tuyệt thế thiên tài, không chỉ có cùng Vân Lam Tông giao hảo, còn đã từng bức lui mở đỡ xả nữ vương, ngay cả thêm Mã Đế Quốc Hoàng thất đem Ố Thản Thành phong cho Tiêu gia, tới lấy lòng Tiêu Tả. Ô Thản thành Tiêu gia, cũng bởi vậy từ Tam Lưu gia tộc nhảy trở thành toàn bộ Thiên Mã Đế quốc đệ nhất đại gia tộc. Đương Tiêu Tả cưỡi Tử Tinh Dược Sư Vương từ Ô Thản thành trên không bay qua sau, Ô Thản thành tuyệt đại đa số người liền nhận ra Tiêu Tả thân phận. Tiêu Tả ở toàn bộ Ô Thản thành chính là thần thoại nhân vật, một cái từ Tam Lưu gia tộc đi ra đệ tử, lại làm cho cả Thiên Mã Đế quốc vì này chấn động, lại còn có dẫn dắt chính mình gia tộc trở thành Thiên Mã Đế quốc đệ nhất đại gia tộc. Ô Thản thành mọi người cũng bởi vì Ô Thản thành xuất hiện như vậy một vị thần thoại nhân vật, mà cảm thấy tự hào không thôi, đi đến bên ngoài cũng có thể cùng người khác nói, ngươi biết Đan Vương Tiêu Tả sao? Chính là vị kia bức lui mở đở xạ nữ vương, cứu vớt Thiên Mã Đế quốc với nước lửa Tiêu Tả. Lúc trước hắn còn gọi quá lớn thúc đâu. Tiêu Tả, ngươi đã trở lại, hoan nghênh về nhà. Tiêu Tả bọn họ vừa đến Tiêu gia trên quảng trường, Tiêu Chiến cùng Tam Đại trưởng lão liền tất cả đều đón ra tới. Tộc trưởng, ta đã trở về. Tiêu Tả nhìn đến đầy mặt ý cười Tiêu Chiến cùng Tiêu gia mọi người, ra tiếng trả lời, nơi này là Tiêu gia, thuộc về chính mình gia tộc. Nhìn Tiêu gia mọi người phát ra từ nội tâm tươi cười, Tiêu Tả tức khắc cảm thấy đây là gia cảm giác dị thường ấm áp. Mau vào đi thôi, không cần tại đây ngốc đứng. Tiêu Chiến cười nói, nói xong lôi kéo Tiêu Tả hướng gia tộc đại sảnh đi đến. Tiêu Tả trưởng lão hảo tuổi trẻ, hảo xoáy a. Đương nhiên, hắn chính là chúng ta Tiêu gia truyền thuyết, Tiêu Tả. Tiêu Tả biểu ca, chính là Thiên Mã Đế quốc từ trước tới nay tuổi trẻ nhất đan vương, hơn nữa 16 tuổi thời điểm, liền đã có thể cùng đấu tông chiến đấu, thật sự quá khốc. Tiêu Tả biểu ca, là ta vĩnh viễn thần tượng. Nhìn Tiêu Tả rời đi bóng dáng, Tiêu Tả các đệ tử vẻ mặt hưng phấn đàm luận, ở Tiêu gia, tuy rằng Tiêu Chiến là tộc trưởng, nhưng là hy vọng tối cao lại là Tiêu Tả, hiện tại chỉ cần Tiêu Tả một câu là có thể đủ làm Tiêu gia tộc trưởng thoái vị. Bởi vì tất cả mọi người biết, có Tiêu Tả tồn tại, Tiêu gia mới trở thành Thiên Mã Đế quốc đệ nhất đại gia tộc, Ô Thản thành cũng trở thành Tiêu gia phụ thuộc thành trì. Tiêu Tả, ngươi hiện tại thực lực là cái gì cấp bậc a? Trong đại sảnh, Tiêu Chiến hỏi ra sở hữu trong lòng người nghi vấn. Tiêu Tả xoa xoa một bên thanh lân đầu nhỏ, sau đó nhẹ mẫn một miệng trà, cười nói, Tam Tinh Đấu Tông. Nga, Tam Tinh Đấu. Tam Tinh Đấu Tông. Nghe được Tiêu Tả nhàn nhạt lời nói, Tiêu Chiến gật gật đầu, ngay sau đó phản ứng lại đây Tiêu Chiến cùng Tam Đại trưởng lão, cằm đều mau dọa kinh rớt. Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt mỉm cười Tiêu Tả, lưu lại một giọt mồ hôi lạnh, thầm nghĩ trong lòng, thiên nột. Nửa năm trước Tiêu Tả thực lực cũng mới bất quá là đấu hoàng, hiện tại thế nhưng là đấu tông, tuy rằng biết ra hỏa này không thể theo lẽ thường đối đãi, chính là. Tiêu Chiến cùng Tam Đại trưởng lão liếc nhau, nhìn đến bọn họ trong mắt đồng dạng khiếp sợ, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, tuy rằng gia tộc bên trong xuất hiện như vậy một vị thiên tài là kiện đáng giá cao hứng sự, nhưng là chính mình hậu bối thực lực tăng lên nhanh như vậy, chính mình này đó đương trưởng bối, trong lòng cảm giác quái quái, đã cao hứng lại hổ thẹn. Tộc trưởng, đây là ta lần này cấp gia tộc mang về tới lễ vật, trong đó một môn địa giai cấp thấp công pháp, tam bản địa giai cấp thấp đấu kỹ, tam bổn huyền giai cao cấp công pháp cùng năm bổn huyền giai cao cấp đấu kỹ, còn có một ít đan dược, cũng đủ các ngươi tu luyện đến đấu vương. Tiêu Tả lấy ra một cái nạp giới giao cho Tiêu Chiến, không phải Tiêu Tả trong tay không có càng cao cấp công pháp cùng đấu kỹ, mà là bởi vì Tiêu Chiến bọn họ tuy rằng có Tiêu Tả phía trước cung cấp đan dược, nhưng là bọn họ bốn người thực lực cũng mới bất quá tăng lên tới đấu linh mà thôi, càng cao cấp công pháp cùng đấu kỹ, bọn họ căn bản tu luyện không được. So với Tiêu Tả cùng Tiểu Y Y Tiên, thực lực của bọn họ tăng lên đương nhiên là rất chậm, bất quá bọn họ loại tình huống này mới thuộc về bình thường, không phải tất cả mọi người giống Tiêu Tả cùng Tiểu Y Y Tiên bọn họ như vậy, có thể nhanh như vậy tăng lên. Tiêu Tả thực lực sở dĩ tăng lên nhanh như vậy, lớn hơn nữa một bộ phận nguyên nhân vẫn là bởi vì Tiêu Tả trong cơ thể băng ngọc, nếu không Tiêu Tả liền tính liên tục cắn nuốt tam đoàn dĩ hỏa, phỏng chừng cũng đột phá không được đấu tông, bởi vì mỗi tăng lên một tinh, đều sẽ có một cái tiểu bình cảnh, mà đấu hoàng đến đấu tông càng là có một cái đại bình cảnh, bởi vì băng ngọc làm lơ bình cảnh nguyên nhân, Tiêu Tả mới có thể bằng vào tam đoàn dĩ hỏa, đem tu vi đột phá tới rồi tam tinh đấu tông. Đến nỗi Tiểu Y Tiên ách nạn độc thể hơn nữa độc trái cây, nàng chỉ cần có cũng đủ độc dược, thực lực là có thể nhanh chóng bạo tăng, càng không thể theo lẽ thường độ chi. Tuy rằng Tiêu Tả thực lực viễn siêu Tiểu Y Tiên, nhưng là Tiêu Tả biết, thực lực của chính mình gia tăng nhanh như vậy, là bởi vì chính mình có sùng bái hệ thống cái này gian lận khí, chính mình còn ở phó bản trong thế giới nhiều đãi hơn 2 năm thời gian. Mà tiểu y tiên hiện tại tuy rằng chỉ là 8 tinh đấu vương thực lực, nhưng là nàng đã hơn 1 năm trước kia, nhưng chỉ là một vị đấu giả, đã hơn 1 năm thời gian từ đấu giả đột phá đến 8 tinh đấu vương, loại này tốc độ quả thực chính là khủng bố. Hùng chi vượt cấp khiêu chiến đối với tiểu y tiên tới nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng, ở nàng độc trước mặt, liền tính là đấu tông cấp bậc cường giả, một khi sơ sẩy đại ý, bị nàng độc đụng phải, cũng chỉ có tử lộ một cái. Địa giai công pháp. Tiêu chiến bọn họ đồng thời ra tiếng kêu lên, cũng trách không được bọn họ thất thố. Địa giai công pháp giá trị viễn siêu địa giai đấu kỹ giá trị, ngay cả Vân Lam Tông tông chủ phỏng trường tu luyện công pháp cũng chỉ bất quá là huyền giai. Hiện tại Tiêu Tà lại nói cho bọn họ, hắn mang về một môn địa giai công pháp. Tiêu Tà nhìn thấy Tiêu chiến bọn họ này phó thất thố bộ dáng, cũng không có khinh bỉ, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười. Nhìn thấy Tiêu Tà trên mặt nhợt nhạt ý cười, Tiêu chiến bọn họ bốn người cũng không khỏi cảm thấy mặt da đỏ lên, nguyên bản làm Tiêu Tà cái này vãn bối một người khởi động gia tộc đại lương bọn họ cũng đã cảm thấy thực băn khoăn, hiện tại lại ở Tiêu Tà trước mặt như vậy thất thố, về điểm này trưởng bối tôn nghiêm thật là mất hết. Chờ Tiêu chiến bọn họ phục hồi tinh thần lại sau, Tiêu Tà lại ném ra một quả bom, Tiêu Tà đem một tinh đấu tông cấp bậc bạch cốt kỵ sĩ bạch cốt châu, cũng cùng nhau giao cho Tiêu chiến, hơn nữa thuyết minh sử dụng phương pháp. Bởi vì Tiêu Tà biết hồn tộc người, kỳ thật đối Tiêu gia, phải nói là đối Tiêu gia trong tay đà xá cổ đế ngọc như hổ rình mồi, bất quá có cổ tộc tồn tại, bọn họ cũng không dám trắng trợn táo bạo đối Tiêu gia ra tay, bất quá vì để ngừa vặn nhất, Tiêu Tà vẫn là đem này một tinh đấu tông cấp bậc bạch cốt kỵ sĩ giao cho Tiêu chiến, làm át chủ bài. Tiêu Tà sử dụng xương cốt triệu hoán thuật triệu hồi ra tới bạch cốt chiến sĩ, đều cùng Tiêu Tà kết thông linh chi thuật khế ước. Nói cách khác Tiêu Tà có thể tùy thời sử dụng địch. Thông linh chi thuật, đem chính mình ngược hướng thông linh đến bất cứ một con bạch cốt chiến sĩ trước mặt, liền tính này một tinh đấu tông cấp bậc bạch cốt kỵ sĩ, ngăn không được hồn tộc mọi người công kích, nhưng cũng có thể kéo thượng một đoạn thời gian, sau đó hướng Tiêu Tà gửi đi cầu cứu tin tức, cũng đủ Tiêu Tà ngược hướng thông linh lại đây. Một tinh đấu tông bạch cốt kỵ sĩ. Tiêu chiến bốn người, vẻ mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm Tiêu chiến trong tay bạch cốt châu. Tiêu gia hiện tại tuy rằng là thêm mã đế quốc đệ nhất đại gia tộc, nhưng là này tất cả đều là bởi vì Tiêu Tà tồn tại, chính là Tiêu Tà không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều đại ở Tiêu gia, bằng vào Tiêu chiến bọn họ bốn cái đấu linh thực lực, vạn nhất có cái kia đấu vương cấp bậc người, đầu óc chịu phong, không cho Tiêu Tà mặt mũi, là có thể đủ quét ngang Tiêu gia. Chương 173 mở đờ xả nữ vương khiêu chiến. Tuy rằng Tiêu Tà làm Vân Lam Tông cùng thêm mã đế quốc hoàng thất chiếu cố Tiêu gia, chính là đến lúc đó thật sự đã xảy ra loại sự tình này, nước xa không cứu được lửa gần, khi đó liền tính Tiêu Tà giết nháo sự người, cũng vãn hồi không được cái gì. Nhưng là hiện tại không giống nhau, có này thực lực có thể so với một tinh đấu tông bạch cốt kỵ sĩ, như vậy Tiêu gia liền tính Tiêu Tà không ở, cũng có thể xưng được với thêm mã đế quốc đệ nhất đại gia tộc, phải biết rằng thêm mã đế quốc hiện tại trừ bỏ Tiêu Tà, Vân Sơn và mở đở xả nữ vương, bên ngoài thượng nhưng không có mặt khác đấu tông cường giả. Tiêu chiến thu hảo bạch cốt châu sau, hít sâu một hơi, vẻ mặt trịnh trọng từ trên cổ bắt lấy một quả mặt dây vòng cổ, chỉ thấy cái này liên thượng treo chính là một quả tản ra kỳ dị hào mang cổ ngọc, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, cổ ngọc mặt ngoài những cái đó kỳ dị hoa văn, tựa hồ cũng là ở giống như hô hấp giống nhau, khi lượng khi đạm. Tiêu chiến vẻ mặt nghiêm túc đối Tiêu Tà nói, Tiêu Tà, đây là gia tộc bọn ta nhiều thế hệ bảo quản cổ ngọc, này cổ ngọc chân chính tác dụng, ta cũng không biết, nhưng là nó là chúng ta Tiêu gia vẫn luôn bảo hộ bảo bối, hiện tại ta đem nó giao thác cho ngươi, ta tin tưởng ngươi về sau nhất định sẽ biết nó chân chính tác dụng. Tiêu Tà nhìn Tiêu Chiến đưa qua cổ ngọc vòng cổ, ánh mắt một ngừng, thầm nghĩ trong lòng, đà xá cổ đế ngọc. Trong nguyên tắc chung Tiêu Chiến đem này khối cổ ngọc giao thác cho Tiêu Viêm, bởi vì ngay lúc đó Tiêu gia Tiêu Viêm phát triển tiềm lực tối cao, cũng chỉ có giao cho Tiêu Viêm là nhất thỏa đáng, nếu không giao cho những người khác, còn không bằng làm Tiêu Chiến chính mình bảo còn đâu. Chính là hiện tại Tiêu gia ra một cái Tiêu Tà, tuy rằng Tiêu Tà không phải tộc trưởng, nhưng là kia chỉ là bởi vì Tiêu Tà không muốn đương cái này tộc trưởng, cho nên đem đà xá cổ đế ngọc giao cho Tiêu Tà liền thuận lý thành trương. Ta đã biết, tộc trưởng, ta sẽ thu hảo nó. Tiêu Tả tiếp nhận đà xá cổ đế ngọc vẻ mặt nghiêm túc trả lời, tiếp theo đem đà xá cổ đế ngọc thu được chữ vật trong không gian, phóng tới chữ vật trong không gian mặt đồ vật, trừ bỏ Tiêu Tả chính mình tưởng lấy ra tới, những người khác là lấy không được. Nhìn thấy Tiêu Tả vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, Tiêu Chiến cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn tuy rằng không biết này khối cổ ngọc cụ thể tác dụng, nhưng là hắn biết rất nhiều người đối này khối cổ ngọc như hổ rình mồi, bao gồm Tiêu Hân Nhi sau lưng gia tộc cũng là giống nhau, chỉ là bọn hắn ngại với nào đó nguyên nhân không thể cường đoạt mà thôi. Thân là Tiêu gia tộc trưởng, Tiêu Chiến vẫn luôn bảo hộ này khối cổ ngọc, trong lòng cũng là có người khác sở không biết mỏi mệt, hiện tại đem cổ ngọc giao cho Tiêu Tả, hắn cảm thấy nội tâm một cục đá lớn tức khắc biến mất, hắn về sau chỉ cần chuyên tâm phát triển Tiêu gia là được. Kế tiếp Tiêu Tả cùng Tiêu Chiến bọn họ lại nói chuyện một ít học viện gia nam sự, cũng hàn huyên một ít Tiêu Viêm bọn họ tình hình gần đây, tuy rằng Tiêu Viêm bọn họ là tại ngoại viện, nhưng là Tiêu Tả cũng biết một ít Tiêu Viêm bọn họ tin tức, Tiêu Viêm bọn họ tại ngoại viện quá cũng không tệ lắm, bất quá Tiêu Viêm bọn họ mấy cái muốn tiến vào nội viện, phòng trừng còn phải quá cái 1-2 năm. Mà Tiêu Tả cùng Tiểu Y Tiên các nàng đều đã từ trong viện tốt nghiệp, không có biện pháp, Tiêu Tả đều đã cắn nuốt ngã xuống tâm viêm, Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân lại Tiêu Tả trợ giúp, có thể so ở thiên đốt luyện khí trong tháp tu luyện còn muốn nhanh chóng, nếu ba người còn đãi tại nội viện còn không phải là lãng phí thời gian sao. Cùng Tiêu Chiến bọn họ liêu xong việc nhà sau, Tiêu Tả cùng Thanh Lân liền ở Tiêu gia ở một ngày thời gian Tiêu Tả cũng không có nhàn rỗi, cố ý chỉ đạo một chút Tiêu gia các đệ tử tu luyện, có Tiêu Tả cái này Tiêu gia truyền kỳ nhân vật tự mình chỉ đạo, này toàn bộ Tiêu gia các đệ tử, tất cả đều là nhiệt tình tăng vọt, vô cùng nghiêm túc. Hơn nữa Tiêu Tả trong tay đang dược, trong vòng một ngày, Tiêu gia các đệ tử, mọi người tu vi thực lực toàn bộ đều tăng lên một tinh đến tam tinh tu. Vì, ngày hôm sau ở Tiêu gia mọi người vẻ mặt sùng bái trong ánh mắt, Tiêu Tả cùng Thanh Lân, cưới tử tinh dược sư vương bay về phía tháp qua ngươi đại sa mạc, xác thực nói là tháp qua ngươi trong sa mạc mở đở xả nữ vương nơi thành thị. Xa hoa cung điện trung, một thân ung dung hoa quý màu tím áo gấm mở đở xả nữ vương. Chính một bộ lười biếng bộ dáng, nằm ở chính mình vương tọa phía trên, từ nàng đột phá đấu tông lúc sau, cũng không còn có nhân loại dám ở xà nhân bộ lạc quấy rối. Loại này nhật tử tuy rằng an bình, chính là tổng làm mở đở xạ cảm thấy một tia không thú vị. Cũng may nàng có bảy màu nuốt thiên mãng truyền thừa, cho nên nàng tu luyện đến vẫn là thực nhanh chóng. Này nửa năm nàng cũng từ một tinh đấu tông đột phá tới rồi tam tinh đấu tông, nếu không phải bởi vì cùng Tiêu Tả từng có ước định, nàng phỏng trừng đã sớm diệt Vân Lam Tông. Vương tọa phía dưới cấp mở đở xạ nữ vương hội báo tình huống xà nhân tộc thủ lĩnh Nguyệt Mị, nhìn vương tọa thượng nửa nằm mở đở xạ, một đầu 3000 tóc đen, tùy ý từ vai ngọc rối tung mà xuống, trên người khoác cung dung hoa quý màu tím áo gấm dưới thân thể mềm mại, đầy đặn là lướt, giống như kia thành thục mật đảo giống nhau, thẩm thấu ra nhàn nhạt mà vũ mị, lúc ẩn lúc hiện lộ ra trắng tinh tinh tế da thịt. Hơn nữa áo gấm hạ cặp kia cao gầy mê người đùi ngọc, ngay cả thân là nữ tính Nguyệt Mị cũng không dám nhìn thẳng kia trương tuyệt mỹ dung nhan, nàng sợ hãi chính mình nhiều xem vài lần mỡ đở xạ nữ vương, liền sẽ bị bẻ cong, từ nữ vương hóa hình sau, trên người mị lực lớn hơn nữa. Đúng là bởi vì như thế, mới có thể từ nàng vị này nữ tính thủ lĩnh đại biểu tám đại xa người thủ lĩnh cấp mỡ đở xạ nữ vương hội báo tin tức. Nếu không vạn nhất mặt khác thủ lĩnh ở mở đở xạ nữ vương trước mặt đều xấu, như vậy chỉ có thể lấy chết tạ tội. Ân. Mở đở xạ nữ vương ngẩng đầu hướng về cung điện ngoại nhìn lại, nàng cảm nhận được hai cổ quen thuộc hơi thở. Mở đở xạ, đã lâu không thấy. Ngay sau đó trong cung điện đột nhiên xuất hiện lưỡng đạo thân ảnh, trong đó đúng là Tiêu Tả cùng Thanh Lân. Mở đở xạ tỷ tỷ, Thanh Lân rất nhớ ngươi a. Thanh Lân hưng phấn bổ nhào vào mở đở xạ nữ vương trong lòng ngực. Mở đờ xả nữ vương nhìn thấy Thanh Lân, lộ ra một cái mỹ diễm tươi cười, xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ cười nói, tỷ tỷ cũng tưởng ngươi. Thanh Lân đầu nhỏ vô tình cọ cọ, mở đờ xả trước ngực hai chỉ đại bạch thỏ, làm một bên Tiêu Tả hận không thể hô to một tiếng, buông ra nàng, để cho ta tới. Còn hảo Tiêu Tả kịp thời khắc chế, bằng không mặt liền ném lớn, Tiêu Tả lắc lắc đầu, trong lòng cũng là âm thầm một ngưng, này mở đờ xả nữ vương trên người phát ra mị lực quá lớn. Ngay cả hắn thiếu chút nữa đều trúng chiêu, làm Tiêu Tả không tự chủ được nhớ tới một người, đó chính là hải tặc vương bên trong hải tặc nữ đế, chín xà đảo hoàng đế Bác Nhã Hán kho khác, đáng tiếc Tiêu Tả không có chịu đến ngọt ngào trái cây, nếu không đưa cho mở đỡ xả nữ vương, lại thích hợp bất quá. Tiêu Tả đại nhân. Nguyệt Mị cung kính đối Tiêu Tả hành lễ, sau đó lui xuống, vừa rồi nàng nhìn đến mở đỡ xả nữ vương kia mỹ diễm tươi cười, thiếu chút nữa luân hãm đi vào, tự nhiên không dám nhiều đãi, vạn nhất thật sự bị bẻ cong, kia nhưng làm sao bây giờ. Mấu chốt bẻ cong còn chưa tính, chính là nàng cũng không dám đối mở đỡ xả nữ vương vô lệ a. Đến lúc đó không phải bi kịch sao? Mở đỡ xả nữ vương cùng Thanh Lân hai người, thân mật sau khi, mở đỡ xả nữ vương lần này ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tả, mắt đẹp chung cũng hiện lên một mạt khiếp sợ, từ Tiêu Tả không chút nào che giấu, phát ra một tia hơi thở chung, nàng có thể cảm giác được Tiêu Tả hiện tại thực lực là tam tinh đấu tông. Cái này quái vật, lần trước nhìn thấy hắn, hắn tu vi bất quá mới là đấu hoàng mà thôi, hiện tại thế nhưng thực lực như vậy cường. Mở đỡ xả nữ vương thầm nghĩ trong lòng, nàng chính mình nửa năm từ một tinh đấu tông đột phá đến tam tinh đấu tông, vẫn là bởi vì bảy màu nuốt thiên mãng truyền thừa nguyên nhân, nếu không nửa năm có thể đột phá một tinh nên thắp nhang cảm tạ. Chính là Tiêu Tả thế nhưng nửa năm thời gian, từ nhị tinh đấu hoàng đột phá tới rồi tam tinh đấu tông, mở đỡ xả nữ vương không khiếp sợ mới là lạ đâu. Ngươi thế nhưng đột phá đến tam tinh đấu tông, cùng ta đánh một hồi đi. Gần nhất một đoạn thời gian quá nhàm chán. Mở đỡ xả nữ vương nghĩ nghĩ, đối Tiêu Tả nói, nàng hiện tại thực lực đạt tới tam tinh đấu tông, liền tính Vân Sơn ở nàng trước mặt cũng chỉ là bị song ngược mà thôi, nàng vẫn luôn không có cơ hội cùng cao thủ giao chiến, tay ngứa thực, hiện tại nhìn thấy Tiêu Tả tu vi đạt tới tam tinh đấu tông, nàng tự nhiên là không nghĩ buông tha lần này cơ hội. Có thể. Bất quá nơi này phóng không khai, chúng ta đi ra ngoài đánh đi. Tiêu Tả tự nhiên biết mở đỡ xả nữ vương ý nghĩ trong lòng, gật gật đầu, sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo, cùng ta tới. Mở đỡ xả nữ vương nhìn đến Tiêu Tả đáp ứng rồi xuống dưới, lộ ra một cái đẹp không sao tả xiết tươi cười, chân ngọc một chút, đứng dậy bay ra cung điện. Tiêu Tả xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ nói, Thanh Lân, ngươi ở chỗ này chờ, chúng ta thực mau trở về tới. Ân. Thanh Lân ngoan ngoãn gật gật đầu. Tiêu Tả xoay người hướng tới mở đỡ xả nữ vương rời đi phương hướng, đuổi theo. Chương 174 màu tím tiểu bộ phiến. Thắp qua ngươi đại sa mạc một chỗ không người trong sa mạc, lưỡng đạo thân ảnh trống rỗng mà đứng, trên người tản ra khủng bố hơi thở. Cẩn thận. Mở đỡ xả nữ vương khẽ quát một tiếng, song trưởng đẩy ra, một cái màu vàng đất, sắc mấy chục mét lớn lên to lớn mãng xà, mang theo một cổ hoàng cổ hung lệ hơi thở. Dương buồn máu mồm to, nhào hướng Tiêu Tả. Tiêu Tả đối mặt đánh tới to lớn mãng xà, nâng lên tay phải, một đạo đường kính mấy thước màu đỏ hư lóe, nháy mắt oanh thành, to lớn mãng xà cùng màu đỏ hư lóe, hai người từng giao, nháy mắt oanh nổ tung tới, sinh ra một cổ thật lớn khí lãng, đem phía dưới sa mạc, nhấc lên một cổ đầy trời báo cát. Nghịch ngợm. Tiêu Tả khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, dưới chân nhẹ đạp, một cái nháy mắt bước dùng ra. Nháy mắt rời đi tại chỗ. Vâng. Ngay sau đó, Tiêu Tả nguyên bản nơi địa phương, nháy mắt xuất hiện mấy chục điều to lớn mãng xà, từ bốn phương tám hướng nổ bắn ra mà đến, hung hăng đánh vào cùng nhau. Nếu Tiêu Tả còn đãi tại chỗ, như vậy. Tiêu Tả thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở mỡ đỡ xả nữ vương trước mặt, tay phải chém ra, dưới chân một bước, thân hình bạo thối lui tới. Ân. Mỡ đỡ xả nữ vương không hiểu ra sao nhìn bạo thối lui tới Tiêu Tả. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Tiêu Tả sẽ công kích chính mình, ai biết Tiêu Tả chỉ là tay phải vung lên liền bạo lui mở ra. Đó là cái gì? Mở đờ xả nữ vương mắt đẹp, nhìn về phía Tiêu Tả tay phải thượng nhiều ra một khối màu tím tiểu bộ phiến, hơi hơi sửng sốt, đây là cái gì? Cảm giác rất quen thuộc a. Không đúng. Mở đờ xả nữ vương sờ sờ chính mình ngực, phát hiện chính mình bên người tiết, y đi không thấy. Lại vừa thấy Tiêu Tả trên tay tiểu bộ phiến, còn không phải là chính mình. Tiêu Tả, ngươi cái này lại biến, thái. Tiêu Tả nghe được mở đỡ xả nữ vương tiếng thét chói tai, mặt da đỏ lên, hắn cũng không biết vì cái gì vừa rồi chính mình theo bản năng dùng ra thiện giải nhân ý lìa tay. Khẳng định là hoa hoa đại thánh truyền thừa ảnh hưởng chính mình, Tiêu Tả quyết đoán đem hắc qua, ném tới rồi kia không biết chết đi bao lâu hoa hoa đại thánh trên người. Tưởng tượng đến chính mình bên người quần áo, thế nhưng bị Tiêu Tả loại này nam nhân thúi cầm trong tay, mở đờ xả nữ vương liền cảm thấy một cổ vô danh chi hỏa hướng lên trên mạo, gầm lên một tiếng, ta giết ngươi. mở đờ xạ nữ vương chân ngọc một chút, phi thân nhào hướng Tiêu Tả, ngọc trưởng oanh ra, một trưởng vô lên Tiêu Tả trên ngực. Phúc! Tiêu Tả đã chịu mở đờ xạ nữ vương phẫn nộ một trưởng, tức khắc một ngụm máu tươi phun ra, máu tươi bên trong còn kèm theo một ít rách nát nội tạng. Ngươi vì cái gì không né? Mở đờ xạ nữ vương khiếp sợ hỏi, liền trên mặt bắn đến máu đều không có cố đến. Hiện tại hả giận đi. Khu khu khu Tiêu Tả lộ ra một cái sầu thảm tươi cười, che miệng ho khăn lên, không ngừng có máu hỗn loạn nội tạng khụ ra tới. Kỳ thật Tiêu Tả nhìn qua bị thương thực trọng, nhưng là hắn hiện tại chính là có bất diệt thân thể cùng siêu tốc tái sinh, chỉ cần thân thể không có bị toàn bộ tiêu diệt, sử dụng linh lực Tiêu Tả thân thể là có thể nhanh chóng khôi phục lại. Hắn sở dĩ hiện tại giả bộ này phó đáng thương bộ dáng, chính là vì làm mỡ đỡ xà mau chóng hạ giận mà thôi. Khẩu khí này nếu không cho mở đở xà mau chóng tiêu rớt, chỉ sợ hắn liền có phiền. Cẩn thận, ta mang người đi chữa thương. Mở đở xà nhìn đến Tiêu Tả thân mình nhoáng lên, liền phi hành đều duy trì không được, vội vàng một tay đem Tiêu Tả ôm ở trong lòng ngực. Không có việc gì, ta chỉ cần nghỉ ngơi một hồi là được. Tiêu Tả đem đầu ở mở đở xà nữ vương trong lòng ngực, lựa chọn một cái thoải mái bộ vị, lại gần đi lên, vẻ mặt trắng bệch nói. Mở đờ xà nữ vương cảm thấy trước ngực no đủ thượng truyền đến cảm giác các bách, mày liễu một túc, vừa mới chuẩn bị tức giận, chính là nhìn đến Tiêu Tả này phó đáng thương hề hề bộ dáng, lại có chút mềm lòng xuống dưới, nói, không được, ngươi đều bị thương như vậy trọng, vạn nhất đã chết Thanh Lân khẳng định sẽ không để ý tới ta. Tiêu Tả nghe được mở đờ xà nữ vương nói, nhịn không được trắng nàng liếc mắt một cái, hóa ra ta có chết hay không căn bản không quan hệ. Chỉ cần Thanh Lân không tức giận liền không quan hệ đi. Tiêu Tả hai mắt một bế, đầu một oai, tức khắc cả người hôn mê bất tỉnh, chỉ cảm thấy chóp mũi truyền đến một trận lưu hương, mặt cũng áp vào một chỗ mềm mại thả dầu có co giãn no đủ bên trong. Tiêu Tả thề lần này hắn thật sự không phải cố ý. Mở đờ xà nữ vương nhịn không được phát ra một tiếng kêu rên, mặt đẹp thượng hiện lên một mặt mất tự nhiên đỏ bừng, nhìn ngất xỉu đi Tiêu Tả, lại cảm thấy lửa giận không chỗ phát tiết. Khắp một phen Tiêu Tả bên hông mềm thịt, thiếu chút nữa đem giả bộ bất tỉnh Tiêu Tả cấp đau kêu ra tiếng tới, ánh mắt quét đến Tiêu Tả tay phải chung bắt lấy màu tím tiểu bộ phiến, mắt đẹp trung hiện lên một mạt xấu hổ buồn bực chi sắc, một phen đoạt quá màu tím tiểu bộ phiến, thu hồi chính mình nạp giới chung, khẽ gắt một tiếng, đồ tồi. Mở đờ xà nữ vương bất đắc dĩ ôm ngất xỉu đi Tiêu Tả, bay trở về chính mình cung điện chung, mới vừa tiến vào cung điện. Thanh Lân liền vẻ mặt nôn nóng đón đi lên, đối mở đỡ xạ nữ vương nôn nóng hỏi, thiếu ra, hắn làm sao vậy? Không có gì đại sự. Ngươi không cần lo lắng, ngươi trước mang nàng đi ta hành cùng, ta đi cho hắn tìm dược chữa thương. Mở đỡ xạ nữ vương đem Tiêu Tả giao cho Thanh Lân, xoay người đi cấp Tiêu Tả phối dược đi. Thiếu ra, ngươi không sao chứ? Thanh Lân đem Tiêu Tả đưa tới mở đỡ xạ nữ vương hành cùng, nhìn ngất xỉu đi. Khỏe miệng còn có vết máu Tiêu Tả, cấp đều phải khóc ra tới, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lấy Tiêu Tả thực lực, thế nhưng sẽ chịu như vậy nghiêm trọng thương. Đừng khóc, ta không có việc gì. Tiêu Tả mở hai mắt, xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, an ủi nói. Thiếu gia, ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt, hù chết Thanh Lân. Thanh Lân nhìn thấy Tiêu Tả tỉnh lại, nhịn không được bổ nhào vào Tiêu Tả trong lòng ngực, hỉ cực mà khóc. Thiếu gia, ngươi không có việc gì, làm gì giả bộ bất tỉnh a? Thanh Lân xoa xoa nước mắt, thở phì phì nói, thiếu gia thật là quá xấu rồi, liền sẽ hù dọa người. Tiêu Tả có chút xấu hổ cười nói, không có gì. Vì tỉnh đi một ít phiền toái, đợi lát nữa mở đờ xạ nữ vương trở về, ngươi đừng lộ tẩy. Ân. Thanh Lân ngoan ngoãn gật gật đầu, Thanh Lân tuy rằng không biết Tiêu Tả vì cái gì giả bộ bất tỉnh, bất quá nếu Tiêu Tả nói như vậy. Như vậy khẳng định có hắn nguyên nhân. Tiêu Tả hướng tới Thanh Lân cười cười, lại lần nữa nhắm lại hai mắt. Tiêu Tả mới vừa nhắm hai mắt, mở đờ xả nữ vương liền bưng một chén chén thuốc, đi đến, nhìn Thanh Lân có chút hồng hồng đôi mắt, mở đờ xả nữ vương xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, an ủi nói, Thanh Lân, không có việc gì, ngươi uy hắn uống xong này chén lĩnh dược, liền không có việc gì. Ân. Thanh Lân mặt vô biểu tình gật gật đầu, nàng sợ hãi chính mình lộ ra sơ hở. Cho nên liền dứt khoát bày ra một bộ mặt vô biểu tình bộ dáng. Mở đờ xả nữ vương cũng không biết Thanh Lân nội tâm ý tưởng, còn tưởng rằng Thanh Lân sinh khí, thở dài một hơi, xoay người rời đi hành cung. Sáng sớm hôm sau, Mở đờ xạ nữ vương nhìn đến Thanh Lân bên cạnh đi theo Tiêu Tà, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật đúng là sợ hãi Tiêu Tà chết ở chính mình trên tay, đến lúc đó Thanh Lân sẽ hận thượng chính mình, chỉ sợ mở đờ xạ nữ vương chính mình cũng không có ý thức được, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi nguyên nhân, thật sự chỉ là bởi vì sợ hãi Thanh Lân sẽ hận thượng chính mình sao. Mở đờ xạ, chúng ta là tới chào từ biệt, chúng ta đến đi một chuyến đế đô. Tiêu Tà lôi kéo Thanh Lân tay đối mở đờ xạ nói. Mở đờ xạ tỉ tỉ, lần sau tái kiến. Thanh Lân đối Tiêu Tà vây vây nói. Ân, đã biết. Mở đờ xạ nữ vương cường trang chấn định gật gật đầu. Không biết vì cái gì nàng hiện tại nhìn đến Tiêu Tà sẽ có chút khẩn trương. Càng làm cho nàng chính mình không nghĩ ra chính là, nàng thế nhưng không có đem lần trước bị Tiêu Tà lấy quá kia kiện nội, y liền ném xuống, ngược lại xuyên trở về trên người. Tổng cảm giác có loại dị dạng cảm giác, thật giống như tiểu hài tử trộm kẹo, đã kích thích lại mừng thầm cảm giác. Tiêu Tà cùng Thanh Lân hai người, nhưng thật ra không có chú ý mở đỡ xả nữ vương khắc thường biểu tình. Hai người cưỡi tử tinh dược sư vương xoay người rời đi mở đỡ xả nữ vương cung điện, hướng tới đế đô phương hướng bay đi. Thêm Mã Thánh Thành, Thêm Mã đế quốc đế đô, làm toàn bộ đế quốc nhất phồn hoa một tòa thành thị, có vẻ náo nhiệt dị thường. Tiêu Tả cùng Thanh Lân cưới tử tinh dược sư vương, trực tiếp buông xuống tới rồi đế đô trên quảng trường. Sau đó Tiêu Tả đem tử tinh dược sư vương thông linh trở về, mang theo Thanh Lân đi trước mặt kẻo gia tộc tổng bộ nơi trang viên. Đứng lại, nơi này là mặt kẻo gia tộc nơi dừng chân, mau mau rời đi. Tiêu Tả cùng Thanh Lân vừa đến mặt kẻo gia tộc tổng bộ nơi trang viên cửa, đã bị cửa hộ vệ cấp ngăn cản. Tiêu Tả không để ý đến hộ vệ nói, há mồm kêu lên, hải lão nhân, tiếp khách lạc. Trang viên trung tâm chỗ rộng mở phòng nghị sự chung, ngồi ở chủ vị Hải Ba Đông đang ở nhắm mắt dưỡng thần, mà bên cạnh hắn ghế dựa thượng còn lại là ngồi một vị Mỹ lệ nữ tử, vị này diện mạo quyến rũ Mỹ diễm Mỹ nữ đúng là Nhã Phi, hiện tại đang ở khai gia tộc hội nghị, nguyên bản đương nhiên là không tới phiên Nhã Phi chủ trì, chính là có Hải Ba Đông chống lưng, lại có ai dám phản đối. Chương 175 kỳ quái thanh âm. Hải Lão Nhân, tiếp khách lạc. Một đạo to lớn vang dội hữu lực thanh âm từ phòng nghị sự ngoại truyền tới, toàn bộ phòng nghị sự vì này một tĩnh, mọi người tất cả đều đem ánh mắt chuyển hướng về phía ngồi ở thủ vị phía trên Hải Ba Đông trên người, ánh mắt quỷ dị, ai to gan như vậy kêu Hải Ba Đông, là sống không kiên nhẫn sao. Hải Ba Đông khỏe miệng vừa kéo, dám như vậy không cho chính mình mặt mũi, thanh âm lại như thế nào tuổi trẻ, chỉ sợ chỉ có gia hỏa kia, Hải Ba Đông trong lòng âm thầm phun tào nói. Hải lão nhân cái này xưng hô còn chưa tính, tiếp khách là có ý tứ gì? Dựa này không phải Thanh Lâu lão, bảo tử lời kịch sao? Kia lão phu chẳng phải là đáng giận tiểu tử. Nhã Phi nghe thế quen thuộc thanh âm, khoe miệng lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười, tên vô lại, rốt cuộc đã trở lại. Hải lão nhân, điếc sao? Mau ra đây tiếp khách lạc. Lại là một đạo thanh âm truyền đến, Hải Ba Đông tức khắc đầy đầu hát tuyến, vung lên ống tay áo. Mặt âm trầm nói, đi, đi ra ngoài tiếp khách. Lại không ra đi, ai biết cái này tiểu hỗn đản sẽ nói ra cái gì, lại làm Tiêu Tà như vậy kêu tiếp, hắn cái mặt già này còn muốn hay không? Hừ, tiểu tử thúi, ngươi kêu gì kêu, liền không thể tôn kính một chút ta lão nhân ra sao? Hải Ba Đông mang theo mặt kẻo gia tộc mọi người, đi tới trang viên cửa chỗ, liền nhìn đến Tiêu Tà lại chuẩn bị ra tiếng hô to, vội vàng hừ lạnh một tiếng. Đánh gãy Tiêu Tà tiếng la. Tiêu Tà nhún vai, một bộ bất đắc dĩ bộ dáng nói, không có biện pháp, ta này không phải vào không được sao. Ân. Hải Ba Đông lạnh lùng nhìn hộ vệ liếc mắt một cái, cảm tình là bởi vì ngươi nguyên nhân, mới làm lao phu ném lớn như vậy mặt. Hộ vệ bị Hải Ba Đông trừng, chân đều dọa mềm, đều mau quỳ xuống, khóc không ra nước mắt nhìn Tiêu Tà, ta bất quá là tận trung cương vị công tác, ngươi đến nỗi như vậy hố ta sao. Hảo. Hải lão nhân không đùa ngươi, này không phải cho ngươi tặng lễ vật sao? Tiêu Tà lấy ra một cái bình ngọc ném cho Hải Ba Đông. Đây là cái gì? Hải Ba Đông tiếp nhận bình ngọc, mở ra vừa thấy, nhìn thấy các ngươi là một viên đan dược, nhưng là lại không biết là cái gì đan dược. Đây là hoàng cực đan. Tiêu Tà không sao cả nói, dù sao trong khoảng thời gian này hắn đã đưa ra không ít hoàng cực đan, này luyện chế hoàng cực đan đan dược vẫn là từ Hàn Phong nạp giới được đến. Hoàng cực đan. Hải Ba Đông kinh ngạc kêu lên, nay hoàng cực đan thân là đấu hoàng Hải Ba Đông, hắn đương nhiên biết hoàng cực đan, chính là hoàng cực đan là lục phẩm đan dược, hơn nữa chỉ cần lục phẩm đỉnh luyện dược sư mới có năm chắc luyện chế ra tới, cho nên Hải Ba Đông chỉ là nghe qua lại còn không có gặp qua. Thính ngươi có tâm. Hải Ba Đông biết chính mình trong tay chính là hoàng cực đan, mặt già đều mau cười thành cúc, hoa, một bộ không để bụng ngữ khí, lại là vội vàng đem hoàng cực đan thu được nạp giới chung. Này hoàng cực đan có khả năng đem đấu hoàng cường giả tăng lên một tinh hoặc là hai tinh, cho nên hắn đến hảo hảo chuẩn bị một chút, tranh thủ đem tu vi tăng lên hai tinh. Hiện tại Hải Ba Đông tu vi đã đạt tới lục tinh đấu hoàng, chờ đến lại tăng lên một tinh, đến lúc đó dùng hoàng cực đan, đem hiệu quả phát huy lớn nhất, vận khí tốt có thể trực tiếp tăng lên tới cửu tinh đấu hoàng, chính mình liền có nắm chắc ở sinh thời đột phá đấu tông, đến lúc đó thọ mệnh cũng sẽ gia tăng rồi, nghĩ nghĩ. Hải Ba Đông trên mặt cười càng thêm sán lạ. Tiêu Tà lắc lắc đầu không hề đi để ý tới cười ngây ngô Hải Ba Đông, làm lơ mà kéo ra tộc người, lôi kéo Nhã Phi cùng Thanh Lân, đi Nhã Phi biệt viện. Không nghĩ tới hắn thế nhưng đã trở lại. Hắn là ai a? Như vậy cùng Hải Lão nói chuyện, thế nhưng một chút việc đều không có. Hắn ngươi đều không quen biết, ngươi có phải hay không thêm mã đế quốc người a? Hắn chính là thêm mã đế quốc truyền kỳ nhân vật, Tiêu Tà. Hắn chính là Tiêu Tà. Cái kia thêm mã đế quốc sử thượng tuổi trẻ nhất đan vương Tiêu Tà. Nhã Phi nam nhân. Nhìn Tiêu Tà bọn họ rời đi bóng dáng, trong lúc nhất thời mà kẻo gia tộc người nghị luận sôi nổi, một ít nhận thức Tiêu Tà người, vội vàng đem Tiêu Tà tà chuyển kỳ sự tích nói ra tới, nhìn bọn họ kia phó kiêu ngạo bộ dáng, không biết người, còn tưởng rằng bọn họ cùng Tiêu Tà giao tình phỉ thiện đâu. Phi nhi, tưởng lão công không? Tiêu Tà đem Nhã Phi ôm vào trong ngực, trêu đùa hỏi. Đừng náo, Thanh Lân đang nhìn đâu? Nhã Phi nhẹ đấm Tiêu Tà một chút, hờn dỗi nói. Thiếu gia, Thanh Lân mệt mỏi đi trước ngủ. Thanh Lân nghe được Nhã Phi nói, vội vàng ngáp một cái, đẩy ra tiến vào cách vách phòng đi. Hiện tại không ai, nói cho ta, có hay không tưởng ta? Tiêu Tà khẽ cười nói. Ừm. Nhã Phi cảm giác chính mình bên trong quần áo kia tác loạn đôi tay, yếu hại bị tập kích. Nhịn không được kêu rên một tiếng, đôi tay hoàn Tiêu Tà cổ, mắt đẹp có chút mê ly nhìn Tiêu Tà, Tiểu Xuyên nói, ân, ân, suy nghĩ. Ha ha ha. Tiêu Tà rút ra tác loạn đôi tay, một phen bế lên Nhã Phi, hướng trên giường đi đến. Vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy, ý đi ở đái tiệm khoan trung bất hối. Ba cái giờ kịch liệt chiến đấu qua đi, Tiêu Tà lấy ra một ly đồ uống, đưa cho có chút khát khô Nhã Phi, vừa rồi nàng kêu quá vong tình. Giọng nói đều có chút ếch. Phi nhi, ngươi không sao chứ? Tiêu Tà giúp Nhã Phi sửa sửa có chút tán loạn tóc đẹp, có chút hài hước hỏi. Hừ. Nhã Phi kiều hừ một tiếng, trắng Tiêu Tà liếc mắt một cái, chán ghét ra hỏa, liền biết trêu đùa người. Hảo, đừng nóng giận, lão công ta chính là cho ngươi chuẩn bị lễ vật. Tiêu Tà lấy ra một quả nạp giới phóng tới Nhã Phi trong tay. Nhã Phi nhìn trong tay u lam sắc nhẫn, liếc mắt một cái liền thích. Cảm giác một chút, phát hiện này thế nhưng là một quả cao cấp nạp giới, càng thêm vui mừng. Đối Tiêu Tà hỏi, cái này nhẫn có tên sao? Này cái nạp giới gọi là ưu hải nạp giới. Tiêu Tà cười nói, này cái nạp giới là lúc trước Hàn Phong dùng nạp giới. Tiêu Tà đem bên trong đồ vật tất cả đều lấy ra sau, liền một lần nữa ở bên trong phóng thượng vì Nhã Phi chuẩn bị đấu kỹ, công pháp cùng đan dược, cùng nhau đưa cho Nhã Phi. Nhã Phi nằm ở Tiêu Tà trong lòng ngực. Nhìn trong tay nạp giới, lẩm bẩm nói, ưu hải nạp giới sao? Phi nhi, nơi này đan dược, đấu kỹ cùng công pháp, cũng đủ ngươi tu luyện đến đấu hoàng, phần lễ vật này còn thích đi. Tiêu Tà quát quát Nhã Phi quỳnh múi, cười hỏi. Cảm ơn, lão công, khen thưởng ngươi một chút. Nhã Phi ngọt ngào cười, ở Tiêu Tà trên má hôn môi một ngụm. Tiêu Tà tiếp theo lấy ra một viên bạch cốt châu, đối Nhã Phi nói, Phi nhi, này viên bạch cốt châu. Có thể triệu hoán một con thực lực có thể so với thất tinh đấu hoàng bạch cốt kỵ sĩ, về sau ta không ở thời điểm, khiến cho nó bảo hộ ngươi đi. Cảm ơn lão công. Nhã Phi tiếp nhận bạch cốt châu, âm thầm Tiêu Tà chỉ đạo, ở bạch cốt châu thượng tích một giọt huyết tiến hành rồi nhận chủ, vẻ mặt vui sướng nhìn trong tay bạch cốt châu, phía trước vẫn luôn có Hải Ba Đông cho nàng chống lưng, nàng mới có thể khống chế mà kéo gia tộc, nhưng là rốt cuộc Hải Ba Đông lại không phải nàng người hầu. Không có khả năng mỗi thời mỗi khắc đều cho nàng chống lưng, mấu chốt vẫn là thực lực của chính mình biến cường mới được, cho nên vừa rồi được đến Tiêu Tà đưa những cái. Đó đấu kỹ cùng đan dược, nàng đã thực vui vẻ. Chính là tăng lên thực lực rốt cuộc không phải một sớm một chiều sự, hiện tại hảo, Tiêu Tà đưa cho nàng này viên bạch cốt châu, nàng liền tương đương với có một cái thất tinh đấu hoàng cấp bậc bảo tiêu, bởi vậy nàng cũng liền không cần mượn dùng hải ba đông uy danh, nàng hiện tại có thể một mình khống chế mạch kéo gia tộc, cũng sẽ không có người dám phản đối. Đối với Nhã Phi loại này nữ cường nhân tới nói, còn có cái gì có thể so một mình trưởng quản một cái gia tộc, càng làm cho nàng vui vẻ đâu. Phi Nhi, xem ra ngươi thực thích cái này lễ vật, như vậy không cho lão công ta một cái khen thưởng sao? Tiêu Tà nhìn Nhã Phi vui vẻ bộ dáng, nhẹ nhàng quát một chút Nhã Phi quỳnh mũi, cười nói. Nhã Phi nghe được Tiêu Tà nói, lộ ra một cái phong tình vạn trùng tươi cười, xoay người ngồi xuống Tiêu Tà trên người, hai tay câu lấy Tiêu Tà ôm, miệng phun lan hương, đừng vô nghĩa, yêu ta. Phòng bên cạnh, Thanh Lân đầu nhỏ từ trong chăn ruỗi ra tới, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vừa rồi Nhã Phi trong phòng truyền đến cái loại này giống như lại thống khổ có vui sướng kỳ quái thanh âm, suốt vang lên 3 cái giờ, làm Thanh Lân chỉ cảm thấy cả người khô nóng, không thoải mái thực. Thanh Lân mới vừa hoán một hơi, bình phục một chút nỗi lòng, cách vách cái loại này kỳ quái thanh âm lại vang lên tới, Thanh Lân che lại lỗ tai, đem đầu lại lùi về trong chăn, hôm nay Thanh Lân chú định là ngủ không hảo rất lâu. Sáng sớm hôm sau, Thanh Lân ngáp một cái đi ra cửa phòng. Có chút u oán nhìn Nhã Phi phòng liếc mắt một cái, ngày hôm qua cái loại này kỳ quái thanh âm vang lên suốt một đêm, làm Thanh Lân một đêm trằn trọc, căn bản không ngủ hảo. Chương 176 Thượng Vân Lam. Sớm a. Thanh Lân. Tiêu Tả đẩy ra cửa phòng, ánh mắt đầu tiên liền thấy được Thanh Lân, nhìn Thanh Lân đánh ngáp bộ dáng, cười nói, ngày hôm qua có phải hay không ngủ hảo, hôm nay ta đi Vân Lam tông ngươi liền không cần đi, ở nhà ngủ bù đi. Là thiếu gia, ha. Thanh Lân nghe được Tiêu Tà nói, gật gật đầu, xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, đánh cái đại đại ngáp, xoay người trở về ngủ. Tiêu Tà thật cẩn thận mang hảo môn, chậm rãi đi ra ngoài, ngày hôm qua Nhã Phi đích xác mệt thảm, vẫn là không cần quấy rầy nàng ngủ. Không lâu ngọn núi cô độc mà tịch liêu đứng sừng sững ở một mảnh bình nguyên bên trong, cao ngất như mây ngọn núi giống như mũi kiếm, ẩn ẩn tản ra sắc bén kiếm khí, thẳng cắm tận trời. Ở kia mây mù lượn lờ chung. Vân vận, lão bằng hữu tới, còn không ra vừa thấy. Trên bầu trời một đạo màu trắng lưu quang xẹt qua, một đạo bất cần đời thanh âm truyền khắp toàn bộ Vân Lam Tông. Vân Lam Tông chỗ sâu trong, Vân vận chuyên trúc tu luyện bên trong đại điện, nhu hòa ngọn đèn dầu ở trong gió nhẹ lay động, quang mang nhàn nhạt bao phủ đại điện, đuổi đi trong điện lượn lờ lạnh băng. Kia đại điện trung ương chỗ một bộ màu trắng váy bào, Vân vận ngồi xếp bằng với đệm hương bổ phía trên. Kia trương ung dung cao quý mỹ lệ gương mặt, giờ phút này lại là che kín khắc thường biểu tình, vừa rồi nàng cảm thấy giống như nghe được Tiêu Tà thanh âm, đối với Tiêu Tà, Vân Vận chính mình cũng không biết nên như thế nào đi đối mặt, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Tà đều là bị hắn ăn nhiều đậu hủ, chính là Vân Vận lại không tức giận được tới, ngược lại trong lòng có chút vui mừng, chính là tưởng đến Nạp Lan xinh đẹp cùng Tiêu Viêm có hôn ước, mà Tiêu Tà lại là Tiêu Viêm biểu ca. Nàng lại cảm thấy chính mình có loại trâu già gặm cỏ non cảm giác, A Phi, nàng mới không phải lão ngưu đâu. Vân Vận lắc lắc chán ve, đêm này đó lung tung rối loạn ý tưởng cấp vứt ra trong óc, chính mình như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới cái kia tên vô lại đâu. Vân Vận, ta đã trở về, không ra dần dần lão bằng hữu sao. Lại là một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, Vân Vận mắt đẹp một ngừng, không phải ảo giác, màu trắng váy bào vung lên. Tức khắc hóa thành một đạo lưu quang bay đi ra ngoài. Vân Vận, đã lâu không thấy, muốn chết ta. Tiêu Tả nhìn thấy bay tới bóng hình xinh đẹp, mở ra hai tay, tương lai người ủng ở trong lòng ngực. Đang chuẩn bị nói cái gì đó Vân Vận, lời nói còn chưa nói ra, liền bị Tiêu Tả một phen ôm vào trong lòng ngực, đến bên miệng nói nháy mắt lại nuốt đi xuống. Ta đi, người nọ là ai a? Đem tông chủ trực tiếp ôm vào trong ngực, quá hâm mộ. Không đúng. Là quá làm cần đi. Một người nam đệ tử nhìn đến không trung lưỡng đạo thân ảnh ủng ở bên nhau, có chút hâm mộ ghen tị hận nói, phải biết rằng Vân Vận Tông chủ chính là Vân Lam Tông các đệ tử nhóm trong lòng nữ thần, chính là hiện tại bị một người nam nhân ôm vào trong ngực, quá hâm mộ, không đối là quá đáng giận. Vị sư đệ này, ngươi là mới tới, cho nên không biết, hắn chính là chiến thần Tiêu Tà A. Lấy 16 tuổi chi linh, liền trở thành ngũ phẩm luyện dược sư. Hơn nữa bức lui mở đỡ xạ nữ vương, cứu vất Vân Lam Tông với nước lửa bên trong, nếu nói thêm Mã Đế Quốc còn có ai xứng đôi chúng ta tông chủ, chỉ sợ cũng chỉ có vị đại nhân này đi. Một bên một vị nữ đệ tử, vẻ mặt sùng bái nhìn không trung kia đạo nhân ảnh, ra tiếng nói, ở thêm Mã Đế quốc Tiêu Tà cơ hồ là mỗi một người tuổi trẻ nhân tâm trung thần tượng, mà vị này nữ đệ tử cũng là Tiêu Tà kẻ ái mộ chí nhất. Hắn chính là chiến thần Tiêu Tà, so với ta tưởng tượng còn muốn soái. Đã sớm nghe nói Tiêu Tà đại nhân cùng Vân Vận tông chủ chi gian quan hệ không bình thường, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự, hào hâm mộ tông chủ, nếu có thể cùng Tiêu Tà đại nhân một tịch vui thích, ta nguyện ý giảm thọ 20 năm. Một vị Vân Lam tông tân nhập môn nữ đệ tử, vẻ mặt hoa si nói. Mặt khác nữ đệ tử nghe thế vị nữ đệ tử lớn mật ngôn luận, cảm thấy mặt đỏ đồng thời, trong lòng rồi lại cảm thấy tán đồng. Mặc kệ là Tiêu Tà năm ấy 16 liền trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, vẫn là có thể so với đấu tông chiến lược, mỗi một cái lấy ra, đều sẽ khiến cho hoành động, huống chi hai điều kiện đặt ở cùng nhau đâu. Ở thêm Mã Đế quốc Tiêu Tà không biết là nhiều ít nữ hài tình nhân trong ngộng, chỉ cần Tiêu Tà động động miệng, sẽ có hàng trăm hàng ngàn nữ hài chờ Tiêu Tà đi lâm hạnh, ngay cả thêm Mã Đế quốc hoàng thất, phỏng chừng chỉ cần Tiêu Tà một câu, bọn họ đều sẽ đem nhà mình công chúa hai tay dâng lên, bọn họ ước gì cùng Tiêu Tà nhắc lên quan hệ đâu. Mấu chốt là Tiêu Tà gia hỏa này xuất quỷ nhập thần, hành tung bất định, bọn họ tưởng đem công chúa đưa đến Tiêu Tà trên giường, cũng không chỗ đưa à. Bất quá tuy rằng Tiêu Tà xuất quỷ nhập thần, nhưng là vẫn là ngăn không được thêm Mã Đế quốc chung những cái đó người có tâm, Tiêu gia các đệ tử, rất nhiều người tại đây nửa năm đều có hôn ước. Tuy rằng không thể đủ cùng Tiêu Tà liên thân, nhưng là lui mà cầu tiếp theo, cùng Tiêu gia liên hôn cũng là giống nhau sao. Cho nên bọn họ liền đem chủ ý đánh tới Tiêu gia các đệ tử trên người, đem nhà mình nữ nhi gả vào Tiêu gia, dù sao Tiêu Tà là người của Tiêu gia, cùng Tiêu gia nhắc lên quan hệ, cũng liền gián tiếp cùng Tiêu Tà nhắc lên quan hệ, trong khoảng thời gian ngắn Tiêu gia chưa lập gia đình đệ tử, nhưng thật ra thành thêm Mã Đế quốc chung các thế lực lớn, muốn liên hôn tốt nhất người được chọn. Đừng náo, nhiều người như vậy nhìn đâu. Vân Vận đẩy ra Tiêu Tà, hương má thượng bay lên một mạt đỏ ửng, lấy nàng nhĩ lực, tự nhiên có thể nghe được phía dưới các đệ tử nói chuyện, trong đó một ít lời nói, nghe được nàng đều mặt đỏ không thôi, huống chi trước kia nàng cùng Tiêu Tà thân mật thời điểm, đều là ở ngầm, hiện tại ở toàn bộ Vân Lam tông đệ tử chú ý hạ, nàng cái này tông chủ uy nghiêm còn muốn hay không. Tiêu Tà nhìn thấy Vân Vận cúi đầu, hận không thể đem góc áo đều phải xoa nát bộ dáng, khẽ cười nói, hảo, chúng ta đi vào nói chuyện đi. Ân. Vân Vận gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, mang theo Tiêu Tà đi trước Vân Lam tông nghị sự đại sảnh. Lúc này nghị sự trong đại sảnh đã ngồi không ít người, trải qua vừa rồi Tiêu Tà kia vài tiếng giống to, toàn bộ Vân Lam tông người đều nghe được, này nghị sự trong đại sảnh, đều là Vân Lam tông thành viên trung tâm. Gặp qua Vân Sơn tông chủ. Tiêu Tà nhìn thấy ngồi ở chủ vị thượng Vân Sơn cười nói. Vân Sơn thân là Vân Lam tông tiền nhiệm tông chủ, ngày thường đều là mặc kệ sự, bất quá vừa rồi bị Tiêu Tà thanh âm kinh động, biết người đến là Tiêu Tà sau, hắn cũng liền tự mình ra tới nghênh đón, bởi vì Tiêu Tà đáng giá hắn tự mình ra tới nghênh đón. Tiêu Tà tiểu tử, nửa năm không thấy ngươi biến hóa cũng thật đại a. Vân Sơn cảm thụ được Tiêu Tà trên người phát ra hơi thở, nao nao, ngay sau đó có chút biến vặn cười nói. Vân Sơn trong lòng lại tại ám đạo, cái này tiểu quái vật, này nửa năm rốt cuộc đã trải qua cái gì, tu vi thế nhưng đạt tới đấu tông, hơn nữa Lao Phu đều nhìn không thấu, này không phải nói nàng tu vi, đều vượt qua Lão Phu sao. Hắn là quái vật, hắn là quái vật, ta không tức giận, không thể cùng hắn so. Vân Sơn trong lòng mặc niệm mấy lần, hắn thật sợ chính mình đợi lát nữa nhịn không được, sẽ một đầu đâm chết. Nguyên bản Vân Sơn thân là thêm Mã Đế quốc chỉ có vài vị đấu tông chí nhất, còn hơi có chút tự đắc, chính là nhìn đến Tiêu Tà sau, mỗi lần đều ở đổi mới hắn nhận chi hạn mức cao nhất, hiện tại lại lần nữa nhìn thấy Tiêu Tà sau, phát hiện Tiêu Tà tu vi thế nhưng vượt qua chính mình, hắn tức khắc có loại nhiều năm như vậy sống đến cẩu trên người cảm giác. Tu vi là một bước tiểu tâm đột phá có điểm nhanh. Tiêu Tà một bộ được tiện nghi còn khoe mẽ bộ dáng, khẽ cười nói. Vân Sơn vô ngữ trắng Tiêu Tà liếc mắt một cái, nhìn đến Tiêu Tà kia phân đắc ý, vì cái gì có loại muốn đánh hắn một đốn xúc động, nếu không phải đánh không lại Tiêu Tà, Vân Sơn thật muốn hảo hảo thu thập hắn một đốn. Tiêu Tà, ta cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Đan Vương Cổ Hà, hiện tại là chúng ta Vân Lam Tông khách khanh trưởng lão. Vân Vận nhìn thấy có chút xấu hổ bầu không khí, vội vàng rời đi đề tài. Ở trong đại sảnh đại bộ phận người Tiêu Tà đều nhận thức, bất quá Tiêu Tà không nghĩ tới vị này ngồi ở Vân Sơn bên tay phải, trên chỗ ngồi trung niên nhân thế nhưng là Đan Vương Cổ Hà. Cổ Long Sông Thượng có một cổ khó có thể nói rõ khí chất, củ hấu rõ ràng khuôn mặt, làm đến người biết, hắn ở tuổi trẻ thời điểm, tất nhiên là cái khó gặp tuấn nam, đương nhiên, hiện tại hắn. Tuy rằng tuổi pha lớn điểm, bất quá kia từ 5 tháng sở tôi luyện ra tới thành thục, lại là làm đến hắn càng thêm vài phần thong dong cùng tăng thương. Tiêu Tà, đã sớm nghe nói đại danh của ngươi, luyện dược sư chúng có thể xuất hiện, ngươi như vậy một vị có thiên phú hậu bối, ta đã sớm muốn gặp ngươi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội mà thôi, lần này cuối cùng gặp được. Cổ mặt sông lộ tươi cười nói, ta cũng đã sớm kính đã lâu đại danh của ngươi. Tiêu Tà cười nói, tuy rằng Cổ Hà trên mặt mang theo ý cười, nhưng là Tiêu Tà có thể cảm giác được Cổ Hà đối chính mình đựng nhàn nhạt địch ý. Cổ Hà dùng một bộ trưởng đối ngữ khí nói tiếp, ngươi có thể ở cái này tuổi trở thành ngũ phẩm luyện dược sư, đã phi thường không đơn giản, bất quá muốn trở thành lục phẩm luyện dược sư còn cần nhiều hơn nỗ lực a. Chương 177 tái hiện hồn trong điện người. Vân Sơn nghe được Cổ Hà nói, nhưng thật ra sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, cười nói, hay là Cổ Hà trưởng lão đã đột phá lục phẩm luyện dược sư. Cổ Hà mịt mờ nhìn Vân Vận liếc mắt một cái, có chút đắc ý nói, tháng trước vừa mới đột phá lục phẩm luyện dược sư. Ha ha ha, xem ra về sau chúng ta liền phải đổi tên Cổ Hà trưởng lão, vì Đan Hoàng. Vân Sơn cười to nói, Cổ Hà trở thành lục phẩm luyện dược sư chính là thiên đại chuyện tốt, ngũ phẩm đan dược đối với Vân Sơn loại này đấu tông cấp bậc cường giả tới nói, cơ hồ là vô dụng. Nhưng là lục phẩm đan dược không chỉ có đối đấu hoàng cường giả hữu hiệu, liền tính là đối đấu tông cấp bậc cường giả cũng là thực dùng được, chờ thu thập hảo dược liệu, đến lúc đó làm Cổ Hà cho chính mình luyện chế một ít đan dược, nói không chừng chính mình là có thể đột phá đến nhị tinh đấu tông. Vân Vận nghe được Cổ Hà nói, mắt đẹp chung cũng là hiện lên một tia vui mừng, Cổ Hà là Vân Lam Tông khách khanh trưởng lão, hắn đột phá lục phẩm luyện dược sư, đối với Vân Lam Tông tới nói chính là một kiện đại hỷ sự. Nhìn thấy Vân Vận nhìn qua, Cổ Hà trên mặt cũng nhiều ra một mạt ý cười, hắn đối với Vân Vận vẫn luôn có ái mộ chi ý, đây cũng là hắn nguyện ý trở thành Vân Lam Tông khách khanh trưởng lao nguyên nhân chủ yếu. Nguyên bản còn cần 1-2 năm thời gian mới có thể đột phá Cổ Hà, hắn có thể nhanh như vậy đột phá lục phẩm luyện dược sư, cũng không rời đi Tiêu Tà kích thích, Tiêu Tà cùng Vân Vận chi gian quan hệ, vẫn luôn đều thực ái mộ. Vẫn luôn chú ý Vân Vận Cổ Hà, tự nhiên cũng biết điểm này. Chính là lúc ấy hắn cũng chỉ là ngũ phẩm luyện dược sư, mà Tiêu Tà cũng là ngũ phẩm luyện dược sư, một người tuổi trẻ ngũ phẩm luyện dược sư cùng một cái trung niên ngũ phẩm luyện dược sư, khẳng định là Tiêu Tà càng thêm ưu tú, vì thế Cổ Hà liền nỗ lực tu luyện, rốt cuộc trước tiên đột phá trở thành lục phẩm luyện dược sư. Lục phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện dược sư chi gian, chính là có một đạo thật lớn ngăn cách, toàn bộ thêm. Mã Đế Quốc còn có không ít ngũ phẩm luyện dược sư, nhưng là lại không có một vị lục phẩm luyện dược sư, có thể nghĩ, ngũ phẩm luyện dược sư đột phá lục phẩm luyện dược sư là cỡ nào khó khăn. Hiện tại trở thành lục phẩm luyện dược sư, Cổ Hà ở Vân Vận trước mặt, tự nhiên tự tin lại gia tăng rồi không ít, lục phẩm luyện dược sư cùng ngũ phẩm luyện dược sư giữa hai bên chênh lệch chính là kém đại, lục phẩm luyện dược sư ở toàn bộ đấu khí đại lục thượng, đều là có nhất định lời nói quyền, Tiêu Tà tuy rằng tuổi trẻ, nhưng chung quy chỉ là một vị ngũ phẩm luyện dược sư. Cùng hắn vị này lục phẩm luyện dược sư so sánh với, vẫn là có nhất định khoảng cách, xem ngươi còn như thế nào cùng ta. Đoạt Vân Vận, Cổ Hà không phải không có đắc ý nghĩ đến. Tiêu Tà nhìn mắt một bên Vân Vận, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn tính minh bạch vì cái gì Cổ Hà sẽ đối chính mình ôm có địch ý, này căn bản chính là nam nhân nhìn thấy tình địch tự nhiên phản ứng. Bất quá Cổ Hà muốn dẫm lên Tiêu Tà thượng vị, Tiêu Tà cũng sẽ không chiều hắn, Tiêu Tà lấy ra hai bình đan dược. Một lọ phóng tới Vân Vận trên tay, nói, Vân Vận, đây là ta cố ý cho ngươi, luyện chế hoàng cực đan. Cảm ơn. Vân Vận nghe được Tiêu Tà nói, hơi hơi sửng sốt, hoàng cực đan tên tuổi Vân Vận tự nhiên nghe qua, bất quá làm Vân Vận mừng thầm chính là, Tiêu Tà nói đây là vì nàng cố ý luyện chế. Chúng ta chi gian không cần khách khí như vậy. Tiêu Tà lôi kéo Vân Vận nhu di, khẽ cười nói. Vân Vận trong lòng chính vui vẻ. Đảo cũng không có nghĩ rút về tay ngọc, tùy ý Tiêu Tà lôi kéo. Nhìn Vân Vận kia phó tiểu nữ nhân bộ dáng, Cổ Hà hai mắt đều mau bốc hỏa, Vân Vận Trọng tới không có ở trước mặt hắn lộ ra quá dáng vẻ này, hơn nữa gia hỏa này cũng dám lôi kéo Vân Vận tay nhỏ, phải biết rằng nhiều năm như vậy, hắn chính là liền Vân Vận ngón tay ngọc đều không có chạm qua, nếu không phải biết Tiêu Tả kia phi người sức chiến đấu, hắn thật muốn xông lên đi phiến hắn mấy cái miệng rộng tử. Hoàng cực đan lục phẩm đan dược trung đỉnh cấp đan dược, hiện tại cổ hà nhưng không có năm chắc luyện chế hoàng cực đan, cổ hà chỉ cảm thấy mặt đau quá, lao tử còn không phải là trang cái bức sao. Ai hiểu được Tiêu Tả thứ này lập tức liền đem hoàng cực đan đem ra, còn cố ý cường điệu, đây là hắn cố ý luyện chế ra tới, này không phải xích, lỏa và mặt sao. Tiêu Tả, lão phu cũng ở chỗ này, chúc mừng ngươi đột phá lục phẩm luyện dược sư. Vân Sơn nhìn Vân Vận kia phân tiểu nữ nhi bộ dáng, hơi hơi sửng sốt, tiếp theo đối Tiêu Tả cười nói. Vân Sơn là tương đương vui Tiêu Tả cùng Vân Vận ở bên nhau, vừa rồi nhìn đến Tiêu Tả thực lực đạt tới đấu tông, hắn cũng đã thật cao hứng, hiện tại nhìn đến Tiêu Tả thế nhưng đột phá lục phẩm luyện dược sư, hắn liền cảm thấy càng vui vẻ. Vân Vận làm Vân Sơn đồ đệ, là Vân Sơn một tay mang đại, nói là thầy trò, nhưng là tình cùng cha con. Hắn đương nhiên hy vọng cấp Vân Vận tìm kiếm một vị ưu tú nhất phu quân. Tiêu Tả nghe được Vân Sơn nói, cũng không có biện giải cái gì, tuy rằng Tiêu Tả đã là thất phẩm luyện dược sư, nhưng là bởi vì dược liệu không đủ, cho nên Tiêu Tả còn không có luyện chế quá thất phẩm đan dược, dù sao này hoàng cực đan đã có thể làm cổ hà gia hỏa này ngoan ngoan câm miệng. Đây là một viên lục phẩm phá trứng đan, cho ngươi, hẳn là có thể trợ ngươi đột phá nhị tinh đấu tông. Tiêu Tả đem trong tay một cái khác dược bình, người cho Vân Sơn. Còn có ta phân, đều là dính vận nhi quang, hảo hảo hảo. Vân Sơn tiếp nhận dược bình, đầy mặt ý cười nói, hắn xem Tiêu Tả là càng xem càng vừa lòng, hoàn toàn một bộ xem con rể bộ dáng. Kỳ thật hắn càng hy vọng Tiêu Tả cùng Vân Vận hai người sớm một chút đi đến cùng nhau, nếu có thể sinh mẹ trước tiên nấu thành cơm chín, vậy càng tốt. Trong đại sảnh một khắc nói bóng hình xinh đẹp nhìn cùng Vân Sơn bọn họ chuyện trò vui vẻ Tiêu Tả, mắt đẹp chung cũng hiện lên một trận phức tạp thần sắc, năm đó nàng cùng Cát Diệp tiến đến Tiêu gia từ hôn, kết quả bị Tiêu Tả bá đạo đuổi ra tới, mấy năm nay nàng trong đầu thường xuyên sẽ hiện lên kia nói khí phách thân ảnh, chính là hiện tại Tiêu Tả, đã sớm cao cao tại thượng, mà nàng như cũ chỉ là Vân Lam Tông thiếu chủ. Nạp Lan xinh đẹp nhìn Tiêu Tả bóng dáng, yên lặng rời đi ánh mắt. Bọn họ chú định là hai cái thế giới người, Tiêu Tả về sau tất nhiên sẽ quấy toàn bộ đấu khí đại lục phong vân, mà nàng này có thể đại ở thêm Mã Đế quốc gan phận ở một góc, kia nói khí phách thân ảnh, nàng chỉ có thể đem nó vĩnh viễn giấu ở đáy lòng. Vân Sơn thu hồi phá trứng đan, trên mặt hiện lên một mặt ngưng trọng thần sắc, đối Tiêu Tả nói, Tiêu Tả có chuyện ta phải nói cho ngươi, nửa tháng trước có một vị người áo đen tìm được rồi ta, hy vọng liên hợp chúng ta Vân Lam Tông. Đối phó Tiêu gia, này người áo đen thực lực không kém gì ta. Hồn điện người sao? Tiêu Tả nghe được Vân Sơn nói, tự mình lẩm bẩm, lần trước hồn điện an bài ở thêm Mã Đế quốc người, bị Tiêu Tả cấp chém giết, xem ra hiện tại bọn họ lại phái một cái đấu tông đi tới thêm Mã Đế quốc, bọn họ liên hợp Vân Lam Tông, cũng là vì phòng ngừa cổ tộc người phát hiện, cho nên mới sẽ liên hợp Vân Lam Tông cái này thêm Mã Đế quốc lớn nhất thế lực. Nếu không có Tiêu Tả, phỏng chừng Vân Sơn còn sẽ giống nguyên tắc giống nhau, cùng hồn điện người liên hợp đến cùng nhau, hổ cản sủ nhưng là có Tiêu Tả tồn tại, Vân Sơn tự nhiên sẽ không cùng hồn điện liên hợp, đầu tiên Tiêu Tả thực lực cùng tiềm lực, liền cũng đủ Vân Sơn tôn trọng, tiếp theo Tiêu Tả cùng Vân Vận hai người quan hệ lại không tầm thường, Vân Sơn lại không nốc, chẳng lẽ liên hợp người ngoài đối phó người một nhà sao? Các, Vân Sơn, ngươi cũng dám bán đứng ta. Xem ra các ngươi Vân Lam Tông là không có tồn tại tất yếu. Một đạo âm hiểm cười thanh truyền đến, ngay sau đó một đoàn xương đen từ bên ngoài bay vụt vào trong đại sảnh mặt, xương đen tan đi, xuất hiện một vị toàn thân áo đen hắc y liễu nhân. Chính là hắn. Vân Sơn nhìn thấy đột nhiên xuất hiện người áo đen, đối Tiêu Tả nói. Các ngươi hồn điện người, đều thích như vậy giấu đầu lòi đuôi sao. Tiêu Tả nhìn đến bị áo đen bao vây toàn thân hắc y liễu nhân, có chút khinh thường nói. Ngươi thế nhưng biết hồn điện, ngươi tu vi thế nhưng là tam tinh đấu tông, sao có thể? Xem ra hôm nay lưu không được ngươi, nếu không ngày nào đó, ngươi chắc chắn là ta hồn điện một đại họa hoạn. Người áo đen cảm giác Tiêu Tả trên người hơi thở sau, lắp bắp kinh hãi, như vậy tuổi trẻ tam tinh đấu tông, hồn tộc chung cũng không như thế thiên tài nhân vật ta. Tiêu Tả đào đào lỗ thai, một bộ hồi tưởng biểu tình nói, những lời này rất quen thuộc a. Đúng rồi, lần trước cũng có cái người áo đen nói như vậy, bất quá hắn đã chết. Hồn dắt là ngươi giết. Người áo đen kinh giận nói. Thượng một lần ở Vân Lam Tông đợi hồn điện người mất tích, hắn mới có thể bị phái lại đây, bởi vì hồn dắt linh hồn đều không có trở về hồn điện, cho nên bọn họ hồn điện người cho rằng hồn dắt đã xảy ra chuyện. Đương nhiên bọn họ lớn nhất hoài nghi đối tượng vẫn là cổ tộc người, lần này phái hắn tới đây, trừ bỏ tìm được tiêu gia bảo hộ đà xá cổ đế ngọc, còn muốn một cái mục đích chính là tìm được hồn dắt rơi xuống. Ai biết hắn hiện tại thế nhưng nghe được tiêu tà nói, hồn dắt là bị hắn chém giết. Hồn dắt chính là thất tinh đấu tông, trước mắt tiêu tà bất quá là tam tinh đấu tông mà thôi. Chương 178 luyện hồn. Ngươi có biết hắn chính là ta thân đệ đệ a? Tiểu tử thúi, nhận lấy cái chết. Người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay ngưng tụ một đoàn xương đen chuẩn bị hướng tới tiêu tà đánh đi. Đây là cái gì? Ta như thế nào không động đậy nổi? Người áo đen phát hiện chính mình nơi hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa, chính mình bị bốn viên thật lớn cái đinh, đinh ở một cái thật lớn giá chữ thập thượng, đừng nói động, liền đấu khi đều điều động không đứng dậy. Ngu ngốc. Tiêu tả vươn một lòng tay, một đạo ngón tay phẩm chất màu đỏ loang loáng, nháy mắt đem người áo đen đầu xuyên thủng, đem người áo đen bắn chết, tiêu tả trong mắt trong tay kiếm đồ án cũng dần dần giấu đi. Tiêu tả thân là thất phẩm luyện dược sư. Linh hồn chi lực viễn siêu giống nhau đấu tông, đấu tuân dưới, muốn tránh thoát tiêu tả kính vạn hoa tả luân nhã nào thuật, quả thực chính là nằm mơ. Này người áo đen bất quá là tám tinh đấu tông, nhìn đến tiêu tả kính vạn hoa tả luân nhãn trong nháy mắt, hắn cũng đã bại. Còn muốn chạy, nhìn thấy người áo đen thi thể thượng bay ra một đoàn bạch mang, tiêu tả một cái nháy mắt bước, liền xuất hiện ở người áo đen linh hồn năng lượng đoàn bên, một chảo chảo ra, đem người áo đen linh hồn cấp cắn ướt. Trong tay một đạo bạch mang hiện lên, ở người áo đen thi thể thượng lấy ra một cái màu trắng bảo dương, đem người áo đen thi thể cùng bảo dương cùng nhau thu lên. Tiêu tả chín mệnh huyền miêu nô dịch chín linh hồn, đã tất cả đều thay đổi thành đấu vương trở lên linh hồn, trong đó hai cái linh hồn là hồn trong điện người linh hồn, một cái thất tinh đấu tông, một cái tám tinh đấu tông, còn có ba cái linh hồn phân biệt là vàng bạc nhị lao cùng hàn phong, cuối cùng bốn cái linh hồn đây là tiêu tả nhất thống hắc giáp vực. Giết chết mấy cái đấu vương linh hồn. Cổ Hà nhìn đến tiêu tả nháy mắt hạ gục rất người áo đen sau, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng. Tuy rằng này người áo đen nhất chiêu cũng chưa phát ra, đã bị tiêu tả nháy mắt giết chết, nhưng là vừa rồi người áo đen phát ra hơi thở, tuyệt đối là đấu tông cấp bậc, một vị đấu tông cấp bậc cường giả. Thế nhưng bị tiêu tả cấp nháy mắt hạ gục, tiêu tả sức chiến đấu rốt cuộc mạnh như thế nào a? Vừa rồi nếu cổ Hà đối Vân Vận còn có một ít tiểu tâm tư nói, hiện tại lập tức đem niệm tưởng cấp chặt đứt, hắn nhưng không cho rằng chính mình so đấu tông còn cường, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, trừ phi tiêu tà đã chết, nếu không hắn là sẽ không còn dám đánh Vân Vận chủ ý. Vận Nhi, ngươi bồi tiêu tà đi. Vi sư, muốn đi bế quan. Vân Sơn nhìn thấy tiêu tà nháy mắt hạ gục người áo đen một màn, cảm giác cả người đều không tốt, nhìn đến tiêu tà như vậy cường. Vân Sơn cũng là đại chịu kích thích, đối Vân Vận phân phó một tiếng, rời đi đại sảnh đi bế quan đi. Chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Tiêu tả lôi kéo Vân Vận Nhu Di, xoay người đi ra đại sảnh, chỉ để lại những cái đó Vân Lam Tông các trưởng lao hai mặt nhìn nhau, bất quá nhưng không ai dám nhiều ít cái gì. Rốt cuộc kia người áo đen chính là đấu tông cường giả, ở tiêu tả trước mặt đều đi bất quá nhất chiêu, ai dám nói nhiều. Uống trà, uống trà. Đại trưởng lão Vân Lăng nâng chung trà lên cười nói. Đúng đúng đúng, đại gia uống trà a. Tiêu tả từ Vân Vận bồi, hai người ở Vân Lam Tông sau núi, đi dạo một vòng, hai người lẫn nhau báo cho này nửa năm qua tình huống. Sau đó tiêu tả dùng người áo đen thi thể, triệu hồi ra một khối thất tinh đấu tông bộ xương khô. Sau đó sử dụng địa ngục chi hỏa đem bộ xương khô cường hóa thành tám tinh đấu tông bạch cốt kỵ sĩ. Bạch cốt kỵ sĩ hóa thành một quả bạch cốt nhẫn. Bị tiêu tả đưa cho Vân Vận. Cuối cùng tiêu tả giúp Vân Vận kiểm tra rồi một chút thánh nữ phong, ở Vân Vận hờn dỗi trong ánh mắt, mang theo vui sướng tâm tình rời đi. Tiêu tả ở mặt kẹo gia tộc đãi 3 ngày, cũng bồi nhã phi 3 ngày, sau đó mang theo thanh lân, sử dụng thổ linh châu về tới hắc giáp vực. Thổ linh châu có thể làm tiêu tả trở lại đã từng đi qua địa phương, cho nên về sau tiêu tả lại tưởng trở lại thêm mã đế quốc, một ý niệm là có thể đủ đã trở lại. Tiểu y tiên còn đang bế quan sao? Tiêu tả mang theo thanh lân trở lại phong thành sau, đi trước tìm tiểu y y tiên, kết quả phát hiện nàng còn đang bế quan. Tiên nhi tỷ tỷ, phòng trừng chuẩn bị lần này nhất cử đột phá đấu hoàng, Thanh Lân cũng muốn nỗ lực, tranh thủ chạy nhanh đột phá đấu vương mới được. Thanh Lân vẻ mặt kiên định nói, nói xong cùng Tiêu Tà chào hỏi, cũng đi bế quan. Thanh Lân cùng tiểu y tiên có Tiêu Tà cung cấp phá trướng đan, đột phá nhưng thật ra cũng không khó khăn, nhưng là còn phải tốn phí một ít thời gian, vì thế Tiêu Tà tức khắc lại trở thành cô gia một người. Tiêu Tà trở lại chính mình phòng sau, ý niệm vừa động, tiến vào sùng bái không gian, mở ra từ người áo đen trên người được đến bảo dương, bên trong là một quyển gọi là luyện hồn đặc thù đấu kỹ, cũng kêu linh hồn đấu kỹ. Này luyện hồn tuy rằng chỉ là địa giai cấp thấp đấu kỹ, chính là tu luyện người, có thể tăng cường linh hồn chi lực, hồn tộc tộc trưởng tu luyện đó là thiên giai linh hồn đấu kỹ, đây cũng là vì cái gì hồn tộc người, linh hồn chi lực sẽ viễn siêu thường nhân nguyên nhân. Tiêu Tà đem luyện hồn đấu kỹ học tập về sau, liền rời đi sùng bái không gian, nghĩ nghĩ, một mình chạy tới ngoại viện. Nếu Lâm đạo sư, đã lâu không thấy, ngươi càng ngày càng xinh đẹp. Tiêu Tà tiến vào ngoại viện không bao lâu, liền nhìn đến một cái người quen, đúng là phía trước dẫn dắt Tiêu Tà bọn họ tiến đến học viện giả nam Nếu Lâm. Đã lâu không thấy, bất quá Long Môn môn chủ Tiêu Tà đại danh, tiểu nữ tử chính là thường xuyên nghe được. Một thân màu tím viện phục Nếu Lâm xoay người, nhìn thấy Tiêu Tà, nhịn không được cười nói. Nếu Lâm tỉ tỉ chê cười, lần này ta là tới gặp thấy Tiêu Viêm bọn họ. Tiêu Tà nghe được Nếu Lâm nói, cười nói. Đi theo ta. Nếu Lâm nói, mang theo Tiêu Tà tiến đến tìm Tiêu Viêm bọn họ. Giữa trưa thời gian, Tiêu Viêm bọn họ mấy cái cũng không có đi học, mà là tụ ở bên nhau luận bàn. Tiêu Ngọc cũng ở chỗ này, thật giống như nội viện giống nhau. Ngoại viện học viên cũng sẽ kéo bè kéo cánh, giống Tiêu Viêm bọn họ mấy cái đều là Tiêu gia đệ tử, đương nhiên liền tụ tập ở bên nhau. Huân Nhi, Ngọc Nhi, có người tới xem các ngươi. Nếu Lâm mang theo Tiêu Tà đi tới, Tiêu gia đệ tử trụ địa phương, ra tiếng cười nói. Tiêu Tà, Tiêu Tà biểu ca, Tiêu Tà biểu ca. Tiêu Ngọc các nàng ánh mắt, nháy mắt bị Nếu Lâm bên cạnh Tiêu Tà, cấp hấp dẫn ở, tất cả đều vây tới rồi Tiêu Tà bên cạnh. Các nàng đang ở ngoại viện, lại cũng nghe quá Tiêu Tà trong khoảng thời gian này truyền kỳ sự tích. Tiêu Tà biểu ca, sao ngươi lại tới đây? Thân xuyên màu xanh nhạt viện phục Tiêu Hân Nhi, đầu tiên ra tiếng hỏi, cũng chỉ có nàng cái này cổ tộc thiếu chủ, kiến thức rộng rãi, ở Tiêu Tà trước mặt, mới sẽ không cảm thấy câu nệ. Giống Tiêu Ngọc cùng Tiêu Mị các nàng mấy người, đều không thế nào dám nhìn thẳng Tiêu Tà. Như thế nào ta liền không thể nhìn xem các ngươi sao? Tiêu Tà theo bản năng xoa xoa Huân Nhi tóc đẹp, vẻ mặt ôn hòa cười nói. Huân Nhi bị Tiêu Tà thân mật động tác, hoảng sợ, bất quá nàng từ Tiêu Tà trên người cảm giác đến, hắn này chỉ là theo bản năng động tác, thật giống như ca ca nhìn đến muội muội cảm giác giống nhau, cho nên trừ bỏ bắt đầu hoảng sợ, Huân Nhi cũng không có làm ra cái gì quá kích động tác. Tiêu Tà xoa xong Huân Nhi đầu nhỏ sau, cũng ý thức được chính mình có chút ngạng lớn. Chủ yếu là Tiêu Tà phía trước xoa Thanh Lân cùng Tử Nghiên đầu nhỏ, xoa thuận tay, cho nên nhìn đến Huân Nhi về sau, liền theo bản năng ra tay. Khu Tiêu Tà nhìn đến Tiêu Mị các nàng quái dị ánh mắt, ho nhẹ một tiếng, đánh gãy loại này xấu hổ bầu không khí, từ nạp giới lây ra một ít huyền giai cao cấp công pháp cùng đấu kỹ, giao cho Tiêu Ngọc các nàng. Đa tạ Tiêu Tà biểu ca. Tiêu Viêm tiếp nhận đấu kỹ cùng công pháp sau, cũng là vẻ mặt cảm kích đối Tiêu Tà nói lời cảm tạ. Huyền giai cao cấp công pháp cùng đấu kỹ, đối với hiện tại Tiêu Viêm tới nói chính là rất cao cấp công pháp cùng đấu kỹ. Ta đâu? Tiêu Tà biểu ca, như thế nào không có ta? Tiêu Hân Nhi nhìn đến mỗi người đều có công pháp cùng đấu kỹ, liền Nếu Lâm đều có, chính là duy độc nàng cái gì đều không có, tức khắc không cao hứng. Tuy rằng Tiêu Hân Nhi bản thân cũng không phải nhiều hiếm lạ huyền giai cao cấp công pháp cùng đấu kỹ, chính là mọi người đều không có, duy độc chính mình không có. Là có ý tứ gì? Hơn nữa vừa rồi Tiêu Tà còn xoa nhẹ chính mình đầu nhỏ, như thế nào nhanh như vậy cứu trở mặt không biết người. Tiêu Tà nhìn dường như làm nũng giống nhau Hân Nhi, nhịn không được cười nói, ngươi cô gái nhỏ này, thật sự xem thượng huyền giai cao cấp công pháp cùng đấu kỹ sao. Phía sau có thể có một cái đấu hoàng bảo hộ người, ta tưởng còn trướng mắt huyền giai công pháp đi. Hân Nhi nghe được Tiêu Tà nói, mày đẹp một túc, ngay sau đó triển mi cười nói, ta mặc kệ. Có nhìn chúng hay không là chuyện của ta, nhưng là có cho hay không liền phải xem biểu ca ngươi thành ý. thật là bắt ngươi cái này cô gái nhỏ không có biện pháp, cho ngươi. Tiêu Tà bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lấy ra hai bổn đấu kỹ giao cho Tiêu Hân Nhi. Cảm ơn, Tiêu Tà biểu ca. Hân Nhi tiếp nhận đấu kỹ quyền chủ, nhìn Tiêu Tà bất đắc dĩ bộ dáng, vui vẻ nheo lại Thủy Linh Linh hai mắt, giống như an vụng mật đường giống nhau. Chương 179 đấu giá hội. Tiêu Ngọc, các ngươi nếu gặp được chuyện gì, lại liên hệ không thượng ta, liền cầm này khối lệnh bài đi Long Môn tìm kiếm trợ giúp. Tiêu Tà lấy ra một viên bạch ngọc lệnh bài giao cho Tiêu Ngọc, kỳ thật các nàng ở học viện già nam trên cơ bản cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm. Tiêu Tà cho các nàng này khối Long Môn lệnh, cũng là vì để ngừa vạn nhất. Tiêu Ngọc nhìn trong tay bạch ngọc lệnh bài, chỉ thấy này lệnh bài thượng một mặt có khắc một cái tà tự, một mặt có khắc một cái long đầu đồ án, sinh động như thật. Tiêu Ngọc đem bạch ngọc lệnh bài thu hảo sau, đối Tiêu Tà nói, ân, ta đã biết. Hảo, nếu sự tình đều đã xong xuôi, ta đây liền trước rời đi. Tiêu Tà vô vô tay, cười nói, nói xong hóa thành một đạo màu trắng lưu quang, hướng về phong thành phương hướng bay đi. Tiêu Tà biểu ca hành sự, thật đúng là hấp tấp đâu. Tiêu Hân Nhi nhìn Tiêu Tà rời đi phương hướng, nghĩ nghĩ, vô ngữ nói. Hân Nhi, ngươi đừng nghĩ kéo ra đề tài. Tiêu Tà nói ngươi có đấu hoàng bảo hộ là có ý tứ gì? Còn không từ thật đưa tới. Tiêu Ngọc vẻ mặt tò mò đối Hân Nhi hỏi. Đây là Hân Nhi ngọt ngào cười, dừng một chút nói, một bí mật. Nói xong cười hì hì chạy chậm rời đi. Ngươi cô gái nhỏ này, đừng chạy. Tiêu Ngọc lôi kéo Tiêu Mị, hướng tới Hân Nhi đuổi theo qua đi. Cô gái nhỏ này bối cảnh quả nhiên không đơn giản đâu. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Hân Nhi bóng dáng tự mình lẩm bẩm. Hắc giác vực cực kỳ mở mang, nay phạm vi là thêm Mã Đế quốc vài lần lớn nhỏ, hơn nữa ngư long hỗn tạp, lớn nhỏ thế lực cũng là mỗi ngày đều ở biến hóa, lại còn có sẽ có không ít ẩn cư cường giả. Long môn tuy rằng nói là thống nhất hắc giác vực, nhưng là kỳ thật chỉ là trên danh nghĩa thống nhất, cũng không phải nói sở hữu thế lực tất cả đều nhập vào long môn, thật giống như võ lâm minh chủ, tuy rằng có thể hiệu lệnh võ lâm, nhưng là lại không phải trong chốn võ lâm sở hữu thế lực, đều phải quy về võ lâm minh chủ dưới trướng. Hơn nữa hắc giác vực còn có một ít lánh đời tông môn, ngày thường đều rất điệu thấp, nhưng là thế lực lại không yếu, thật giống như Ma Viêm cốc cốc chủ đó là một vị đấu tông cường giả, bất quá này Ma Viêm cốc cốc chủ luôn luôn điệu thấp, cũng ít có người gặp qua. Bất quá Long Môn hiện giờ là hắc giác vực mạnh nhất thế lực, điểm này là không gì đáng trách, ở hắc giác vực không có một cái thế lực có thể so sánh hiện giờ Long Môn. Đây cũng là vì cái gì Long Môn đối ngoại tuyên bố thống nhất hắc giác vực, nhưng không ai nói thêm cái gì nguyên nhân. Một tháng sau, phong thành trung tâm hoa lệ trang viên. Nhà đấu giá thư mời sao? Tiêu Tả nhìn trong tay thiếp vàng thư mời, đối một bên Thanh Lân cùng Tiểu Y Y tiên hỏi, các ngươi muốn hay không đi xem náo nhiệt? Thanh Lân muốn đi. Thanh Lân nhấc tay kêu lên, hiện tại Thanh Lân đã là một tinh đấu vương. Đóng thời gian dài như vậy quan. Ta cũng nghĩ ra đi hít thở không khí. Tiểu Y Tiên cười nói, một đoạn này thời gian trải qua nàng không ngừng tu luyện, Tiểu Y Tiên tu vi cũng thành công đột phá tới rồi một tinh đấu hoàng. Tại đây hắc giác vực bên trong, cơ hồ mỗi tòa thành thị đều sẽ thường xuyên tổ chức đấu giá hội, bất quá loại này đơn cái cử hành quy mô cũng không lớn, cho nên cũng khó có thể khiến cho Tiêu Tà chú ý, nhưng mỗi cách một đoạn thời gian, đó là sẽ có một ít ở hắc giác vực bên trong có được cực cường thực lực thế lực, sẽ liên hợp một ít thế lực khác, đem đông đảo bán đấu giá chi vật hội tụ ở bên nhau, cuối cùng tổ chức liên hợp hình đại hình đấu giá hội, loại này quy mô đấu giá hội, cơ hồ xem như hắc giác vực bên trong việc trọng đại, mà này sở bán đấu giá chi vật cấp bậc cùng hy hữu trình độ, cũng đủ để đưa tới hắc giác vực vô số cường giả cùng thế lực. Tiêu Tả thân là Long Môn môn chủ, có đại đấu giá hội, thư mời tự nhiên cũng sẽ phát đến hắn trên tay, Tiêu Tà lần này nhận được đó là một lần từ nhiều mặt thế lực cùng nhau cử hành đại hình đấu giá hội. Lúc này đây đấu giá hội nơi cử hành thành thị, đó là Thiên Âm Tông dưới trướng thành thị, Thiên Âm Thành. Mà Thiên Âm Tông là Long Môn môn hạ phụ thuộc tông môn, thượng một lần ở Phong Thành, Tiêu Tà cũng gặp qua hôm nay Âm Tông tông chủ, trả lại cho nàng một viên hoàng cực đan, chính là cái kia gọi là Tô Mị Mị Phụ. Ba ngày sau, Tiêu Tà mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên đi tới Thiên Âm Thành. Thiên Âm Thành so với Phong Thành muốn lớn hơn nhiều, cao tới mấy chục mét tường thành, tất cả đều là dùng so sắt thép còn muốn cứng rắn hắc thạch đúc mà thành. Long Môn Phân Tông, Thiên Âm Tông tông chủ, Tô Mị, gặp qua môn chủ. Tiêu Tả ba người mới vừa tiến vào cửa thành, sớm ở chỗ này chờ đợi Tô Mị, liền mang theo một chúng Thiên Âm Tông trưởng lão cung nên đi lên. Này đó trưởng lão tất cả đều là đấu vương cấp bậc cường giả. Một thân màu đen sa y đem Tô Mị đây đà thân thể gắt gao bao bọc lấy, đem Tô Mị dụ, hoặc lực càng thêm tăng lên một bậc. Đặc biệt nàng ở Tiêu Tả trước mặt kia khiêu khích ánh mắt cùng ám chỉ, rõ ràng tỏ vẻ chỉ cần Tiêu Tả một câu, nàng mặc cho quân hái. Khu. Hảo, trực tiếp dẫn đường đi. Tiêu Tả cảm thụ được bên cạnh tiểu y kia tiên, kia hơi mang hàn ý cùng cảnh cáo ánh mắt, Tiêu Tả chạy nhanh thu hồi, dừng ở Tô Mị nửa che nửa lộ song phong thượng ánh mắt. Lúc này Tiêu Tả đã có chút hối hận mang tiểu y tiên các nàng cùng nhau ra tới, tuy rằng không nhất định phải làm chút cái gì. Chính là có tiểu y tiên ở, Tiêu Tả liền quá xem qua nghiện cơ hội cũng chưa. Đúng vậy, Tô Mị vũ mị cười, xoay người ở phía trước dẫn đường. Tiêu Tả nhìn đi ở phía trước dẫn đường, Tô Mị kia bị hát xa bao vây lấy, tả hữu lắc lư phong, mông, Tiêu Tả trong mắt cũng đi theo tả hữu lay động lên. Hừ, lại xem trong mắt đều mau bay ra tới. Tiểu y tiên bất mãn hử lạnh một tiếng. Ha ha, Tiêu Tả cười mỉa một tiếng, thu hồi ánh mắt, không phải Tiêu Tả định lực không được, mà là này Tô Mị cố tình dụ dỗ Tiêu Tả, đối với Tô Mị tới nói. Nếu có thể lấy lòng Tiêu Tả đó là quan trọng nhất sự. Hi hi. Nhìn Tiêu Tả ra khíu bộ dáng, một bên Thanh Lân nhịn không được cười trộm lên. Trên thế giới này, cũng chỉ có tiểu y tiên có thể làm Tiêu Tả ăn mệt. Ngươi nha đầu này, nhưng thật ra sẽ vui sướng khi người gặp họa. Tiêu Tả hung hăng xoa nhẹ Thanh Lân đầu nhỏ một đốn, đem nàng sơ tốt tóc tất cả đều cấp đu loạn. Thiếu gia, khi dễ người. Thanh Lân ngưỡng khuôn mặt nhỏ oán giận một tiếng. Chạy đến tiểu y tiên phía sau, đối với Tiêu Tả phun ra đầu lưỡi nhỏ. Đi theo Tô Mị cùng nhau tới Thiên Âm Tông các vị trưởng lão, nhìn thấy Tô Mị bộ dáng này cũng là cảm thấy kỳ quái. Tuy rằng Tô Mị nhìn qua một bộ gợi cảm mị người bộ dáng, nhưng này chỉ là bề ngoài mà thôi. Nếu nam nhân kia thật sự cho rằng Tô Mị dễ khi dễ, tuyệt đối sẽ biết rắn giết mỹ nhân chân chính hàng nghĩa. Chính là lần này nhìn đến Tô Mị như vậy lấy lòng Tiêu Tả, các nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, Tô Mị khi nào như thế lấy lòng quá một người nam nhân, cho dù các nàng biết vị này nam nhân là Long Môn chi chủ, chính là như cũ cảm thấy không thể tưởng tượng. Tiêu Tả ba người đi theo Tô Mị đoàn người, đi tới Thiên Âm Các. Hôm nay Âm Các là Thiên Âm Tông ở Thiên Âm trong thành mặt phân bộ, Tiêu Tả bọn họ hôm nay liền ở nơi này, ngày hôm sau đấu giá hội liền sẽ bắt đầu rồi. Nguyên bản Tô Mị chuẩn bị cấp Tiêu Tả an bài mấy cái tuổi trẻ mạo mỹ thị nữ, chính là nhìn bên cạnh một trường, đầu độc rớt một cái bàn đá tiểu y tiên kia một khắc, Tiêu Tả vội vàng lời lẽ chính đáng cự tuyệt rớt. Bóng đêm, lặng yên rồi biến mất, khi chân trời một mạt thần huy hiện lên khi, kia yên lặng một đêm Thiên Âm Thành, giống như trong thời gian ngắn, bộc phát ra kinh thiên sức sống, trống rỗng đường cái phía trên, nhanh chóng bị từ các nơi trào ra bóng người sở tràn ngập, vô cản sủ mà những người này ảnh sở đi hướng phương hướng đều là tương đồng. Kia đó là thành trung tâm kia thật lớn bán đấu giá quảng trường. Hôm nay, là này hắc giác vực trong vòng trăm năm nhất long trọng một lần đại hình đấu giá hội, vì này mà đến cường giả, siêu việt dĩ vãng bất cứ lần nào đấu giá hội, mà này ảnh hưởng, cũng là trải rộng hắc giác vực mỗi một góc. Một mặt thần huy, theo cửa sổ lan tràn, chợt phan duyên vào phòng trong vòng, cuối cùng chiếu xạ trên giường phía trên khoanh chân mà ngồi bạch đi thanh niên thân thể phía trên. Dưới ánh nắng chiếu xuống, bạch y thanh niên nhắm chặt đôi mắt run nhẹ nhẹ một chút, một lát sau, đột nhiên mở. Theo hai tròng mắt mở, một cổ dị thường hùng hồn hơi thở, cũng là giống như thức tỉnh ngủ sư, đồng nhiên tự Tiêu Tả trong cơ thể lan tràn mà ra, tràn ngập toàn bộ phòng. Vạn tương kính. Kính. Tiêu Tả thu hồi thiền đánh, phun ra một đạo ngưng mà không tiêu tan bạch tức, này chảm phách đao liền kém như vậy một chút, là có thể đủ nghe tên của nó. Đến lúc đó Tiêu Tả liền lại sẽ nhiều một đại át chủ bài. Tiêu Tả thu hảo trạng phách đao, mang theo Thanh Lân cùng tiểu y y tiên, sau đó ở Tô Mị dẫn dắt hạ, đi trước hội trường đấu giá. Thiên Âm Tông sở tổ chức đấu giá hội địa điểm, thiết trí ở thành trung tâm kia diện tích dị thường rộng mở quảng trường bên trong. Bất quá mặc dù là như thế, nhưng Thiên Âm Tông tựa hồ cũng là có chút khinh thường lần này đấu giá hội lực hấp dẫn. Đương Tiêu Tả đoàn người đi vào kia hội trường đấu giá khi, nhìn kia cơ hồ vọng không thấy cuối đen nghìn nghịt dòng người, tức khắc có loại vô ngữ cảm giác, bọn người kia, thật đúng là một cái so một cái điên cuồng a. Chương 180 bán đấu giá bắt đầu. Tiêu Tạp bọn họ đảo không cần lo lắng điểm này, bọn họ từ Tô Mị tự mình dẫn dắt đi vào hội trường đấu giá. Kia ba người là ai? Thế nhưng làm Thiên Âm Tông tông chủ Tô Mị tự mình dẫn đường. Không biết, nhìn qua hảo tuổi trẻ a. Này các ngươi cũng không biết, kia tuổi trẻ nam nhân chính là Long Môn môn chủ Tiêu Tả, toàn bộ Thiên Âm Tông đều là Long Môn phụ thuộc tông môn, Tô Mị tự mình dẫn đường có cái gì kỳ quái? Ngươi như thế nào sẽ như vậy rõ ràng? Không biết các hạ là? Tại hạ là Long Môn phụ thuộc tông môn Thiên Lang Tông Vương Vũ. Ách! Nhìn Tiêu Tả bọn họ bị Tô Mị tự mình dẫn dắt, chung quanh nhìn thấy một màn này người, trong lúc nhất thời nghị luận sôi nổi. Tiêu Tả ba người đi theo Tô Mị phía sau, xuyên qua ánh sáng nhu hòa thông đạo, ước chừng vài phút lúc sau, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng mở lên, chợt một cái tựa như cự vô bá phòng đấu giá, xuất hiện ở ba người tầm mắt bên trong. Nhìn kia rậm rạp không biết che kín nhiều ít chỗ ngồi hội trường đấu giá, so với thêm mã đế quốc mà kéo gia tộc nhà đấu giá, chính là lớn vài lần. Tiêu Tả cười nói, này hội trường đấu giá, còn rất đại sao. Tô Mị đối Tiêu Tả vứt cái mị nhãn, sau đó có chút tự hào nói, môn chủ, chúng ta Thiên Âm Tông trên cơ bản tất cả đều là nữ đệ tử, cho nên đối với thương nghiệp phương diện càng thêm chú trọng một chút, chúng ta Thiên Âm Tông nhà đấu giá không dám nói là hắc giác vực đệ nhất nhà đấu giá, nhưng là tiền tam vẫn là bài thượng. Ân, không tồi. Tiêu Tả vừa lòng gật gật đầu, hôm nay Âm Tông sản nghiệp, kỳ thật chẳng khác nào Tiêu Tả sản nghiệp của chính mình. Rốt cuộc Thiên Âm Tông là Long Môn phụ thuộc tông môn. Giờ phút này này thật lớn phòng đấu giá chung, đã ngồi đầy không ít người, bởi vậy đủ loại thanh âm hội tụ ở bên nhau, nghe đi lên hơi có chút ầm ĩ. Nơi này hảo xảo a. Thiếu gia. Thanh Lân nhịn không được nói. Tiểu Y Tiên cũng là nhăn lại mày liễu, đối với luôn luôn thích an tĩnh nàng tới nói, loại này ồn ào bầu không khí nàng thực không thói quen. Môn chủ, cùng ta tới, khách quý tịch liền sẽ không xảo. Tô Mị nhìn thấy một màn này, ra tiếng nói, nói xong lay động kia như xà eo mảnh khảnh vòng eo, ở phía trước dẫn đường. Tiêu Tả vội vàng mắt nhìn thẳng, mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên theo sát mà thượng. Ba người đi theo Tô Mị ở phòng đấu giá bên trong vòng qua mấy cái nói, sau một lúc lâu, rốt cuộc là đang tới gần phòng đấu giá hàng phía trước chỗ dừng lại. Nay phòng đấu giá hàng phía trước vị trí, tựa như một đám siêu tiểu nhân phòng nhỏ giống nhau, tạo hình độc đáo. Có vẻ phá lệ xa hoa, ngồi trên trong đó, phía sau cái loại này loại ầm ĩ thanh giống như bị ngăn cách đi giống nhau, dưới ánh mắt thiếu, vừa vặn là tầm nhìn cực hảo đem phòng đấu giá trung tâm các góc thu vào trong mắt. Môn chủ, ta liền trước tiên lui hạ. Tô Mị đem Tiêu Tả bọn họ, lãnh nhập khách quý tịch ngồi song song, đối Tiêu Tả cung kính nói. Ân. Tiêu Tả gật gật đầu, hôm nay đấu giá hội, là Thiên Âm Tông cử hành. Còn có rất nhiều sự yêu cầu Tô Mị cái này tông chủ, tự mình đi xử lý đâu. Tiêu Tả nằm tại đây mềm mại thoải mái ghế dựa thượng, ánh mắt đánh giá bốn phía, lúc này khách quý tịch thượng, cũng là đã có không ít người ngồi lợp, có thể ở khách quý tịch ngồi hoặc là đấu tông cường giả, hoặc là nhất phái chi chủ, thực lực không có một cái thấp hơn đấu hoàng. Tiêu Tả cũng phát hiện mấy cái người quen, Huyết Tông Phạm Lao, Thiên Lang Tông Thiên Ký còn có mấy cái Long Môn phụ thuộc tông môn tông chủ. Bọn họ cũng đều nhận ra Tiêu Tả, đối với Tiêu Tả xa xa hành lễ. Trừ bỏ bọn họ, Tiêu Tả còn phát hiện, chung quanh có mấy cái người áo đen tu vi đạt tới đấu tông cấp bậc, này đó đều là hắc giác vực che giấu cao thủ, lần này đấu giá hội đưa bọn họ đều dẫn ra tới, bất quá học viện già nam đại trưởng lão Tông Ngàn, cũng xuất hiện, này đến làm Tiêu Tả cảm giác có chút ngoài ý muốn. Tiêu Tả ở đánh giá người khác thời điểm, cũng có không ít người ở đánh giá bọn họ. Vừa rồi có thể làm Tô Mị tự mình dẫn đường, Tiêu Tả ba người cũng là thực dẫn người chú ý, nhận ra Tiêu Tả là Long Môn môn chủ người, tự nhiên minh bạch là chuyện như thế nào, không rõ người, cảm nhận được Tiêu Tả trên người tản ra đấu tông hơi thở, cũng sẽ không cảm thấy có cái gì không đúng. Tiêu Tả đôi mắt khép hờ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, tinh chờ đấu giá hội bắt đầu. Theo Tiêu Tả nhắm mắt lúc sau không lâu, lục tục đó là có bảng đại nhân lưu vừa vào phòng đấu giá bên trong, mà kia hàng phía trước khách quý tịch thượng, bóng người cũng là càng ngày càng nhiều lên, đợi đến nửa giờ sau, sở hữu chỗ ngồi, cơ hồ đều là đã có người nhập tòa. Đường ghế che kín là lúc, Tiêu Tả cũng mở hai mắt, lần này tới nhiều người như vậy, Tiêu Tả đảo cũng không có cảm thấy kỳ quái, bởi vì Tiêu Tà luyện chế 10 cái hoàng cực đan cùng tam cái đấu tông đan giao cho Tô Mị, hoàng cực đan không cần nhiều lời, Tiêu Tà đã đưa ra đi thật nhiều cái, đấu tông đan cũng là danh như ý nghĩa, có thể làm đấu tông đột phá một tinh tu vi, Tiêu Tà gần nhất bắt được dược liệu, cũng chỉ bất quá luyện chế 5 viên đấu tông đan mà thôi, trong đó Tiêu Tà chính mình để lại 2 viên. Kia phòng đấu giá trung tâm chỗ, một đạo thanh thúy trung ngâm thanh, đột nhiên vang lên, chợt lảo đảo lắc lư ở khắp nơi sân trung vang lên, áp xuống kia ồn ào ầm ĩ thanh. Trung ngâm thanh chậm rãi rơi xuống, kia bán đấu giá trên đài, một đạo năng lượng vòng sáng chậm rãi kéo dài mà thượng, cuối cùng tựa như một cái lao tù, đem bán đấu giá đài phong tỏa trong đó. Đây là một loại phòng hộ thi thố, hắc giác vực người phần lớn đều không thể vô thiên, cướp bóc hàng đấu giá sự, không phải không phát sinh quá. Tuy nói Thiên Âm Tông không sợ hãi có người quấy rối, nhưng cũng là phải cẩn thận cho thỏa đáng. Rốt cuộc lần này bán đấu giá vật phẩm, quá mức quý trọng, nếu là ra sai lầm, kia không chỉ có Thiên Âm Tông mặt mất hết, liền Long Môn mặt cũng đi theo ném. Theo kia năng lượng vòng sáng kéo dài mà thượng, bán đấu giá đài mặt đất cũng là ở một trận kim loại trục ma thoa trầm thấp tiếng vang trùng, chậm rãi dạn nước mở ra, một cái kéo dài đến dưới nền đất bên trong cầu thang thông đạo, xuất hiện ở phòng đấu giá vô số người nhìn chăm chú bên trong. Cầu thang hiện lên, chợt người mặc màu đen sa y liễu Tô Mị, mặt mang ý cười chậm rãi đi ra, cùng lúc đó, Tô Mị cửu tinh đấu hoàng hơi thở cũng tùy theo phát ra, có chút tầm ý hội trường đấu giá cũng trong nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Tiểu nữ tử Tô Mị, tại đây trước cảm tạ các vị tiến đến tham gia chúng ta Thiên Âm Tông đấu giá hội, đương nhiên còn muốn thêm vào cảm tạ chúng ta Long Môn môn chủ, Tiêu Tả môn chủ hỗ trợ, lần này đấu tông đan cùng hoàng cực đan đều là từ chúng ta Tiêu Tả môn chủ tự mình luyện chế. Tô Mị nhìn Tiêu Tả phương hướng ra tiếng nói, nàng biết Tiêu Tả thích làm nổi bật, nếu không nàng cũng sẽ không tự tiện đem đấu tông đan cùng hoàng cực đan là Tiêu Tả luyện chế sự tình hiện tại nói ra. Nghe được Tô Mị tin nóng, trong nháy mắt sở hữu ánh mắt tất cả đều ngưng tụ ở Tiêu Tả trên người, kia lửa nóng trình độ, hận không thể đem Tiêu Tả cấp hòa tan, có thể luyện chế đấu tông đan. Thuyết minh Tiêu Tả đã là thất phẩm luyện dược sư, thất phẩm luyện dược sư liền tính là đấu tôn cũng đến lễ nhượng ba phần. Tiêu Tả cảm nhận được này đó trong ánh mắt, được một ít không có hảo ý ánh mắt, ý niệm vừa động, trên người một cổ khủng bố hơi thở trào ra, thuộc về đấu tông khí thế, trong nháy mắt liền đánh gãy những người đó không có hảo ý ý tưởng, đấu tông cấp bậc thất phẩm luyện dược sư chủ ý cũng không phải là như vậy hảo đánh. Bạch bạch bạch. Chư vị nói vậy nối tiếp xuống dưới đấu giá hội thực chờ mong, tiểu nữ tử liền không nhiều lắm lời nói. Tô Mị vô vô tay, đem mọi người ánh mắt từ Tiêu Tả trên người, hấp dẫn tới rồi chính mình trên người, tiếp theo lại cười nói, bất quá ở đấu giá hội bắt đầu phía trước, tiểu nữ tử yêu cầu nhắc nhở một chút các vị, đấu giá hội quy củ, đại gia nói vậy đều biết, nếu là có cái gì đuôi mù người muốn ở ta Thiên Âm Tông địa bàn thượng quấy rối, như vậy đắc tội nhưng không chỉ là ta Thiên Âm Tông. Còn tính cả đắc tội toàn bộ Long Môn, đến lúc đó muốn tồn tại đi ra hắc giác vực, chỉ sợ là không có khả năng. Tô Mị tuy rằng là cười nói ra những lời này, nhưng là không có người cảm thấy nàng nói bậy. Hiện giờ Long Môn không chỉ có là hắc giác vực đệ nhất thế lực lớn, hơn nữa thế lực còn lần đến toàn bộ hắc giác vực. Đắc tội Long Môn, chỉ sợ chỉ có đấu tôn cường giả mới có thể tồn tại đi ra hắc giác vực. Đương nhiên bọn họ không biết, nếu Tiêu Tà ra tay, chỉ sợ chỉ có đấu thánh cường giả mới có tư cách tồn tại rời đi hắc giác vực. Hảo, kế tiếp đấu giá hội bắt đầu, hy vọng mọi người đều có thể chụp đến chính mình ái mộ vật phẩm. Tô Mị ngọt ngào cười nói, nói xong đối với Tiêu Tả phương hướng hành lễ, lúc này mới chậm rãi rời khỏi bán đấu giá đài. Mà theo Tô Mị rời khỏi, kia bán đấu giá đài mặt đất lần thứ hai vỡ ra, mấy cái thông đạo hiện lên mà ra, chợt một người một đầu tóc bạc, nhưng lại tinh thần sáng láng lao giả, cười ngâm ngâm đi ra, mà này phía sau, một chúng mỹ mạo thị nữ đôi tay bưng khay bạc, như con bướm ở trên đài xuyên qua, sau đó đem khay bạc cung kính phong với bán đấu giá thạch đài phía trên. Chương 181 bán đấu giá tiến hành khi. Trên cao nhìn xuống, mọi người có thể thấy khay bạc bên trong, từng người thịnh phóng một ít lập lòe nhàn nhạt quang mang vật thể. 81. Tiếng trúng võng. Vê đút, vê đút. V81ZV.com. Kế tiếp, đó là chúng ta đấu giá hội đệ nhất kiện vật phẩm, huyền giai trung cấp vũ khí, tinh hỏa kiếm. Bạch lao giả cười ngâm ngâm, chỉ vào khay bạc thượng bày toàn thân màu đỏ tinh hỏa kiếm, nói tiếp, cùng người đối chiến thời, tốt đấu kỹ tự nhiên quan trọng, nhưng là một phen tốt vũ khí đồng dạng quan trọng, có đôi khi một phen tốt vũ khí, chính là quyết định thắng bại mấu chốt. Này tinh hỏa kiếm bán đấu giá giá cả 10 vạn đồng vàng khởi, thích các khách nhân, cũng không nên bỏ lỡ a. Tên này bạch lão giả rõ ràng là kinh nghiệm chiến trận, bán đấu giá kinh nghiệm dị thường phong phú, này chẳng qua là lược thi thủ đoạn, phòng đấu giá trong vòng không khí đó là nháy mắt bị hắn điều động lên. 10 vạn đồng vàng đối với đang ngồi đại đa số người tới nói đều không tin cái gì sang quý giá cả. Hơn nữa này tinh hỏa kiếm cũng đích sắc cùng người trước theo như lời, chân thật giá trị xa này 10 vạn giá cả. Bởi vậy, vừa nghe đến lao giả giọng nói rơi xuống, hết đợt này đến đợt khác. Tiêu giới thanh, nháy mắt đó là ở thật lớn phòng đấu giá trung vang lên. Tiêu tả đối với này đó cấp thấp bán đấu giá vật phẩm không có gì hứng thú, toàn bộ khách quý tịch thượng đều không có người kêu giới. Hiển nhiên bọn họ mục đích đều là mặt sau mới có thể xuất hiện thứ tốt. Trận này cạnh giới, rằng có ước chừng 15 phút, mới vừa rồi dần dần dừng lại, cuối cùng kêu giới ở 45 vạn đồng vàng thời điểm ngừng lại. Bạch lão giả cười tủm tỉm nhìn giữa sân dần dần ngừng lại kêu giới thành, 45 vạn đã ra này đem tinh hỏa kiếm bản thân giá trị, trong tay bạc chú ý ở bán đấu giá trên đài nhẹ nhàng gõ tam hạ, sau đó này huyền giai trung cấp tinh hỏa kiếm, đó là thuận lợi bán đấu giá mà ra. Trải qua lần này khởi đầu tốt đẹp, phòng đấu giá trong vòng không khí cũng là dần dần bị điều động lên, mà thừa dịp như vậy lửa nóng, kia bạch bán đấu giá sư cũng là sáu tục dọn ra mặt khác bán đấu giá vật thể, mà này đó hàng đấu giá, bằng vào bản thân chất lượng tốt đẹp, cùng với kia bạch lão giả giàu có kích động lực thổi phồng, đều là bán ra một cái không tồi giá cả. Xem ra, lúc này đây, Thiên Âm Tông đích xác sẽ bởi vì này đấu giá hội, mà kiếm được đầy buồn đầy chén. Lúc này đây Thiên Âm Tông sở tổ chức đấu giá hội, có thể hấp dẫn tới nhiều người như vậy, đích xác đều không phải là ngẫu nhiên, Tiêu Tả cung cấp đan dược chỉ là một nguyên nhân, giống loại này đấu giá hội càng long trọng, sẽ có rất nhiều người sẽ đem chính mình cất chứa bảo vật, lấy ra tới bán đấu giá, lấy này bán cái giá tốt. Mà theo thời gian trôi qua, đấu giá hội tại đây lửa nóng không khí hạ, cũng là dần dần bắt đầu rồi gần hơn một giờ. Mà cùng với kia sở xuất hiện hàng đấu giá phẩm chất càng ngày càng cao, này phiến phòng đấu giá trong vòng không khí, cũng là càng thêm hỏa bạo. Đương loại này hỏa bạo liên tục đến ước chừng 2 cái giờ thời điểm, giờ phút này xuất hiện một ít hàng đấu giá, đã có thể lệnh đến những cái đó ngồi trên khách quý tịch phía trên một ít cường giả ra giá cạnh tranh, ngay cả tiểu y tiền cùng thanh lân hai người cũng ra giá đấu giá một ít đồ vật, đương nhiên là Tiêu Tà đại thọ. Bởi vì có khách quý tịch thượng này đó cấp quan trọng khác đại gia hỏa nhóm cho nhau cạnh giới, phòng đấu giá trong vòng không khí càng là càng thêm hòa bạo. Bởi vì lần này tham gia đấu giá hội đông đảo thế lực đến từ hắc giác vực tứ phía phương, trong đó đại đa số người đều là không rất hợp mắt, thậm chí một ít nếu là đối địch thế lực tương chạm vào, kia tuyệt đối là liều mạng tăng giá, kia cổ không đem đối phương áp suy sụp khí thế, nhưng thật ra xem đến không ít người âm thầm tắp lưới, quả. Nhiên không hổ là hắc giác vực trung thanh danh vang dội thế lực A, như vậy tài đại khí thô, hơn xa người bình thường có thể so. Mà đối với những cái đó vì thế tranh đến đỏ mắt cổ thâu người, Tiêu Tà đảo cũng là nhịn không được có chút không nhịn được mà bật cười, thân thể lười biếng dựa vào lưng ghế, trong tay chén trà nhẹ nhàng lắc lư, nước trà ở trong đó nổi lên đạo đạo gợn sóng. Đương bạch lao đầu đem trong tay, một thanh được khảm một quả ngũ giai ma hoạch sắc bén vũ khí cấp bán đấu giá mà ra. Sau đó vẻ mặt thần bí từ một bên thị nữ trong tay, lấy ra một cái khay bạc bên trong, phóng chính là một cái bạch ngọc đan dược bình. Tiếp được bán đấu giá chính là từ Tiêu Tà đại nhân tự mình cung cấp hoàng cực đan, bất quá căn cứ Tiêu Tà đại nhân yêu cầu, kế tiếp bán đấu giá cần thiết lấy vật đổi vật, có thể sử dụng ma hoạch, dược liệu, ma thú thi thể hoặc là một ít bí bảo tiến hành trao đổi. Bạch lão giả ra tiếng nói, đây là Tiêu Tà cố ý công đạo. Đối với Tiêu Tà tới nói đồng vàng tác dụng không lớn, này đó hoàng cực đan hoặc là đấu tông đan nếu có thể đổi lấy một ít đối chính mình hữu dụng đồ vật liền càng tốt. Nghe được bạch lão giả như vậy yêu cầu, khách quý tịch thượng không ít người đều là nhữ như mày, chợt đều là lâm vào trầm mặc, đối bọn họ tới nói, đồng vàng không có, còn có thể lại lộng tới tay, dù sao tiền thứ này vĩnh viễn không sợ lộng không đến tay, nhưng là lấy vật đổi vật nói, muốn đổi lấy này hoàng cực đan. Ít nhất cũng yêu cầu một ít giá trị rất cao vật phẩm mới được, này đó bảo bối mọi người đều là chính mình cất giấu, bất quá hoàng cực đan đối với đấu hoàng cường giả tới nói, lực hấp dẫn cũng là rất lớn. Bạch lao giả giọng nói xuống dốc bao lâu, khách quý tịch thượng, một đạo toàn thân bao vây ở áo đen bên trong bóng người, lại là chậm rãi đứng lên, nhàn nhạt thanh âm, đem phòng đấu giá chung trầm mặc đánh vỡ đi. Hai quả lục giai ma hạch, một khối lục giai ma thú thi thể, hơn nữa hai quả lục giai ma hạch. Người áo đen nói xong không bao lâu, liền có một vị khác đấu hoàng cường giả ra tiếng báo giá nói. Bạch lao giả nhìn chung quanh một chút bốn phía hiện không có người báo giá, trong tay bạc chú ý ở bán đấu giá trên đài nhẹ nhàng gõ tăng hạ, cười nói, chúc mừng vị khách nhân này, chụp tới rồi đệ nhất cái hoàng cực đan. Hoàng cực đan đối với đấu hoàng cấp bậc cường giả tới nói, lực hấp dẫn chính là rất lớn, này đệ nhất cái hoàng cực đan bán đấu giá ra, một khối lục giai ma thú thi thể, hơn nữa hai quả lục giai ma hạch giá cả, cũng không tính quá cao, bất quá bởi vì là đệ nhất cái hoàng cực đan, cho nên rất nhiều người đều là cầm quan vọng thái độ, rốt cuộc kế tiếp còn có 9 cái hoàng cực đan đâu. Kế tiếp cũng đích xác liền đạt tới đấu giá hội cao, chiều bộ phận, theo từng viên hoàng cực đan bị bán đấu giá, các thế lực lớn cũng bắt đầu tranh đoạt càng ngày càng kịch liệt, phải biết rằng ở đấu hoàng cấp bậc muốn đột phá một tinh, bình thường tới nói tiêu phí cấp 1-2 năm đã xem như may mắn, hơn nữa hoàng cực đan loại này có thể gia tăng đấu hoàng cường giả 1 tinh hoặc là 2 tinh tu vi đang dược, bọn họ đều là càng nhiều càng tốt, bất quá không có kia một cái thế lực có thể một mình. Nuốt vào này đó đan dược, không phải không có cái này tài lực, mà là không có cái này can đảm, bởi vì thật sự dám làm như thế, rắc rối sẽ biến thành thế lực khác công địch. Long môn tuy rằng có năng lực này, này đó đan dược bản thân đều là từ tiêu tà luyện chế, cho nên long môn người, không có gia nhập này đó đan dược đấu giá hàng ngũ. 10 cái hoàng cực đan toàn bộ bán đấu giá xong sau, tổng cộng bán đấu giá 13 cái lục giai ma hạch, 6 cụ lục giai ma thú thi thể còn có 32 cây lục phẩm dược liệu. Phi thường hảo, hoàng cực đan bán đấu giá liền đến này kết thúc. Bạch lao giả đem đệ thập cái hoàng cực đan bán đấu giá sau khi rời khỏi đây, cười ngâm ngâm nói. Những cái đó không có bán đấu giá đến hoàng cực đan đấu hoàng cực giả, nghe được bạch lao giả nói, tự nhiên là ảo não không thôi, bất quá càng nhiều người là càng thêm chờ mong kế tiếp đấu giá hội. Bạch lao giả chờ đến ánh mắt mọi người đều tập trung tới rồi chính mình trên người, cười nói, lao hủ liền không bán cái nút, nói vậy mọi người đều thực chờ mong kế tiếp bán đấu giá vật phẩm. Kế tiếp bán đấu giá vật phẩm, chính là từ tiêu tà đại nhân cung cấp đấu tông đan, có thể làm đấu tông cường giả tăng lên một tinh tu vi, điều kiện như cũ này đây vật đổi vật. Lần này nghe được bạch lao giả nói, con tất cả mọi người không có ngoài ý muốn, vừa rồi hoàng cực đan cũng đã lấy vật đổi vật, đấu tông đan tự nhiên khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Một khối sắp đột phá đấu tôn ma thú thây khô. Khách quý tịch thượng một vị thân xuyên kim sắc bảo phục lao giả ra tiếng nói. Tức khắc hấp dẫn ánh mắt mọi người, tiêu tả cũng nhận ra người tới thân phận, người này là Hắc Hoàng Tông tông chủ, Mạc Thiên Hành, đấu tông cấp bậc cường giả, Hắc Hoàng Tông cũng là hắc giác vực số 1 số 2 thế lực, tuy rằng so ra kém Long Môn, nhưng là cũng là hắc giác vực mấy cái đứng đầu thế lực chí nhất. Mạc Thiên Hành lấy ra vẫn luôn khổng lồ ma thú thi thể, đây là một khối loài chim ma thú thây khô bảo tồn thực hoàn hảo, này chỉ ma thú thi thể chiếm cứ hơn phân nửa cái bán đấu giá đài. Nhất dẫn nhân chú mục đó là nó sau lưng một đôi bạch cốt hai cánh. Mạc Thiên Hành lấy ra tới ma thú thi thể, đảo thật là khiến cho không ít khách quý tịch thượng những cái đó thế lực lớn chú ý, một đầu sắp đột phá bát giai tuyệt thế hung thú, đối với đang ngồi bất luận kẻ nào tới nói, đều là một cái tương đương kinh tủng tồn tại. Nếu là lúc này này đầu tuyệt thế hung thú còn có hơi thở nói, như vậy này phòng đấu giá nổi những cái đó thực lực mạnh mẽ lao ra hỏa. Tất nhiên sẽ trước tiên lòng bàn chân mặt du trốn chạy, tới rồi bọn họ này một cấp bậc, so người. Bình thường càng thêm minh bạch, một đầu sắp đột phá bát giai hung thú, là một loại kiểu gì đáng sợ tồn tại. Chương 182 ma thú thây khô. Bạch lao giả nhìn đến khối này ma thú thây khô, cũng lưỡng lự, đem ánh mắt chuyển tới tiêu tà trên người. Nếu tiêu tà đồng ý như vậy lần này giao dịch tự nhiên liền thành, nếu tiêu tà không đồng ý. Như vậy chỉ có thể làm Mạc Thiên Hành lại tăng giá. 81 tiếng Trung. Võng. www.81zv.com. Tiêu tả nhìn thấy Mạc Thiên Hành lấy ra tới ma thú thây khô, nhưng thật ra hơi hơi sửng sốt. Nguyên tắc Trung đích xác nói qua Hắc Hoàng Tông bảo tồn một khối ma thú thây khô. Hơn nữa tiêu tả còn biết khối này thây khô là ma thú tam đại gia tộc chí nhất, thiên yêu hoàng trong tộc cường giả thi thể. Trong nguyên tắc Trung tiêu viêm còn dùng này thây khô cánh. tu luyện phi hành đấu kỹ. Khối này ma thú thây khô đối với người khác tới nói khả năng cũng không có bao lớn tác dụng, nhiều lắm là luyện chế một ít vũ khí, nhưng là đối với sẽ xương cốt triệu hoán thuật Tiêu Tà tới nói, có khối này sắp đột phá bát giai ma thú thây khô, nói không chừng lại có thể nhiều ra một vị đấu tôn cấp bậc cường giả. Hơn nữa khối này ma thú bản thể vẫn là thiên yêu hoàng, triệu hồi ra tới bạch cốt ma thú cũng sẽ so với giống nhau đấu tôn càng cường. Tiêu Tà đối với bạch lão giả, gật gật đầu. Nhìn thấy một màn này Mạc Thiên Hành cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng sợ hãi Tiêu Tà không đồng ý, rốt cuộc có thể so sánh đấu tông đan bảo bối, bọn họ Hắc Hoàng Tông phỏng trừng cũng không có mấy cái. Bạch lão giả được đến Tiêu Tà chịu, gõ gõ trong tay bạc chủ y, kích động nói. Hôm nay đệ nhất vị đấu tông đan đạt được giả, chính là Mạc Thiên Hành tiên sinh. Ha ha, lão phu Mạc Thiên Hành, nói vậy không ít bằng hữu cũng là nhận thức với ta, hôm nay lão phu may mắn chụp đến đệ nhất cái đấu tông đan, cũng ít nhiều các vị bằng hữu lễ nhượng, đa tạ, đa tạ. Mặt lộ vẻ tươi cười Mạc Thiên Hành, ánh mắt chậm rãi ở quanh mình đảo qua, tầm mắt ở rời qua nào đó giờ địa phương, lược làm tạm dừng, lãng tiếng cười. Ở hội trường trong vòng mỗi người bên thai vang vọng. Mạc Thiên Hành nói, cũng là khiến cho khách quý tịch chỗ một ít thế lực tiếng cười, Hắc Hoàng Tông là Hắc Giác vực nhãn hiệu lâu đời thế lực, sừng sững nhiều năm mà không ngã, kết giao cũng là rất là rộng lớn, mà Mạc Thiên Hành càng là quảng giao tứ phương bạn tốt, này ở đây không ít cường giả, đều là cùng với hoặc thâm hoặc thiện có một ít giao tình. Mạc Thiên Hành như vậy vừa nói, đảo cũng không có người lại đối hắn chụp đến đệ nhất cái đấu tông đan. Cảm thấy có cái gì khó chịu, mọi người tất cả đều đem ánh mắt phóng tới dư lại hai quả đấu tông đan thượng. Một quả thành thục độc long quả, một quyển địa giai trung cấp đấu kỹ, sẽ trời chỉ. Đệ nhị cái đấu tông đan, mới vừa lấy ra tới, liền có người ra giá, lúc này đây ra giá chính là một vị thân xuyên áo đen đấu tông cường giả. Độc long quả, thiên giai dược liệu, khéo kịch độc nơi, đường kịch độc, thành thục độc long quả. Liền tính đấu tôn cường giả lầm phục độc long quả bất tử cũng tàn. Tiêu Tà trong đầu hiện lên độc long quả giới thiệu. Nghe được độc long quả tên, một bên tiểu y tiên mắt đẹp trung hiện lên một mạt tinh quang. Nếu ăn độc long quả, tiêu hóa toàn bộ độc long quả độc tính, chính mình là có thể đủ đột phá đến thất tinh đấu hoàng. Đến lúc đó lại cùng Tiêu Tà lấy một viên hoàng cực đan cùng lục phẩm phá trương đan, chính mình là có thể đủ trong thời gian ngắn đột phá đấu tông. Tiêu Tà nhìn ra tiểu y tiên tâm tư. Đối bạch lao giả gật gật đầu, vì thế đệ nhị cái đấu tông đan cũng thuận lợi thành giao. Liên thưa cuối cùng một viên đấu tông đan, các vị nhưng đến nỗ lực hơn. Bạch lao giả nhìn khách quý tịch thượng những cái đó đấu tông cường giả nhóm lửa nóng ánh mắt, trong lòng nhịn không được cười. Ngày thường này đó đấu tông cường giả đều là cao cao tại thượng, khi nào có thể nhìn thấy loại này cảnh tượng. Ta ra ba viên thất giai ma thú ma hạch. Hai cụ thất giai cấp thấp ma thú thi thể cùng hai cụ thất giai trung cấp ma thú thi thể. Cuối cùng một quả đấu tông đan, tự nhiên là khiến cho vài vị đấu tông cường giả điên cuồng tranh đoạt. Bất quá một đạo thanh âm truyền đến, đem sở hữu thanh âm đều cấp đè ép đi xuống. Một lọ bồ đề hóa thể dịch. Mọi người lực chú ý tất cả đều bị hấp dẫn qua đi. Người nói chuyện, thân xuyên một thân áo đen, thấy không rõ diện mạo. Bất quá trên người tán hơi thở tuyệt đối là đấu tông cường giả hơi thở. Thiếu gia, cái gì là bồ đề hóa thể dịch a? Thanh Lân nhìn đến khách quý tịch thượng, những cái đó đấu tông cường giả lộ ra giật mình thần sắc, nhịn không được ra tiếng đối Tiêu Tà hỏi. Một bên tiểu y tiên cũng là lộ ra tò mò thần sắc, nàng cũng là lần đầu tiên nghe thấy cái này tên. Tiêu Tà cũng là được đến dược lão ký ức, mới biết được này bồ đề hóa thể dịch là vật gì, xoa xoa Thanh Lân đầu nhỏ, cười nói, ở một ít hẻo lánh ít dấu chân người núi sâu trùng. Có một loại thần kỳ cổ thụ, tên là bồ đề cổ thụ, này thụ kia chôn sâu đại địa rễ cây chỗ, sẽ trải qua 5 tháng ngưng tụ, dần dần hình thành một đoàn có thần kỳ hiệu quả sền sệt tâm trạng chi vật. Bởi vậy, cũng có người đem chi xưng vì bồ đề tâm, nhưng nói như vậy, cây bồ đề muốn ngưng tụ thành bồ đề tâm, ít nhất cũng là yêu cầu ngàn năm trở lên tích lũy, mà bồ đề hóa thể tiên, đó là từ này bồ đề tâm mặt ngoài phân bố mà ra một ít thần kỳ chi vật. Này bồ đề hóa thể tiên, nếu là dùng nói, có thoát thai hoàn cốt, cải thiện thường nhân thể chất hiệu quả, rất là thần kỳ. Tới với bồ đề tâm, còn lại là có thể chân chính xưng là trung thiên địa linh khí dựng dục mà ra thiên địa linh vật. Này thân vật, nếu là bị người dùng nói, nghe nói có thể dần dần thay thế được nhân thể trái tim, kể từ đó, mặc dù trái tim gặp chí mạng công kích, chỉ sợ cũng là có thể bảo tồn tánh mạng. Hơn nữa, này bồ đề tâm có khả năng đủ cung cấp cho người ta lực lượng, nhưng xa so trước kia trái tim càng cường. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, thứ.